Nay đoạn thời gian bởi vì lo lắng tuy doanh trong thành các bá thánh cùng khác vấn đề, thái tử cùng Thẩm Thanh Hà ăn uống đều không tốt lắm, cơm đều ăn không đi vào. Lâm Uyển Nhi rất là lo lắng, người là thiết cơm là cường, như vậy lâu dài đi xuống, đối bọn họ thân thể đều không tốt. Lâm Uyển Nhi cũng không biện pháp, chỉ có thể đi phòng bếp làm chút điểm tâm trở về cho bọn hắn ăn, ăn cơm ăn không nhiều lắm, chỉ có thể ăn ít nhưng ăn nhiều cữ. Vừa mới Lâm Uyển Nhi đã tặng một mâm dao cho Phúc Công Công, làm hắn đưa đến trong phòng cấp thái tử nếm thử mới mẻ, dư lại Lâm Uyển Nhi liền đoan đã trở lại. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, hướng nàng lắc lắc đầu, bất quá cự tuyệt nói còn không có tới kịp nói ra, đã bị Lâm Uyển Nhi mở miệng đổ trở về. Người trước nếm thử, đây là ta mới vừa làm được mới mẻ thức ăn, ngươi nhưng cho tới bây giờ không ăn qua. Cái này gọi là tuyết mị nương. Tên có phải hay không liền rất dễ nghe. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ nhìn đem điểm tâm hướng trong tay hắn tắc Lâm Uyển Nhi, cho dù là thực không ăn uống, nhưng là cũng không đành lòng làm Lâm Uyển Nhi thất vọng, đành phải cầm tuyết mị nương cắn một ngụm. Trên thực tế nguyên bản Thẩm Thanh Hà là không thế nào thích ăn điểm tâm thứ này, tổng cảm thấy quá ngọt nhị, ăn lên thực dễ dàng nị vai buồn nôn. Nhưng là Thẩm Thanh Hà cái này nhận chi ở gặp gỡ Lâm Uyển Nhi lúc sau, liền hoàn toàn bị lật đổ. Chỉ cần là từ Lâm Uyển Nhi trong tay làm được đồ vật, mặc kệ là cái gì đều hương vị cực hảo. Cho dù là Lâm Uyển Nhi làm điểm tâm, đều ngọt độ vừa phải, chưa từng có làm Thẩm Thanh Hà ăn đến ngọt nghị cảm giác. Lần này cái này gọi là tuyết mị nương điểm tâm, Thẩm Thanh Hà một ngụm cắn đi xuống, duy nhất cảm giác chính là mềm mại. Ăn lên ngọt độ vừa phải, bảo trì Lâm Uyển Nhi một lần tiêu chuẩn. Đặc biệt là bao vây trong đó mới mẻ quả viên, bên ngoài bao vây lấy giày đặc bơ. Một ngụm đi xuống, nháy mắt có một loại tâm tình cũng đi theo hảo lên cảm giác. Thẩm Thanh Hà thở dài một hơi, quả nhiên cho dù là không thế nào thích ăn đồ ngọt hắn, gặp Lâm Uyển Nhi lúc sau, cũng đến quỳ gối ở Lâm Uyển Nhi tay nghề dưới a. Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà ăn sắc mặt hòa hoãn, ăn xong trong tay nàng mới vừa đưa cho hắn một cái lúc sau, còn chính mình chủ động duỗi tay lại cầm một cái, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Thẩm Thanh Hà chịu ăn vào đi là được. Nàng hiện tại yêu cầu đã không cao. Thẩm Thanh Hà thực nghề tình liên tục ăn xong đi ba cái, uống lên một ly trà thủy, không đợi Thẩm Thanh Hà buông cái ly, theo mùi vị sờ qua tới cốc thu liền không chút khách khí rôi tay sờ lên tuyết mị nương. Lâm Uyển Nhi nhìn thoáng qua cốc thu đen tuyền tay, trực tiếp không chút khách khí một cái tắt chụp bay cốc thu tay. Cốc thu đều chấn kinh rồi, tựa hồ là hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Uyển Nhi cư nhiên đối hắn như vậy nhẫn tâm, ôm tay ngốc ngốc nhìn Lâm Uyển Nhi. Vẻ mặt ủy khuất. Lâm Uyển Nhi nhìn tuổi một đống cốc thu làm ra loại vẻ mặt này, cả người một trận ác hàn, run run thân mình. Đừng trang đáng thương, ngươi nhìn xem ngươi trên tay đều dơ thành cái dạng gì, ngươi gần nhất mấy ngày nay đều xuất quỷ nhập thần tìm không ra bóng người. Muốn ăn đi trước rửa tay, nếu không không có. Cốc thu nghẹn khuất tưởng phản bác lại không dám, rốt cuộc nấu cơm nhân tài là lao đại. Cốc thu cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, tẩy xong tay lúc sau nhanh chóng quay lại. Hướng về phía tuyết mị nương liền xuống tay. Thành công ăn đến trong miệng lúc sau, cốc thu thật dài phun ra một hơi, thỏa mãn meo lại đôi mắt. Ăn ngon. Cốc thu hướng Lâm Uyển Nhi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ăn mị tư tư, ăn ngấu nghiến tốc độ thực mau đem mâm dư lại mấy cái tuyết mị nương tất cả đều ăn vào trong bụng đi. Người chậm đã điểm ăn. Lâm Uyển Nhi cấp cốc thu đổ một ly trà thủy đẩy đến trước mặt hắn, nhìn cốc thu ăn bộ dáng này. Rất giống là đói bụng vài thiên bộ dáng, nghĩ lại đã nhiều ngày ăn cơm thời điểm xác thật thường xuyên không thấy cốc thu bóng người, liền không nhịn xuống mở miệng dò hỏi. Ngươi mấy ngày nay vội cái gì đi? Bên ngoài như vậy loạn, ngươi nhưng đừng chạy loạn a, bảo vệ tốt chính mình an toàn. Ngươi tuổi lớn như vậy, nhưng đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc ra qua đều chiếm lĩnh Tuy Doanh Thành, biên quan đã bị công phá, khoảng cách Tuy Doanh Thành gần nhất Ninh Châu Thành nơi này. Chính là thực dễ dàng bị giặc qua tiếp xúc đến. Vạn nhất nếu là đám kia giặc qua có cái gì dị động, trước hết xui xẻo chính là Ninh Châu Thành. Cốc thu hướng về phía Lâm Uyển Nhi rung đùi đắc ý ý bảo nàng không cần lo lắng, thập phần đắc ý theo Lâm Uyển Nhi khoe ra. Này ngươi liền không cần lo lắng, lão phu ta chính là vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cái gì đầm rồng hang hổ không đi qua. Ngay cả kia khắp nơi độc trùng độc thảo miêu cương ta nhưng đều đi qua. Ít như vậy nguy hiểm tính cái gì, ở trong mắt ta đều không phải vấn đề. Cốc thu nói nhẹ nhàng, Lâm Uyển Nhi lại nghe đến hãi hùng khiếp vía. Ngài vẫn là an phận điểm Nhi đi. Trước mắt đều lúc này, ngài vẫn là đừng thêm phiền. Lâm Uyển Nhi che lại ngực ý đồ cảm hóa Cốc Thu, trước mắt biên quan vấn đề đều nghiêm trọng đến nước này, Cốc Thu nếu là còn cùng trước kia dường như vậy cái gì đều không sao cả đi ra ngoài lãng, vạn nhất nếu là thật sự ra cái gì ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ. Cốc Thu giúp Thẩm Thanh Hà giải trừ trên người hắn độc tố, còn giúp bọn họ thu phục kiểm chế Thẩm Khánh Vân, Lâm Uyển Nhi đối Cốc Thu chính là thực cảm kích, tự nhiên không thể nhìn Cốc Thu còn như vậy không sợ trời không sợ đất tìm đường chết. Cốc Thu lại một chút không để bụng, còn ở khoe khoang cùng Lâm Uyển Nhi khoe ra. Ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi xem ta đến bây giờ không phải còn sống hảo hảo, sợ cái gì, những người đó không có một cái có thể đem ta thế nào. Cốc Thu giống như là nhặt được cái gì bảo bối, sau đó hướng về đại nhân khoe ra tiểu hài tử giống nhau, cư nhiên còn coi đây là vinh. Lâm Uyển Nhi nhịn không được có chút đau đầu, nhìn đầy mặt kiêu ngạo Cốc Thu mí môi, đồng nhiên trong mắt tụ cục vừa chuyển, nghĩ tới một cái hảo biện pháp. Lâm Uyển Nhi thanh thanh giọng nói, sau đó làm trò Cốc Thu mặt, giống như vô tình mở miệng. Ai nha, không nghĩ tới ngài như vậy thích đi ra ngoài chơi à, mấy ngày nay ta xem Thái tử Điện Hạ cùng Gió Mạnh đều không thế nào nuốt trôi cơm, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp nhiều làm điểm nhi ăn ngon cho bọn hắn bổ bổ đâu. Thuận tiện đi theo ở khách điếm những người này, đều có thể thơm lây. Chỉ tiếc ngài là không cái này phúc khí. Rốt cuộc ngày hôm nay thiên ra bên ngoài chạy, nơi nào còn có thể ăn. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, Cốc Thu lập tức liền rất không tiền đồ nuốt khẩu nước miếng. Lâm Uyển Nhi yên lặng duỗi tay che miệng, che đậy im miệng rác gợi lên đắc ý độ cung. Quả nhiên, muốn làm một cái đồ tham ăn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có đồ ăn câu dẫn mới là dễ dàng nhất đạt thành. Thẩm Thanh Hà toàn bộ hành trình nhướng mày nhìn hai người hỗ động, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngẫu nhiên cụp mi du mắt. Ở trong tối tự suy tư cái gì? Chờ Lâm Uyển Nhi mục đích đạt thành, cùng Cốc Thu chi gian đối thoại vui sướng sau khi chấm dứt, Thẩm Thanh Hà lúc này mới nhìn Cốc Thu, khiêm tốn mở miệng dò hỏi. Ta muốn cùng ngài hỏi thăm một chút, có hay không cái gì biện pháp, có thể làm người nháy mắt đánh mất hành động năng lực? Nếu là điểm này quá khó nói, có thể làm người yếu bất đánh trả năng lực cũng đúng. Cốc Thu nhất thời cảnh giác nhìn Thẩm Thanh Hà. Tựa hồ là tại hoài nghi Thẩm Thanh Hà ý đồ là muốn làm gì chuyện xấu nhi. Ngươi muốn làm sao? Ta nhưng nói cho ngươi a, có ta ở đây nơi này, ngươi đừng nghĩ làm cái gì chuyện xấu nhi. Cốc Thu nói xong lúc sau tạm dừng một chút, ngay sau đó càng thêm nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Hà cảnh cáo hắn. Ngươi nhưng đừng nghĩ làm cái gì thực xin lỗi nha đầu sự tình. Ta nói cho ngươi, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ làm gì chuyện xấu nhi. Lâm Uyển Nhi có chút dở khóc dở cười. Bất quá cũng cảm thấy loại này bị người bảo hộ cảm giác còn rất không tồi. Thẩm Thanh Hà cũng bất đắc dĩ nhìn Cốc Thu, hướng hắn lắc lắc đầu bảo đảm. Không phải ta phải dùng, chẳng qua là kế tiếp khả năng sẽ chỗ hữu dụng, cho nên liền tưởng dò hỏi một chút. Cốc Thu ánh mắt rất là hoài nghi nhìn Thẩm Thanh Hà, ý đồ từ Thẩm Thanh Hà trên mặt nhìn ra tới điểm nhi cái gì. Chỉ tiếc cũng không biết là Thẩm Thanh Hà chân thật cảm xúc che giấu quá hảo, vẫn là thật sự bằng thẳng. Hắn cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Thẩm Thanh Hà không tránh cười nhìn Cốc Thu, chỉ còn chờ Cốc Thu đáp lại. Cốc Thu cái gì cũng chưa nhìn ra tới, bĩu môi, lúc này mới không tình nguyện hồi phục. Ngươi tưởng cái gì dược ta đều có. Ta là ai a, còn có cái gì dược là ta lộng không ra. Cốc Thu thập phần rõ ràng, Thẩm Thanh Hà cũng không ngại, chỉ là mỉm cười nhìn đối phương, thẳng xem Cốc Thu tự biên tự diễn nói cũng nói không được nữa, xấu hổ khụ một tiếng. Ngoan ngoan theo tiếng. Hào đi, loại này thuốc bột vẫn phải có, đừng nói là làm cho bọn họ nháy mắt đánh mất hành động năng lực thuốc bột, chính là trực tiếp làm cho bọn họ ngửi được liền lập tức ngỏm củ tỏi thuốc bột ta đều có thể làm ra tới. Cốc Thu lời này vừa ra, Thẩm Thanh Hà lập tức vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, bất quá nếu là đại liều thuốc làm ra tới, ngươi có phải hay không có nhiều như vậy tài liệu? Nếu là phạm vi lớn phun mở ra nói, dược hiệu có phải hay không liền sẽ suy giảm. Nói đến chính mình thực chuyên nghiệp phạm vi, Cốc Thu cũng không phải là giống nhau đắc ý, đĩnh đạc mà nói. Kia cũng đến xem dùng chính là cái gì thuốc bột, cũng đến xem là ai làm. Chỉ cần là xuất từ ta tay thuốc bột, kia khẳng định là không bình thường đồ vật. Ít nhất ta là tuyệt đối có thể bảo đảm, chẳng những không có di chứng, hơn nữa sử dụng tới đều là hiệu quả thực lộ rõ đồ vật. Cốc Thu mèo khen mèo dài đuôi cũng không làm người chán ghét, rốt cuộc hắn lời này không phải thật sự chỉ là đơn thuần ở thổi phồng cái gì, hắn có cái này từ bản khen chính mình. Bất quá có Cốc Thu bảo đảm lúc sau, Thẩm Thanh Hà cũng đi theo yên tâm. Vậy là tốt rồi, bất quá thuốc bột nói khả năng yêu cầu số lượng rất lớn, nếu là có yêu cầu cái gì dược liệu, còn thỉnh ngài kịp thời liệt ra danh sách ra tới, ta làm cho người đi kịp thời mua sắm lại đây. Tốt nhất là mau chóng đem thuốc bột cấp làm ra tới, nói không chừng thực mau là có thể dùng tới. Thẩm Thanh Hà mang theo ẩn dụ nói làm Cốc Thu nháy mắt liền coi trọng đi lên, Cốc Thu lập tức gật đầu. Thực mau liền phải dùng tới. Thành, ta đây liền đi cân nhắc một chút, chờ lát nữa liệt trương phương thuốc cho các ngươi. Lâm Uyển Nhi cũng có chút kinh nghi bất định nhìn Thẩm Thanh Hà, lúc trước không phải còn nói tạm thời không cần cùng Tuy Doanh trong thành đánh lên tới, như thế nào đột nhiên liền nói lại sắp khai chiến. Thẩm Thanh Hà gật đầu lúc sau, Cốc Thu liền vội vã trốn chạy. Có lẽ là thật sự xác minh Thẩm Thanh Hà nói, thực mau Phúc Công Công vẻ mặt ngưng trọng vội vàng tới rồi, khách khí đem Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi đều thỉnh đi qua. Lâm Uyển Nhi trong lòng thấp thỏm lôi kéo Thẩm Thanh Hà góc áo, đi theo Thẩm Thanh Hà hướng thái tử trong phòng đi, lo lắng không thôi. Một khi khai chiến, liền khẳng định muốn đổ máu bỏ mạng, như vậy đáng sợ sự tình nếu có thể tránh cho nói, đương nhiên vẫn là tận lực tránh cho tốt nhất. Thẩm Thanh Hà tựa hồ là cảm nhận được Lâm Uyển Nhi khẩn trương, duỗi tay cầm Lâm Uyển Nhi tay, nắm nàng hướng thái tử trong phòng đi. Trên thực tế Thẩm Thanh Hà nhíu lại mi, còn có chút kỳ quái vì cái gì thái tử muốn cho hắn đi liền tính, cư nhiên còn muốn kêu thượng Lâm Uyển Nhi cùng nhau. Thẩm Thanh Hà trong lòng âm thầm suy đoán thái tử dụng ý, nhấp môi bắt đầu suy tư là ai trước kìm nén không được động thủ. Phúc Công Công đem bọn họ lãnh tới rồi thái tử phòng. Mở ra cửa phòng làm Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi vào cửa lúc sau, Phúc Công Công liền nhắm chặt cửa phòng, tự mình canh giữ ở bên ngoài. Tham kiến điện hạ ngàn. Được rồi, không như vậy nhiều nghi thức xã giao, này đều khi nào, không chú ý này đó. Các ngươi chạy nhanh lại đây ngồi xuống, bổn cung có việc muốn cùng các ngươi nói. Thẩm Thanh Hà tuy rằng trước mắt treo cái danh, nói là Thái tử điện hạ quân sư. Nhưng trên thực tế Thẩm Thanh Hà đi theo Thái tử Điện Hạ thời gian cũng không lâu, trong đó một bộ phận nguyên nhân cũng là vì tị hiểm, cho nên ở Thái tử Điện Hạ người đều đến không sai biệt lắm, nhân thủ đủ dùng thời điểm, Thẩm Thanh Hà liền không có lại tiếp tục làm chính mình nhân xâm cùng đến tìm hiểu tin tức giữa đi. Cho nên trước mắt nhìn Thái tử mày nhíu chặt bực bội bộ dáng, Thẩm Thanh Hà căn bản liền không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi liếc nhau. Đều đi đến trước bàn ngồi xuống, an tĩnh nhìn thái tử, chờ thái tử lên tiếng. Thái tử xoa đem mặt, ninh giữa mày mở miệng. Trần Hùng người đã biết bổn cung đến nơi đây, lúc trước tới Ninh Châu thành chi phủ, bổn cung liền hoài nghi là Trần Hùng người. Chẳng qua bổn cung không có làm rõ, Trần Hùng cũng không có chủ động ra mặt. Mà trước mắt Trần Hùng hôm nay riêng tìm người đem hổ phù đưa tới, nói là Trần Hùng bởi vì ở Tuy Doanh thành thời điểm đối địch, thân chịu trọng thương. Trước mắt đã nằm trên giường vô pháp đứng dậy. Thẩm Thanh Hà mày cũng đi theo ninh lên, lời này là thật là giả trước không nói, đơn nói Trần Hùng cư nhiên chủ động đánh vỡ rằng co điểm này, liền cũng đủ thuyết minh vấn đề. Bất quá Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử có chút nghi hoặc, đơn thuần chỉ là bởi vì vấn đề này nói, thái tử hẳn là sẽ không lo lắng đến như thế nông nỗi. Hay là còn có mặt khác vấn đề? Quả nhiên không ra Thẩm Thanh Hà sở liệu, thái tử nặng nề mà thở dài, chậm rãi mở miệng. Quan trọng nhất vấn đề là, biên cương trước mắt cũng đánh nhau rồi. Cái gì? Lúc này khiếp sợ không chỉ là Thẩm Thanh Hà, liền Lâm Uyển Nhi cũng chưa khống chế được khiếp sợ không đè nén xuống một tiếng kinh hô. Thái tử có chút mệt mỏi giơ tay vuốt ve giữa mày, rất là bất đắc dĩ. Biên quan này đó các tướng sĩ, trừ bỏ lưu tại Tuy Doanh trong thành một bộ phận, cùng bản lĩnh chính là trấn thủ người, dư lại nhưng đều là Trần Hùng người. Trần Hùng nói thật dễ nghe. Trực tiếp đem hổ phù giao cho bổn cung, nhưng người liền tính không có hổ phù, khẳng định cũng nghe hắn. Cho nên như vậy gần nhất, liền tính thái tử thật sự tiếp được hổ phù, cũng vẫn là không có tác dụng gì, rốt cuộc Trần Hùng mới là quan trọng nhất. Chỉ cần Trần Hùng ở bên trong cho hắn tìm điểm phiền thoái, hắn liền tính trong tay nắm hổ phù cũng không có tác dụng gì. Càng quan trọng là, trước mắt thật vất vả bình định đi xuống biên cương, cư nhiên cũng ở thời điểm này làm ầm ĩ đi lên. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi liếc nhau, bọn họ đều rất rõ ràng, thủ biên cương người, đúng là thái tử ông ngoại Trấn Quốc Công cùng hắn cứu cứu. Nhìn xem biên quan trước mắt tình huống, nghĩ lại Trấn Quốc Công cùng thái tử chi gian quan hệ, nếu là nói đột nhiên loạn lên biên cương chỉ là trùng hợp đều không thể nào nói nổi. Thái tử trường ra một hơi, cười lạnh một tiếng. Chuyện này khẳng định có vấn đề, lúc này không phải hoa màu thành thục thời điểm, cũng không phải trời đông giá rét khuyết thiếu lương thực thời điểm. Những cái đó thát tử sẽ không thừa dịp lúc này nhiễu biên đánh cây kê, cho nên này trong đó nhất định có vấn đề. Lâm Uyển Nhi lặng lẽ túi đầu chịu khẩu khí lạnh, nếu là thật sự cùng thái tử suy đoán giống nhau, kia chẳng phải là những người đó điên cuồng chẳng những cùng ra qua làm giao dịch, còn cùng đám kia không chuyện ác nào không làm, hàng năm nhiễu biên thát tử nhóm cũng đạt thành cái gì giao dịch. Thát tử lại là không chuyện ác nào không làm thường xuyên nhiễu biên, nhưng trước mắt một không là lương thực thành thục thời điểm. Nhị không phải rét lạnh mùa đông thát tử không đồ ăn ăn thời điểm, không đạo lý cái này tới cửa tìm phiền thoái. Cho nên duy nhất giải thích, chính là nào đó người, cùng thát tử cũng đặt thành nào đó giao dịch, mới có thể làm thát tử cũng đi theo ở ngay lúc này tìm phiền thoái. Cùng hoàng loạn Lâm Uyển Nhi bất đồng, Thẩm Thanh Hà nhanh chóng bình tĩnh lại. Biên cương nơi đó tình hình chiến đấu như thế nào? Thát tử lần này nhiễu biên động tĩnh hay không rất lớn? Khả năng đỉnh được. Kỳ thật Thẩm Thanh Hà rất muốn hỏi chính là Trấn Quốc Công trước mắt tình huống như thế nào, đám kia người nếu cùng thát tử cũng đặt thành giao dịch, liền khẳng định sẽ không làm Trấn Quốc Công hảo quá. Thẩm Thanh Hà hiện tại lo lắng nhất, chính là đám kia phát dầu người, có thể hay không đối Trấn Quốc Công làm cái gì. Thái tử Điện Hạ chính là một cái thực trọng hiếu đạo thân tình người, lúc trước một lòng nghĩ biện pháp đem Quốc Thu kéo đến chính mình trận doanh tới, cũng không được đầy đủ là vì chính mình. Mà là vì hàng năm triền miên giường bệnh mẫu hậu. Trước mắt nếu là biên cương Trấn Quốc Công thật sự đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nghĩ đến Thái tử Điện Hạ cũng là cái thứ nhất chịu đựng không nổi sẽ hỏng mất. Đại hoàng tử một hệ người, còn thật sự là tàn nhẫn độc ác. Thẩm Thanh Hà trong ánh mắt lạnh lẽo dần dần gia tăng, càng là như vậy, càng là không thể làm đại hoàng tử xưng đế. Nếu là ngày sau thật là hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, trước mắt hắn đều có thể vì chính mình ích lợi mà cùng ra qua cùng thát tử đặt thành giao dịch, kia ngày sau còn có thể trông cậy vào hắn có cái gì điểm mấu chốt không thành. Các ba cánh yêu cầu chính là một cái minh quân, cũng không phải là một cái vì bản thân tư dục mà ra bán nước ra bán đứng ba cánh người. Chuyện này khẳng định có vấn đề, không biết Trấn Quốc Công hiện tại có tính toán gì không? Thẩm Thanh Hà liên tục do hỏi làm thái tử thực mau bình tĩnh lại, thái tử khó được bảo trì bình tĩnh. Nhanh chóng thấp giọng cấp Thẩm Thanh Hà giải thích. Trước mắt ông ngoại ý tứ, là muốn mau chóng thoát ly chiến trường. Thát tử là không hề dấu hiệu, đột nhiên phát động tập kích, cứu cứu bị trọng thương, ông ngoại hiện tại an toàn cũng không có bảo đảm. Thái tử nói tới đây, vừa mới bình tĩnh đi xuống tâm tình, lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Trước mắt bọn họ hoài nghi bọn họ người bên trong có phản đồ, nhưng là ở người không có trảo ra tới phía trước, hết thể đều là nói xuông. Đối bọn họ an toàn rất có ảnh hưởng. Đặc biệt là bởi vì phản đồ tồn tại, đám kia thát tử nghe nói chọn bọn họ bạc nhược địa phương công kích, thập phần hung mãnh. Thái tử trong mắt tràn đầy áp lực tàn khốc, đối đại hoàng tử chuyến này thập phần trơ trẽn. Tuy rằng hắn là thái tử, nhưng là hắn cũng chưa từng có chính mình ngồi vào vị trí này thượng, liền có thể kê cao gối mà ngủ ý tưởng. Bất quá nếu là đơn thuần hòa bình cạnh tranh, hắn cũng không có gì ý kiến. Mấu chốt chính là đại hoàng tử đám người trước mắt đã đánh mất lý trí. Đây là thông đồng với địch, đây là bán nước. Một khi tin tức này bại lộ đi ra ngoài, chẳng sợ bọn họ là hoàng thân quốc thích, cũng là muốn đã chịu ba tánh thoá mạ trọng tội. Bọn họ rốt cuộc có cái gì luẩn quẩn trong lòng, cư nhiên liền chính mình cuối cùng điểm mấu chốt đều không có. Thẩm Thanh Hà ngón tay không ngừng sờ soạn trung trà, nhíu mày suy tư trước mắt tình huống. Lâm Uyển Nhi còn ở trạng hướng ngoại. Trên thực tế nàng cũng không phải rất rõ ràng thái tử điện hạ vì sao đem nàng cũng hô qua tới, thậm chí còn làm nàng tham dự đến như vậy quan trọng thảo luận giữa đi. Bất quá nàng nghe xong mới vừa rồi thái tử điện hạ nói, cũng là thật sự ở vì biên cương tình hình chiến đấu mà lo lắng không thôi. Nếu là điện hạ không ngại, thuộc hạ cứ việc nói thẳng. Biên cương, tốt nhất làm Trấn Quốc Công mau chóng buông tay. Nga. Thái tử nghẹn một bụng hỏa, hướng Thẩm Thanh Hà nhướng mày. Nói xem. Thẩm Thanh Hà gật đầu, bình tĩnh phân tích. Trước mắt biên cương tình huống đã khẩn cấp đến loại tình trạng này, mà bọn họ vì cái gì sẽ cùng thát tử làm giao dịch, mục đích cũng bất quá là buộc Trấn Quốc Công buông binh quyền. Rốt cuộc binh quyền nếu là vẫn luôn nắm chắc ở Trấn Quốc Công trong tay, vậy tương đương với nắm chắc ở điện hạ tay của ngài. Đám kia nhân tài sẽ không làm Trấn Quốc Công cái này bom hẹn giờ có thể an ổn vẫn duy trì biên cương binh quyền, kia chính là mấy chục vạn đại quân binh quyền. Nếu là Trấn Quốc Công thật sự muốn lợi dụng chính mình trên tay binh quyền nâng đỡ thái tử nói, đại hoàng tử người khẳng định là đỉnh không được. Cho nên trước mắt duy nhất biện pháp, chính là ngăn chặn hết thể không biết, trực tiếp nghĩ biện pháp đem binh quyền từ Trấn Quốc Công trong tay đoạt lấy đi. Mà như thế nào có thể làm Trấn Quốc Công bị quyền? Ngẫm lại thái tử cứu cứu cố tướng quân liền rất rõ ràng, một khi bị thương, nơi nào còn có biện pháp tiếp tục cầm giữ binh quyền. Thái tử nghe xong Thẩm Thanh Hà phân tích, đã là trong cơn giận dữ, ân chế không được chính mình phẫn nộ rồi. Thái tử đột nhiên một phách cái bàn, phẫn nộ trách cứ. Bọn họ dám. Ông ngoại bọn họ trấn thủ biên cương nhiều năm, nếu không phải bởi vì bọn họ, kinh đô đám kia người từ đâu ra nhiều như vậy nhàn nhạc thời gian. Ông ngoại cùng cứu cứu là công thần, nếu là bọn họ thật sự có thể xuống tay, còn có cái gì lương tri cùng điểm mấu chốt. So sánh với thái tử tức giận, ngược lại là Thẩm Thanh Hà có vẻ bình tĩnh có chút không giống bình thường. Trước mắt trách cứ bọn họ hay không đã không có lương tri cùng điểm mấu chốt không phải quan trọng nhất chính là cần thiết phải nhanh một chút đem tin tức này truyền lại cấp Trấn Quốc Công, làm cho bọn họ tiểu tâm vì thượng. Nếu là có thể, liền mau chóng đem hổ phù chuyển giao đi ra ngoài. Trấn Quốc Công trấn thủ biên cương nhiều năm, vì nước bị bảo hộ thổ cẩn trọng, làm lụng vất vả cả đời. Như vậy một cái người chính trực, ở trước mắt quấn vào trận này vô hình trong chiến tranh đi, còn phải bị bách buông trên tay binh quyền, thật sự là thai bay vạ gió. Thái tử tuy rằng cảm giác rất là khó chịu, nhưng là hắn cũng minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, trước mắt không phải so đo cái này thời điểm, chính yếu vẫn là người bảo lãnh an toàn. Nếu là người không có, đã có thể hết thệ cũng chưa. Thái tử hít sâu một hơi gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, sau đó liền sẽ phái người viết thư, ra roi thúc ngựa đưa hướng biên cương. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử tràn đầy tức giận khuôn mặt, ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn, chậm rãi mở miệng. Kỳ thật điện hạ cũng không cần vì thế sinh khí, chuyện này nói đến, cũng không xem như cái gì đại sự nhi. Nói không chừng, còn sẽ là một cái chuyển cơ. Thẩm Thanh Hà nói làm thái tử ngẩn người, thái tử thực mau sửa sang lại hảo thần sắc, khiêm tốn cầu hỏi. Cái gì chuyển cơ? Thẩm Thanh Hà ngón tay có quy luật đánh mặt bàn, mỉm cười mở miệng. Điện hạ nhưng chớ có đã quên, liền tính là Trấn Quốc Công trên tay không có binh quyền, nhưng là hắn trấn thủ biên cương mấy chục năm. Đám kia bọn lính sớm đã là người của hắn. Cho dù là hổ phụ chuyển giao đi ra ngoài, chỉ cần Trấn Quốc Công vung tay một hô, vẫn là sẽ có đại quân đi theo. Cho nên đám kia người cho rằng hổ phụ tới tay, liền có thể kê cao gối mà ngủ ý tưởng, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Thẩm Thanh Hà như thế không hề cố kỵ gian dạy, tựa hồ trực tiếp quên mất hắn gian dạy ra tiếng người, kỳ thật là đại hoàng tử một mạch người, thậm chí liền đại hoàng tử cũng mắng đi vào. Bất quá thái tử lại cảm thấy toàn thân thoải mái, rất là nhận đồng gật đầu. Không sai. Thái tử cười lạnh một tiếng, sắc mặt đã là hảo rất nhiều. Bọn họ thật đúng là cho rằng chỉ cần hổ phù tới tay, bọn họ liền có thể kê cao gối mà ngủ, quả thực là chê cười. Ông ngoại bọn họ trấn thủ biên cương mấy chục năm, cùng các chiến sĩ thân như một nhà. Nếu là ông ngoại thật sự có phản tâm, vung tay một hô, có rất nhiều đi theo người. Buồn cười bọn họ thật đúng là đều cho rằng chỉ cần cướp đi hổ phù là có thể ngăn chặn buồn cung. Trên thực tế Trấn Quốc Công chính là cái thực chính phái người, tuy rằng tay cầm hổ phù, bên người đi theo như vậy nhiều trung thành và tận tâm binh lính, nhưng là hắn chưa từng có bất luận cái gì không tốt ý tưởng, chỉ là một lòng canh giữ ở biên cương, đối kháng thác tử. Chỉ tiếc bọn họ không gây chuyện nhi, không đại biểu người khác là có thể dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Bất quá nhóm cũng không phải cái gì nào loại, không đạo lý đều bị người khi dễ, còn vẫn không nhúc nhích tùy ý đám kia người ở bọn họ xúc phạm người có quyền thế. Thái tử nháy mắt thở ra một hơi, đáy lòng bị đè nén cũng đi theo tiêu tán rất nhiều. Lúc trước hắn chỉ lo nghĩ chuyện này cho hắn ông ngoại cỡ nào đại đả kích, lại hoàn toàn quên mất này kỳ thật cũng là một cái chuyển cơ. Chẳng qua muốn thuyết phục Trấn Quốc Công, làm Trấn Quốc Công tiếp thu chuyển giao hổ phù quyết định, thật đúng là có chút khó làm. Ngắm lại Trấn Quốc Công ở biên cương đãi vài thập niên, đột nhiên liền bởi vì có lẽ có vấn đề bị người cướp đi hổ phù, từ biên cương đuổi đi, đối lao nhân ra tới nói, kia đến là cỡ nào đại đả kích ra. Thẩm Thanh Hà biết thái tử khó xử, Trấn An hướng thái tử gật đầu ý bảo. Điểm này điện hạ không cần quá mức tự trách, này cũng không phải điện hạ sai lầm, mà là nào đó người lòng tham quá mức. Chỉ cần lần này sự tình giải quyết xong, điện hạ có rất nhiều có thể xoay người cơ hội. Giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Thẩm Thanh Hà nói rốt cuộc thành công trấn an ở thái tử tâm tình, thái tử lau mặt, nhanh chóng đánh lên tinh thần tới. Ngươi nói không sai, trước mắt chính yếu chính là trước giữ được ông ngoại an toàn. Ông ngoại là cái ngoan cố tính tình, nếu là đám kia người thật sự muốn đem hắn lộng bị thương sau đó từ biên cương đuổi đi thật đúng là tưởng sai rồi. Càng là thát tử xâm chiếm thời điểm, ông ngoại liền tính là thân bị trọng thương không thể nhúc nhích, cũng tuyệt đối sẽ không từ trên chiến trường rút lui. Thái tử nói tới đây kịp thời đình chỉ, thở dài quay đầu chuẩn bị đi cấp trấn quốc công viết mật tin. Nên ra chủ ý Thẩm Thanh Hà đã ra xong rồi, thái tử phải cho trấn quốc công viết thư, bọn họ thật sự không cần thiết tiếp tục ở chỗ này đợi, liền song song cáo tử. Lâm Uyển Nhi đi theo Thẩm Thanh Hà về tới phòng thời điểm còn có chút không nghĩ ra, không nhịn xuống liền kéo lại Thẩm Thanh Hà vào áo. Ngươi nói điện hạ là nghĩ như thế nào, ngươi hiện tại thân phận là hắn quân sư, ngươi đầu óc cũng đủ thông minh. Cho nên điện hạ gặp được sự tình thời điểm thỉnh ngươi qua đi còn chưa tính, như thế nào liền ta cũng cấp hô qua đi. Chẳng lẽ thái tử điện hạ đây là nhìn ra ta thông minh tài trí, cho nên cũng muốn cho ta đương hắn quân sư. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ngửa đầu nhìn hắn sáng long lanh ánh mắt, nhịn không được bật cười. Thẩm Thanh Hà giơ tay sờ sờ Lâm Uyển Nhi đầu, thấp giọng dụ hống. Ngoan, điện hạ nói không chừng chính là nhất thời hứng khởi. Đem ngươi hô qua đi làm ngươi ở bên cạnh bảng thính đâu, không có ý gì khác. Ngươi nhưng đừng người ở bên ngoài trước mặt đem suy nghĩ của ngươi nói ra đi, miễn cho chọc người khác chê cười. Thẩm Thanh Hà lời này mang theo rõ ràng kỳ thị. Xích quả quả kỳ thị. Lâm Uyển Nhi lập tức liền khó chịu, đôi tay véo eo chỉ vào Thẩm Thanh Hà, làm hắn đem hắn vừa rồi xuất khẩu nói cấp nuốt trở về. Ngươi đừng cười, ta chính là rất hữu dụng. Ta cùng ngươi nói. Ta biết đến đồ vật có thể so các ngươi biết đến nhiều, ngươi nếu là chạy nhanh tới lấy lòng ta nói không chừng ta nhất thời hứng khởi, thật đúng là cho các ngươi ra ý kiến hay đâu. Thẩm Thanh Hà liên tục theo tiếng, đáy mắt tràn đầy ý cười. Là, ta đã biết, ta nương tử là ai à, nương tử lợi hại nhất, khẳng định là có rất nhiều biện pháp. Chỉ cần tùy tiện lấy ra tới một cái, đám kia người tuyệt đối đều không có sức chống cự. Thẩm Thanh Hà này ngữ khí hoàn toàn chính là ở hống hải tử A. Lâm Uyển Nhi lập tức nổi giận, hung tợn ở Thẩm Thanh Hà trên chân dậm một chút. Lâm Uyển Nhi lần này nhưng hoàn toàn không lưu sức lực, Thẩm Thanh Hà sắc mặt nháy mắt đọc lại. Lâm Uyển Nhi đắc ý hướng Thẩm Thanh Hà nhướng mày, lúc này ngươi còn có thể cười được sao? Có thể thành thật nghe ta nói chuyện. Thẩm Thanh Hà đau ngón chân đều cuộn lên tới, ánh mắt tan rã nhìn Lâm Uyển Nhi, tựa hồ là hoàn toàn không tưởng Lâm Uyển Nhi cư nhiên đối nhà hắn bạo. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà này phúc nháy mắt động lại thống khổ bộ dáng, bị hoảng sợ, lập tức chột dạ, vội vàng tiến lên đi đỡ Thẩm Thanh Hà, đem người cấp đỡ tới rồi trên giường ngồi xuống. Ta chính là giẫm ngươi một chân, hẳn là không như vậy nghiêm trọng đi. Ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Lâm Uyển Nhi nơm nớp lo sợ nhìn Thẩm Thanh Hà, đừng sợ tới mức đều sắp khóc ra tới. Mụ mụ nha thật là đáng sợ. Nàng này một chân sẽ không thật sự đem Thẩm Thanh Hà cấp dẫm ra tới cái tốt xấu đi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi lo lắng sợ hai nước mắt đều sắp xuống dưới bộ dáng, trong lòng âm thầm ghét bỏ chính mình một chút, hình như là trình diễn quá mức, đem Lâm Uyển Nhi cấp dọa. Thẩm Thanh Hà lấy lại bình tĩnh, lập tức khôi phục vẻ mặt cao thâm khó đoán ánh mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, chính là không nói lời nào. Lâm Uyển Nhi đều cấp nói năng lộn xộn, sợ đem Thẩm Thanh Hà cấp dẫm hỏng rồi. Kia cái gì? Còn không phải bởi vì ngươi, ta vừa rồi là thật sự tưởng cho các ngươi ra cái chủ ý, ai làm ngươi như vậy khinh thường ta đó là thẹn quá thành giận. Ngươi biết ta là từ đâu tới, ta là thực sự có chú ý. Ngông nô. Lâm Uyển Nhi nói cũng chưa nói xong, trực tiếp bị ánh mắt đột nhiên lánh lệ lên Thẩm Thanh Hà bưng kín miệng. Thẩm Thanh Hà trừng mắt nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, nhanh chóng đứng dậy đẩy ra cửa sổ hướng tới bên ngoài nhìn vài lần. Sau đó bước nhanh đi đến trước cửa hướng ngoài cửa nhìn vài lần, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, lúc này mới bước nhanh đi rồi trở về. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà này một loạt lưu sướng động tác, nhìn lại hắn hành động tiện lợi bộ dáng, nơi nào có cái gì vấn đề. Lâm Uyển Nhi nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây, Thẩm Thanh Hà vừa rồi là cố ý ở lừa nàng đâu. Lâm Uyển Nhi nhất thời bực mình lên, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều tràn đầy khó chịu. chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà như là cái gì cũng chưa nhận thấy được dường như, không đợi tức giận Lâm Uyển Nhi đối với Thẩm Thanh Hà triển khai chỉ trích đâu, Thẩm Thanh Hà liền dẫn đầu răn dạy nổi lên Lâm Uyển Nhi. Không biết thai vách mạch rừng sao? Đặc biệt là ở chỗ này, nói không chừng bên ngoài liền mai phục bao nhiêu người nghe lén đâu, về sau nói chuyện phải nhớ đến quá quá đầu óc, cái gì nên nói cái gì không nên nói. Lâm Uyển Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Thanh Hà, nàng còn không có tới kịp phát tác đâu, Thẩm Thanh Hà này liền trước đối nàng báo nổi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà xuất khẩu răn dạy nói, nhìn nhìn lại Thẩm Thanh Hà vẻ mặt lo lắng nghĩ mà sợ bộ dáng, Lâm Uyển Nhi không nói một lời, đột nhiên duỗi tay ôm lấy Thẩm Thanh Hà, đem mặt chôn ở Thẩm Thanh Hà vòng eo. Bị đột nhiên tập kích Thẩm Thanh Hà tâm tình còn tức giận đâu, mới không dễ dàng như vậy tiêu tán. Thẩm Thanh Hà không chút khách khí giơ tay, chọc một chút Lâm Uyển Nhi chán. Ngươi thiếu cùng ta làm nũng, biết sai rồi không có. Lâm Uyển Nhi rầm rì một tiếng, ở Thẩm Thanh Hà trên bụng cọ cọ mặt, không nói một lời. Thẩm Thanh Hà răn dạy xong rồi Lâm Uyển Nhi, lúc này mới hậu chi hậu giác tỉnh ngộ vừa rồi chính mình ngữ khí tựa hồ là quá nặng một chút. Nhìn nhìn lại Lâm Uyển Nhi đem vùi đầu ở hắn vòng eo trầm mặc bộ dáng, Thẩm Thanh Hà nhịn không được có chút chột dạ, chẳng lẽ là hắn quá nghiêm khắc, đem người cấp mắng khóc. Thẩm Thanh Hà ho khan một tiếng, thật là bị nàng cấp đánh bại. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ ở Lâm Uyển Nhi bên cạnh ngồi xuống, đem còn kiên định bất di đem mặt chôn ở hắn vòng eo Lâm Uyển Nhi ôm ở trong lòng ngực. Ngươi nghe lời một chút, có chút lời nói có thể nói ra đi, nhưng là có chút lời nói không thể nói ra đi. Chính ngươi tạm thời còn không có cảm nhận được những lời này đó tầm quan trọng, nhưng vạn nhất nếu như bị có tâm người đã biết, ngươi làm ta ngày sau làm sao bây giờ? Ta hiện tại, đã không thể không có ngươi a. Thẩm Thanh Hà bất thình lình lời âu yếm quả thực mãn phân. Lâm Uyển Nhi mặt lập tức liền đỏ, cũng trang không nổi nữa. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, bẹp miệng rầm rì một tiếng. Ngươi vừa rồi cư nhiên hung ta, ngươi lần đầu tiên đối ta như vậy hung. Thẩm Thanh Hà bị nàng mang theo khiển trách ánh mắt vừa thấy, tâm lập tức liền mềm. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ giơ tay vuốt ve Lâm Uyển Nhi đầu, thấp giọng trấn an. Ta cũng là lo lắng ngươi, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, có chút lời nói có thể nói, nhưng là có chút lời nói lạn ở trong bụng cũng không thể nói ra đi. Đặc biệt là trước mắt tình huống này như vậy nguy hiểm, nói không chừng chúng ta bên người liền có không có hảo ý người. Nếu như bị bọn họ đã biết cùng ngươi có quan hệ vấn đề, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao? Lâm Uyển Nhi mơ hồ có chút chột dạ, hậu chi hậu giác phát hiện nàng vừa rồi kia cái gì đều không quan tâm mở miệng, đều không có trước đó xem xét một chút chung quanh có hay không người không liên quan hành vi, xác thật có chút không lý trí. Xác thật liền cùng Thẩm Thanh Hà nói như vậy, nếu là nàng vừa rồi nói những lời này đó thật sự bị người khác cấp nghe qua, đối nàng khẳng định bất lợi. Rốt cuộc trên thế giới này, có rất nhiều lòng mang ý xấu người. Ngẫm lại nếu là có người từ cổ đại xuyên qua đến hiện đại đi, tin tức một khi bại lộ, kia quả thực là một giây phải bị kéo vào phòng nghiên cứu tiết tấu A. Mà về chuyện của nàng một khi bị người phát hiện manh mối, cũng là một giây đều có khả năng bị những cái đó ngu muội vô tri mê tín người cấp kéo đi ra ngoài thiêu chết tiết tấu A. Lâm Uyển Nhi nuốt một chút nước miếng, cảm thấy nàng vẫn là không cần khiêu chiến cổ đại người tiếp thu năng lực tương đối hảo. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi trên mặt lộ ra một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, liền biết nàng là minh bạch hắn ý tứ, đi theo nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, nhà hắn nữ hải vẫn là thực hiểu chuyện, biết sai liền sửa, sẽ không cho dù là biết chính mình sai rồi còn cắn chết không chịu thừa nhận, vẫn là có thể cứu chữa. Cho nên về sau lời này liền tính muốn nói, cũng chỉ có thể đối với ta nói, còn phải là ở bảo đảm an toàn không có người nghe lén dưới tình huống, hiểu chưa? Lâm Uyển Nhi giảo ngón tay gật đầu, hướng Thẩm Thanh Hà nhỏ giọng nói thầm. Ta là thật sự có chuyện muốn cùng ngươi nói, nói không chừng thật sự có thể phái được với công dụng. Bằng không ngươi đi xem, tìm cái an toàn địa phương, nghe ta cùng ngươi nói. Đây chính là Lâm Uyển Nhi lần này một hai phải đi theo lại đây mục đích, nhất định phải cấp giặc qua một cái hung hăng giáo huấn, làm cho bọn họ về sau không dám ở đánh này phiến quốc thổ chủ ý. Thẩm Thanh Hà thấy Lâm Uyển Nhi không giống như là đang nói đùa bộ dáng, nhăn nhăn mày, lại không có nói thêm cái gì, xoay người thuận theo đi ngoài cửa. Thẩm Thanh Hà thân ảnh tiêu thực sau một lát nhanh chóng quay lại, bên ngoài đã nhiều mấy cái cảnh giới người, là Phúc Lai bọn họ, đều là người một nhà. Chờ Phúc Lai bọn họ đem bọn họ phòng này cấp nghiêm mật bảo vệ lại tới lúc sau, Thẩm Thanh Hà lúc này mới ở bên cạnh bàn ngồi xuống, hướng Lâm Uyển Nhi vây vây tay, ý bảo nàng thành thật công đạo. Ngươi có cái gì tưởng nói, liền trực tiếp cùng ta nói đi. Lâm Uyển Nhi gật đầu, bước tiểu toái bộ đi đến Thẩm Thanh Hà bên cạnh ngồi xuống, ngượng ngùng một chút thấp giọng cùng Thẩm Thanh Hà mở miệng. Lâm Uyển Nhi rốt cuộc ở hiện đại thời điểm cũng chỉ là một cái đầu bếp, cũng không phải cái gì có bản lĩnh người, đối với hiện đại vũ khí phát triển nàng cũng chỉ là biết một chút ra lông. Bất quá đối với hiện tại còn ở dùng vũ khí lạnh tồn tại, nàng nói ra vài thứ kia, đối với Thẩm Thanh Hà tới nói, quả thực không thua gì là thiên phương dạ đàm. Trên thực tế Lâm Uyển Nhi biết đến cũng không nhiều lắm, cũng lo lắng cho mình nói quá nhiều làm Thẩm Thanh Hà cũng không tiếp thu được, đơn giản cũng chỉ là cho Thẩm Thanh Hà cường điệu nói một chút về trường thương cùng bom nguyên lý. Thẩm Thanh Hà là cái người thông minh, chỉ là đơn thuần nghe Lâm Uyển Nhi tự thuật, liền có thể căn cứ nàng miêu tả, ở đại não chung nhanh chóng suy tư được không độ. Chờ Lâm Uyển Nhi nói xong lúc sau, liền khẩn trương nhìn Thẩm Thanh Hà, chờ Thẩm Thanh Hà hồi phục. Lâm Uyển Nhi cũng không biết thời đại này binh khí phát triển đến mức nào, bất quá nghĩ đến nơi này đã có pháo, muốn làm ra tới một cái bom hẳn là cũng là rất đơn giản sự tình. Bất quá bởi vì không hiểu biết cụ thể tình huống, Lâm Uyển Nhi cũng không dám nhiều lời, chỉ còn chờ Thẩm Thanh Hà đáp lại. Thẩm Thanh Hà trước mắt lại không phải đơn thuần nghĩ đến như thế nào muốn chế tác ra Lâm Uyển Nhi nói vài thứ kia vấn đề, mà là nghĩ đến, nếu là Lâm Uyển Nhi nói mấy thứ này để lộ ra đi nói, sẽ có cái dạng nào hậu quả. Lâm Uyển Nhi là hắn tức phụ nhi, tự nhiên là hắn phải bảo vệ người. Loại chuyện này từ Lâm Uyển Nhi nói ra đi nói, thực dễ dàng khiến cho người khác nghi ngờ. Vì sao nàng một cái nữ tác nhân gia sẽ biết nhiều như vậy đồ vật? Đặc biệt là đại hoàng tử một mạch người, nếu là thật sự biết được, đánh giá cũng sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Uyển Nhi. Những việc này nếu là thật sự bại lộ đi ra ngoài, Lâm Uyển Nhi đã có thể nguy hiểm. Nhưng mấy thứ này đối Thẩm Thanh Hà tới nói, hắn thực thông minh, cho nên dễ dàng có thể từ Lâm Uyển Nhi tự thuật chung, tính đến nếu là kia cái gọi là bom vận dụng đến trên chiến trường thời điểm, sẽ là có bao nhiêu làm ít công to. Thẩm Thanh Hà tính toán sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đánh mất đem chuyện này áp xuống đi tâm tư. Trước mắt biên quan nguy ngập nguy cơ, ra qua công chiếm Tuy Doanh Thành, trong thành còn có rất nhiều bá tánh, cùng thể cùng bá tánh cùng tồn vong chấn thủ cùng bọn quan binh. Đặc biệt là biên cương thát tử cũng ở ngay lúc này không an phận, còn có nắm giữ không ít người tay đại hoàng tử như hổ rình mồi. Bọn họ đã thượng thái tử này thuyền, liền không có nhảy thuyền cơ hội. Cho nên trước mắt chỉ có làm thái tử thắng lợi, bọn họ mới có đường sống. Mà cái này bom, còn lại là có thể hay không làm thái tử thắng lợi mấu chốt. Đúng vậy, Thẩm Thanh Hà thực tín nhiệm Lâm Uyển Nhi, cho nên đối Lâm Uyển Nhi nói ra thứ này cũng tin tưởng không nghi ngờ. Nếu là bom thật sự có Lâm Uyển Nhi nói uy lực như vậy lại nói, nhưng là này một cái đồ vật, liền đủ để cho thái tử tiếu ngạo quần hùng, chạm thượng đỉnh núi. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà nãy giờ không nói gì, nhịn không được cũng có chút sốt ruột. Bom thứ này, ai trước nắm giữ, ai liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thẩm Thanh Hà sẽ không tưởng quá nhiều, trực tiếp chuẩn bị đem chuyện này cấp đè ở đáy lòng không nói đi ra ngoài đi. Cũng may không làm Lâm Uyển Nhi đợi lâu. Thẩm Thanh Hà rốt cuộc hạ quyết tâm. Chuyện này ngươi đừng nói đi ra ngoài, ta đi tìm điện hạ, hết thể sự tình đều giao cho ta tới làm. Thẩm Thanh Hà nói xong lúc sau, không có lại cùng Lâm Uyển Nhi nhiều lời, làm nàng an tĩnh ở trong phòng chờ tin tức, chính mình ngay lập tức đi ra cửa tìm thái tử. Thẩm Thanh Hà sau khi rời khỏi, Lâm Uyển Nhi bắt đầu đứng ngồi không yên. Kỳ thật trước mắt đã có pháo cùng pháo hoa tồn tại, muốn nghiên cứu ra tới bom hẳn là cũng là thực chuyện dễ dàng. Chẳng qua người trong nước đều tương đối thích giải trí sinh hoạt, tựa hồ còn không có nghĩ đến này đồ vật còn có thể vận dụng đến trên chiến trường. Mà từ Thẩm Thanh Hà cùng Thái tử Điện Hạ đưa ra nói, Lâm Uyển Nhi hậu chi hậu giác đã nhận ra nguy hiểm. Thái tử nếu là chọn dùng không nói, chờ trượng đánh xong, bọn họ biết đến quá nhiều, có thể hay không trực tiếp bị diệt khẩu. Lâm Uyển Nhi tưởng tượng đến điểm này, lập tức liền hoảng loạn lên, ở trong phòng không ngừng dạo bước. Khẩn trương ngồi đều ngồi không yên. Trách không được mới vừa rồi Thẩm Thanh Hà âm thầm linh mi tính toán lâu như vậy, cho nên kỳ thật vừa rồi hắn chính là suy nghĩ chuyện này sao. Nhưng mà Thẩm Thanh Hà này vừa đi, thật sự là đi hồi lâu, Lâm Uyển Nhi đều chờ ruột gan cồn cào sợ Thái tử Điện Hạ cảm thấy Thẩm Thanh Hà yêu ngôn hoặc chúng, đem hắn cấp kéo đi ra ngoài chém. Ngay cả giữa trưa Lâm Uyển Nhi làm tốt cơm, cũng là canh giữ ở ngoài cửa Phúc Công Công đem nàng ngăn lại, chính mình đoan đi vào chờ. Lâm Uyển Nhi một chút tin tức đều không chiếm được, lại lo lắng Thái tử Điện Hạ sẽ bởi vậy mà trách tội Thẩm Thanh Hà, hối hận cảm giác đều sắp đem nàng cấp bao phủ. Sớm biết rằng nên nàng chính mình đi nói, nói như vậy hữu dụng tin tức đã truyền lại cấp Thái tử, chỉ cần Thái tử là cái người thông minh, liền khẳng định sẽ làm người đi thử nghiệm. Cứ như vậy, nếu là ngày sau Thái tử muốn diệt khẩu nói, cũng chỉ dùng hướng về phía nàng tới là được, không đến mức sẽ liên lụy Thẩm Thanh Hà. Đúng vậy, Lâm Uyển Nhi tưởng rất rõ ràng, cho dù là ngày sau thật sự sẽ bởi vậy mà Nhạ Hỏa thượng thân bị diệt khẩu nói, nàng cũng muốn đem tin tức này báo cho cấp Thái tử Điện Hạ. Nàng mục đích rất đơn giản, chính là muốn bảo vệ cho này phiến quốc thổ, không thể làm Giặc Oa đặt chân một bước. Mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại, bọn họ cùng Giặc Oa chi gian vẫn luôn đều ở vào thế bất lưỡng lập trạng thái, đám kia lòng tham không đáy tiểu chú lùn, cho dù là nàng chết, cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ làm bẩn quốc thổ. Lâm Uyển Nhi khó được có như vậy cao giác ngộ, chỉ tiếc nàng phía trước không nghĩ tới điểm này, đem sự tình trước nói cho Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà người kia như vậy có đảm đương, nàng là hắn tức phụ nhi, nếu Thẩm Thanh Hà đã biết, liền khẳng định sẽ hộ nàng chu toàn, nói không chừng còn sẽ một mình gánh chịu. Lâm Uyển Nhi nghĩ vậy một chút, trong lòng lại toan lại ngọn, đang chờ đợi thời gian cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thôi thôi, dù sao bọn họ đều là người một nhà, cũng không để bụng cái này. Cùng lắm thì ngày sau nếu là thật sự bởi vì chuyện này dẫn phát rồi cái gì kế tiếp vấn đề, cùng lắm thì nàng liền đi theo Thẩm Thanh Hà cùng nhau đối mặt hảo. Thẩm Thanh Hà này vừa đi, thật sự là đi hồi lâu. Bất quá chờ trở về thời điểm, sắc mặt đảo còn tính đẹp. Lâm Uyển Nhi đánh giá Thẩm Thanh Hà một phen lúc sau, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đón đi lên. Đều nói hảo. Điện hạ nói như thế nào? Thẩm Thanh Hà gật đầu, biết Lâm Uyển Nhi ở trong phòng khẳng định chờ hắn trở về đều sốt ruột chờ, thấp giọng trấn an. Không sai biệt lắm, sự tình ta đã cùng điện hạ công đạo. Chuyện này sẽ từ điện hạ ra mặt đi làm, ngươi đừng động, cũng không cần đối ngoại nói ngươi biết chuyện này, muốn làm bộ một bộ cái gì đều không hiểu biết bộ dáng, nhớ kỹ. Lâm Uyển Nhi ngây thơ gật đầu, tựa hồ còn không có phản ứng lại đây liền dễ dàng như vậy giải quyết. Thẩm Thanh Hà xoa xoa Lâm Uyển Nhi đầu, đáy mắt mang lên vài phần ý cười. Điện hạ ngày sau, sẽ là cái minh quân. Chuyện này ngươi công lao lớn nhất, chẳng qua vì bảo hộ ngươi, cũng không thể đối ngoại lộ ra một chút. Điện hạ đem những việc này đều đẩy đến hắn đám kia phụ tá trên người, cũng là biến tướng bảo hộ ngươi. Chẳng qua ngươi công lao, ngày sau khả năng liền phải bị những người khác chia cắt. Lâm Uyển Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng xua tay ý bảo nàng không để bụng cái này công lao, ai ai muốn liền cho ai đi thôi. Đây chính là cái phỏng tay khoai lang, làm tốt tuy rằng nói không chừng nổi danh dương thiên cổ, nhưng cũng rất có khả năng sẽ bị nào đó dụng tâm kín đáo người theo dõi, vạn nhất nếu là bởi vậy mà ra chuyện này đã có thể mất nhiều hơn được. Ngươi yên tâm đi, ta không so đo cái này. Chỉ cần có thể đem đám kia ra qua cùng thát tử đều đuổi đi là được, cái gì công lao không công lao, ta không để bụng. Thẩm Thanh Hà tựa hồ là không dự đoán được Lâm Uyển Nhi sẽ nói ra lời này, kinh ngạc một cái trước mắt, con môi cúi đầu hôn hôn Lâm Uyển Nhi cái chán. Không nghĩ tới nương tử giác ngộ như vậy cao a. Lâm Uyển Nhi nghiêm trang gật đầu, thập phần lời lẽ chính đáng mở miệng. Rốt cuộc ta chỉ là một cái nhược nữ tử, những cái đó trên chiến trường đánh đánh giết giết sự tình cùng ta không quan hệ, ta cũng không am hiểu. Nếu là có người bởi vậy tới tìm ta phiền thoái, ta phải nhiều nghẹn quất. Cho nên vì ta mạng nhỏ suy nghĩ, kia công lao, ai muốn đi thôi. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi đôi mắt sáng long lanh tinh linh cổ quái bộ dáng, nhịn không được bật cười. Ngươi có thể như vậy tưởng, tự nhiên là cực hảo. Những cái đó hư vô mở mịt thanh danh, không cần cũng thế. Không nổi danh, cũng sẽ không có như vậy nhiều chuyện phiền toái Nhi tìm tới mua tới. Thẩm Thanh Hà một bên cảm thán, một bên duỗi tay vuốt ve Lâm Uyển Nhi nhu thuận sợi tóc. Nhịn không được có chút cảm khái. Này nếu là thay đổi người khác, chính mình công lao liền như vậy bị người cấp đoạt đi rồi, đánh giá đã sớm cầm giữ không được cáo kỉnh. Nhưng chỉ có Lâm Uyển Nhi, như vậy nghe lời, còn như vậy biết kịp thời tránh đi mũi nhọn, đối những cái đó danh lợi chút nào không thèm để ý. Đúng rồi, ngươi lại như thế nào cùng Điện Hạ nói? Thái tử Điện Hạ biết cái này chủ ý là ta ra sao? Cái này mới là Lâm Uyển Nhi nhất thấp thỏm. Bọn họ bản thân nhất lo lắng sự tình, liền không phải người khác có thể hay không biết bọn họ làm cái gì, mà là thái tử điện hạ thấy thế nào. Thẩm Thanh Hà nhìn thoáng qua Lâm Uyển Nhi, trấn an sờ sờ Lâm Uyển Nhi đầu. Không ngại, có ta ở đây, ngươi chớ có lo lắng. Điện hạ tương lai sẽ là cái minh quân, ngươi yên tâm là được. Thẩm Thanh Hà lời này vấn đề có thể to lắm đi, hắn đều nói thái tử điện hạ về sau sẽ là cái minh quân, kia chẳng lẽ thái tử thật sự đã biết chuyện này là Lâm Uyển Nhi nói ra. Lâm Uyển Nhi trong lòng có chút thấp thỏm, loại chuyện này có thể hay không để cho người khác cảm thấy Lâm Uyển Nhi trí nhiều gần yêu, hoài nghi nàng cái gì. Nhưng mà sự thật chứng minh, Lâm Uyển Nhi là suy nghĩ nhiều quá. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi chính mình dọa chính mình bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười. Ngươi yên tâm, trên thực tế về hỏa dược vận dụng đến trên chiến trường vấn đề này, đã có người nói ra. Chẳng qua cái này thiết tưởng ở trước mắt dưới tình huống tới nói không thua gì thiên phương dạ đàm, hơn nữa chỉ là một cái thiết tưởng, cụ thể muốn như thế nào làm cho tới bây giờ cũng không có một cái chương trình, cho nên chỉ có thể ngầm làm một ít thử nghiệm. Lâm Uyển Nhi tổng cảm thấy Thẩm Thanh Hà lời này bên trong bao hàm nào đó ẩn dụ, Lâm Uyển Nhi suy tư một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng ngời. Cho nên ý của ngươi là, thái tử điện hạ người, kỳ thật đã có người ở ngầm, trộm làm tương quan thử nghiệm, cho nên điện hạ mới tiếp thu nhanh như vậy. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Lâm Uyển Nhi liền không nhịn xuống cao hứng lên. Trách không được thái tử điện hạ tiếp thu như vậy nhẹ nhàng. Nguyên lai bọn họ ngầm đã ở lặng lẽ tiến hành tương quan thiết tưởng thực nghiệm. Lâm Uyển Nhi lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy liền thật tốt quá. Nếu bọn họ đã có tương quan thiết tưởng, Lâm Uyển Nhi sở làm cũng bất quá là cho bọn họ chỉ điểm một cái cụ thể phương hướng mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ sẽ bị người cho rằng nàng rốt cuộc thông minh, cũng không sẽ cảm thấy nàng có cái gì vấn đề. Nghĩ đến này điểm mấu chốt, Lâm Uyển Nhi lập tức tâm tình liền phi dương đi lên. Nguyên lai hiện tại đều có người nhận thấy được vấn đề này à, ta còn tưởng rằng đều không có nghĩ đến này khả năng tính, chỉ nghĩ đem hỏa dược hướng hoa mắt linh tinh mặt trên tường đâu. Nay cũng không phải là Lâm Uyển Nhi ở xem thường cổ nhân trí tuệ, thuần túy là bởi vì lúc trước kia máu chảy đầm địa lập tức à. Cũng may nơi này cùng trong lịch sử những cái đó triều đại đều không giống nhau, lúc này cũng đã có người nghĩ đến như thế nào đem hỏa dược vận dụng đến trên chiến trường, cái này thiết tưởng liền vượt mức quy định không ít. Kia hóa ra hảo à, như vậy ta cho bọn hắn chỉ một cái minh lộ, bọn họ đem đồ vật cấp chế tạo ra tới tốc độ hẳn là sẽ càng mau, nói không chừng thực mau là có thể dùng tới. Lâm Uyển Nhi đắm chìm ở tốt đẹp thiết tưởng giữa, chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà lại không có nàng như vậy lạc quan. Rốt cuộc lúc trước chỉ là thiết tưởng, cho dù là trước mắt có Lâm Uyển Nhi trợ giúp, cái loại này đồ vật cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm được. Có cái gì phương pháp, có thể làm bom dùng nhanh nhất tốc độ, bước lên chiến trường có tác dụng đâu. Trần Hùng cố ý làm người đem hổ phù đưa đến thái tử trên tay, chỉ tiếp thái tử cự không tiếp thu, còn làm người riêng lại cấp tặng trở về. Đối này, Trần Hùng chán đều phải trọc, này phát triển không rất hợp a. Dựa theo bọn họ thiết tưởng phát triển nói, thái tử điện hạ chẳng lẽ không nên bởi vì lần đầu tiên thượng chiến trường, muốn làm ra một phen thành tích tới cấp hoàng đế xem, mà vui vẻ tiếp nhận hổ phù, chuẩn bị đại triển hoành đồ sao. Nhưng vì sao hắn như vậy trầm ổn, đem hổ phù còn đã trở lại không nói, còn riêng đề điểm Trần Hùng, tuy rằng hắn bị thương nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, kia cũng có thể dùng miệng chỉ huy, không nhất định một hai phải ra tiền tuyến. Tuy doanh trong thành các bá tánh còn trông cậy vào Trần Hùng đi cứu vớt đâu, Trần Hùng nhưng nhất định đến nghĩ ra được cái biện pháp A. Mà lúc này, đóng quân doanh trướng bên trong, nguyên bản thả ra tin tức nói chính mình trọng thương nằm ở trên giường vô pháp nhúc nhích Trần Hùng. Lại đao to bừa lớn ngồi ở nhất phía trên tiểu trên giường, gãi chính mình đầu tóc, tức giận đến trên mặt dữ tợn đều ở run. Này thái tử tiểu nhi làm cái gì? Hắn bởi vậy, lúc trước chúng ta tính kế đã có thể toàn thất bại. Hắn không thượng bộ, chúng ta như thế nào tiến hành bước tiếp theo? Trần Hùng tướng mạo rất là hung hãn, đầy mặt dữ tợn, từ mi cốt đến nhĩ tiêm, còn có một đạo dữ tợn màu đỏ vết sẹo. Hắn dáng vẻ này thả ra đi. Không nói là trấn thủ biên quan đại tướng quân, đánh giá thấy người của hắn đều đến cảm thấy vị này chính là cái tội phạm. Lúc này màn ngồi ở hạ đầu, là mấy cái Trần Hùng tâm phúc, trước mắt cũng là một đám da đầu tê dại. Bọn họ đều là một đám cao lớn thô kệch hán tử, làm cho bọn họ thượng chiến trường đánh giặc thật đúng là không sợ gì, mấu chốt chính là muốn cho bọn họ chơi tâm kế, bọn họ căn bản chơi bất qua. Đều nói chuyện A. Ngày thường một đám nói nhiều như vậy, như thế nào thời điểm mấu chốt đều thành cơ miệng hồ lô. Màn an tĩnh liền bên ngoài côn trùng kêu vang thanh đều nghe thấy, Trần Hùng tức giận đến đột nhiên một phách cái bàn, trực tiếp hướng về phía dưới một đám túi đầu trang chim cút thuộc hạ mang lên. Cuối cùng vẫn là Trần Hùng phó tướng, Hầu Lượng đỉnh không được áp lực, nhỏ giọng mở miệng. Ta này cũng không biện pháp không phải, chúng ta này nhóm người, nếu là thượng chiến trường cùng người đánh giặc, kia tuyệt đối không hàm hồ. Nhưng chúng ta nhóm người này thô nhân, tướng quân ngươi làm chúng ta động não, đó là thật không được a. Nghe được Hầu Lượng này không tiền đồ nói, Trần Hùng càng là tức giận đến mánh chụp một phen chính mình trước mặt bàn nhỏ, trực tiếp đem gô đặc tiểu mấy cấp chụp tan. Chẳng qua lúc này lều trại mọi người đều như là xuất hiện phổ biến giống nhau, một đám liền biểu tình cũng chưa biến. Trần Hùng bực bội đem vỡ thành vài cái tiểu bàn trà từ nhỏ giường quét đi xuống, một khối bùm bùm rơi trên mặt đất thanh âm, làm hạ đầu vài người theo bản năng căng thẳng phía sau lưng ra. Cần thiết đến tưởng cái biện pháp ra tới. Chuyện này cần thiết muốn kịp thời ném nổi, nếu là thật sự không thành công, cái này hát qua phải chúng ta chính mình tới bối, các ngươi một đám, nhưng đều chạy không được. Trần Hùng mang theo uy hiếp vừa nói sau, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút hoảng loạn. Đến lúc đó nếu là bọn họ những người này bị xả đi vào, thông đồng với địch bán nước, bỏ thành mà chạy tội danh một khi khấu hạ tới, bọn họ nhưng một đám đều đến thoát một tầng ra, mất mạng đều xem như sảng khoái. Trần Hùng phía trên có người che chở, nói không chừng có thể chạy thoát một kiếp, bọn họ này phía dưới người, đã có thể thành kẻ chết hay. Trần Hùng vừa lòng nhìn hắn vừa thốt lên xong, trước mặt mọi người liền bắt đầu biểu tình hoảng loạn, một đám khẩn trương bắt đầu nghĩ biện pháp bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, thật đúng là đương hắn trị không được này nhóm người. Mọi người đều là một cái trên thuyền châu chấu, nếu là thật sự xảy ra chuyện nhi, chỉ cần là trên người có chức quan, một cái đều chạy không được. Trần Hùng không ngừng cố gắng, cấp mọi người lại lần nữa thêm một phen hỏa. Bên kia thái tử còn không biết có người đã ở tính kế cho hắn tìm phiền thoái, còn ở toàn tâm toàn ý cùng Thẩm Thanh Hà tham thảo có quan hệ với như thế nào làm cho bọn họ trước mắt đã có đồ vật, phát huy ra lớn hơn nữa đường sống. Trần Hùng nơi đó thử qua sao? Hắn là cái gì phản ứng? Thảo luận đến nửa đường chung, Thẩm Thanh Hà quải đề tài, nhắc tới khác. Thái tử nhắc tới khởi Trần Hùng, chính là đầy mặt chán ghét phẫn uất. Còn có thể có phản ứng gì, chính là vẫn luôn thoái thác, nói chính mình thân chịu trọng thương, nằm ở trên giường không thể nhúc nhích, hữu tâm vô lực. Làm buồn cung cầm hổ phù, quân đội tùy buồn cung điều khiển, làm buồn cung chính mình nghĩ biện pháp đi tuy doanh thành cứu người. Thẩm Thanh Hà giữa mày nhíu lại, nay Trần Hùng hoạt cùng cái cá trạch dường như, bọn họ căn bản đắn đo không được. Nhưng này hổ phù lại là cái phỏng tay khoai lang. Nếu là thái tử thật sự một cái cầm giữ không được tiếp nhận, tiếc nhưng chính là cho chính mình tìm một cái đại phiền thoái, liền chờ bị người hướng trên đầu khấu chậu phân đi. Sự tình trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, thái tử cùng Thẩm Thanh Hà đều lâm vào trầm mặc, bực bội giữa mày đều ninh thành một đoàn. Chờ Thẩm Thanh Hà trở lại hắn cùng Lâm Uyển Nhi phòng thời điểm, còn vì chuyện này phiền lòng không được. Ngay cả về bọn họ bắt đầu thu mua tài liệu, đã an bài người đi dựa theo Lâm Uyển Nhi cấp phương thuốc đi thực nghiệm làm xà phòng thơm sự tình, Thẩm Thanh Hà cũng chỉ là thuận miệng cùng Lâm Uyển Nhi đề ra một câu, liền chi tiết đều không kịp nói, liền tiếp tục nghĩ biện pháp đi. Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà sầu cơm đều ăn không vô nữa bộ dáng, chớp chớp mắt, không biết Thẩm Thanh Hà cùng thái tử rốt cuộc trong lòng phiền chút cái gì. Trên thực tế ở trong mắt nàng xem ra, nàng nhưng thật ra cảm thấy chuyện này thực dễ dàng giải quyết. Dù sao các ngươi chính là không nghĩ muốn hổ phù, lại muốn đi cứu tuy doanh trong thành bá thành bái. Vậy các ngươi trực tiếp cùng Trần Hùng muốn người, làm Trần Hùng hạ lệnh không phải được. Thẩm Thanh Hà ánh mắt lượng một chút, đột nhiên có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Lâm Uyển Nhi thấy Thẩm Thanh Hà đem nàng lời nói cấp nghe lọt được, liền tiếp tục cho hắn giải thích chính mình cái nhìn. Chỉ cần là Trần Hùng không ngu, ở điện hạ đưa ra yêu cầu này thời điểm, hắn khẳng định sẽ không cho người. Nếu không cái này nổi phải hắn tới bối. Nhưng nếu là hắn cho người ta, hổ phù vẫn là ở trong tay của hắn, cho thấy thái tử điện hạ quyết sách hắn là biết, cũng duy trì, chỉ cần hắn không nghĩ muốn vô lại điện hạ thời điểm đem chính mình cũng cấp xả đi vào. Chỉ cần Trần Hùng không nghĩ muốn đem chính mình cấp xả đi vào, nói chuyện vậy phải cẩn thận vì thượng, xảy ra chuyện gì nhi bọn họ phải cùng nhau gánh vác, liền không biện pháp hướng thái tử chán thượng khấu chậu phân. Lâm Uyển Nhi hướng Thẩm Thanh Hà nhướng mày, hết thảy đều ở không nói gì. Thẩm Thanh Hà nháy mắt cao hứng lên, lúc trước sở hữu buồn bực đều trở thành hư không. Bọn họ chỉ lo muốn như thế nào làm Trần Hùng xuất chiến, đem sự tình đều cấp tưởng phức tạp hóa, trên thực tế liền cùng Lâm Uyển Nhi nói giống nhau, dựa theo nàng cái này biện pháp tới, rõ ràng rất đơn giản liền có thể giải quyết. Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ đỡ chán, này thật sự là càng loạn thời điểm tâm tình càng bực bội, bọn họ chỉ lo nếu muốn một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết chuyện này, chỉ lo đem sự tình hướng càng ngày càng chuyện phức tạp tưởng, căn bản liền không nghĩ tới đơn giản một chút, càng có thể dễ dàng giải quyết. Thẩm Thanh Hà giơ tay ôm quá Lâm Uyển Nhi, khen thưởng dường như ở Lâm Uyển Nhi cái chán hôn một cái, sau đó liền lập tức đứng dậy đi tìm Thái Tử. Ở Thái Tử nghe xong Thẩm Thanh Hà nói lúc sau, cũng quỷ dị trầm mặc, có chút dở khóc dở cười. Thật là, sự tình rõ ràng có thể dễ dàng như vậy là có thể giải quyết, kia bổn cung cùng ngươi phía trước đều là ở rối rắm cái gì đâu. Thái Tử tự giễu cười cười, sau đó liền trực tiếp đánh nhịp, sự tình liền như vậy giải quyết. Hắn cùng Trần Hùng đánh rằng co lâu như vậy, cũng tới rồi nên gặp mặt lúc. Bối rối Thái Tử lâu như vậy sự tình thành công giải quyết, Thái Tử trong lòng thả lỏng, trọn mi có chút ghét bỏ nhìn Thẩm Thanh Hà. Bổn cung đột nhiên cảm thấy, làm ngươi đương bổn cung quân sư có phải hay không một sai lầm quyết định. Thẩm Thanh Hà nhìn Thái Tử không lên tiếng, chẳng qua khỏe miệng gợi lên một cái rất nhỏ độ cung. Thái Tử hư một tiếng, ánh mắt thập phần khinh thường nhìn Thẩm Thanh Hà. Lại nói tiếp, mặc kệ là lúc trước sự tình, vẫn là lần này chủ ý, nhưng đều là ngươi tức phụ nhi nghĩ ra được. Như vậy xem ra, bổn cung lúc trước nên làm ngươi tức phụ nhi đảm đương bổn cung quân sư, ngươi coi như quân sư bên người gã sai vặt mới đúng. Thẩm Thanh Hà chút nào không coi đây là sỉ, ngược lại còn coi đây là vinh. Đó là cần thiết, ta tức phụ nhi, tự nhiên là thông minh nhất. Thái Tử quỷ dị trầm mặc một chút, có chút răng đau nhìn Thẩm Thanh Hà. Ở hắn một cái độc thân cẩu trước mặt, như vậy khoác lác mà không thấy ngượng khen nhà mình tức phụ nhi, Thẩm Thanh Hà đây là thật sự không biết xấu hổ. Bất quá cái này ý tưởng cũng chỉ là ở Thái Tử đáy lòng chuyển động một vòng, Thái Tử quyết định lời này vẫn là đừng nói ra tới cho thỏa đáng, nếu không chẳng phải là có vẻ hắn quá lòng dạ hẹp hòi, tuy rằng hắn hiện tại thật sự thực khí. Phi thường ghét bỏ Thẩm Thanh Hà Thái Tử, đã không nghĩ muốn cùng cái này không biết xấu hổ ra hỏa xưng huynh gọi đệ, trực tiếp đối với Lâm Uyển Nhi liền kêu nổi lên muội muội. Lần đầu tiên bị Thái Tử như vậy kêu Lâm Uyển Nhi cũng chưa phản ứng lại đây, chờ nàng hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lúc sau, cả người đều chấn kinh rồi, run rẩy không dám theo tiếng. Đây chính là Thái Tử Điện Hạ A. Nói không chừng chính là ngày sau Hoàng đế A. Bị tương lai Hoàng đế kêu muội muội, nàng nếu là trả lời, sợ giảm thọ A. Thái Tử nhìn Lâm Uyển Nhi vẻ mặt kinh tủng bộ dáng cũng đi theo trầm mặc một chút. Thập phần hoài nghi chẳng lẽ là chính mình lớn lên quá dọa người. Này nếu là thay đổi người khác, bị Thái Tử không e rẻ cũng không chê thẳng hô muội muội, đánh giá đều nên cao hứng không biết cho nên đi. Kết quả liền Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà phong cách bất đồng, một cái là lao thần khắp nơi chút nào cũng chưa cảm giác được chính mình đã thất sủng, một cái khác còn lại là không hề có cảm giác được bất luận cái gì đã chịu vinh sủng kích động, ngược lại là vẻ mặt kinh tủng hận không thể vừa rồi nghe được hết thể đều là ảo giác. Thái Tử thật sâu sinh ra tự mình hoài nghi, chẳng lẽ hắn trước mắt địa vị cùng với thấp tới rồi tình trạng này, chủ động cùng người làm thân lôi kéo làm quen, đều lưu lạc đến bị người ghét bỏ nông nỗi. Phúc Công Công đang nghe đến Thái Tử đối với Lâm Uyển Nhi thẳng hô muội muội thời điểm, cũng chưa nhịn xuống khỏe miệng run rẩy đến rừng không được tới. Phúc Công Công ngẩng đầu nhìn trời, thập phần yêu thương. Thái Tử điện hạ này không hề có cái giá, thích cùng chính mình cảm thấy hứng thú người làm thân loại chuyện này. Thật sự thực làm hắn tiếp thu không nổi a. Bất luận cái gì một cái quyền cao chức trọng người, không phải bưng cái giá, một đám tâm cao ngất. Nơi nào có tưởng Thái Tử điện hạ như vậy, không đợi người khác thượng vội vàng làm thân lấy lòng cảm, chính mình trước cho người ta tặng tiến lên cầu thang. Thái Tử phái người cấp Trần Hùng đưa qua lời nói lúc sau, ngày kế liền mang theo người, mênh mông quần quận đi trước Trần Hùng trước mắt hạ trại địa phương, đi thăm trọng thương trong người Trần Hùng. Lâm Uyển Nhi may mắn trở thành trong đó một viên, thập phần mộng bức đi theo bọn họ cùng nhau đi trước Trần Hùng doanh địa thời điểm, còn có chút hoài nghi chính mình là xuất hiện ảo giác. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt huyền huyễn nhìn Thẩm Thanh Hà, thập phần khó hiểu do hỏi. Các ngươi đi tìm Trần Hùng làm chính sự nhi, làm ta cũng đi theo đi làm gì? Ta gấp cái gì đều không thể giúp, đi theo cùng đi, chẳng lẽ là làm ta ở phía dưới thừa dịp các ngươi đàm phán thời điểm? Cho các ngươi cổ vũ kêu 666. Thẩm Thanh Hà bất đắc dĩ nhìn Lâm Uyển Nhi, duỗi tay nhu loạn Lâm Uyển Nhi đầu tóc. Lâm Uyển Nhi buồn bực một cái tát vô rất Thẩm Thanh Hà tay, vội vàng sờ soạng sửa sang lại chính mình tiểu tóc. Ngươi nói bậy cái gì đâu, điện hạ đánh giá cũng là nghĩ cái này biện pháp là ngươi nghĩ ra được, liền mang theo ngươi cùng nhau, chứng kiến một chút hắn thành công lừa dối Trần Hùng một màn. Lâm Uyển Nhi bĩu môi, tuy rằng nàng rất muốn nói thái tử quá ngây thơ, nhưng là xét thấy sau lưng nghị luận hoàng thân quốc thích là tử tội, vì giữ được chính mình một cái mạng nhỏ, nàng vẫn là nhịn. Bất quá nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, đều viết ở trên mặt, Thẩm Thanh Hà càng thêm bất đắc dĩ. Điện hạ là cái gì tính tình, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Hắn làm ngươi đi theo, ngươi liền đi theo đi. Dù sao có ta ở đây, ngươi chỉ cần thành thành thật thật đi theo ta bên người là đủ rồi, đừng chạy loạn. Liền ngươi này nhược cây dạng, đánh giá vào quân doanh, chính là một cái dinh dưỡng bất lương gà con nhi, chỉ cần là không ra cái gì ngoài ý muốn, là sẽ không có người chú ý tới ngươi. Rốt cuộc tuy rằng Lâm Uyển Nhi hiện tại ăn mặc một thân nam trang, trên đầu búi một cái búi tóc, giả dạng thoạt nhìn xác thật là cái gã sai vặt không sai. Nhưng đang tiếc Lâm Uyển Nhi quá lùn, làn da trắng nõn, mi thanh mục tú bộ dáng nhìn vẫn là không rất giống nam tử. Cho nên Thẩm Thanh Hà chỉ có thể bất đắc dĩ thấp giọng cẩn thận dặn dò Lâm Uyển Nhi, nhất định phải nhớ rõ, toàn bộ hành trình tốt nhất không cần ngẩng đầu, chỉ cần thành thành thật thật tránh ở hắn phía sau như vậy đủ rồi. Vì cái gì à, liền tính là bọn họ đoán được ta là cái nữ, còn có thể đem ta thế nào? Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày, nghiêm túc nhìn Lâm Uyển Nhi. Đừng hồ nháo. Thẩm Thanh Hà lôi kéo Lâm Uyển Nhi, làm Lâm Uyển Nhi nhìn chính mình, nghiêm túc cùng Lâm Uyển Nhi nói rõ ràng nơi này nghiêm trọng tính. Quân doanh có quy củ, không cho phép bất luận cái gì nữ tử xuất hiện. Đây là cho tới nay quy củ, bọn họ đều cảm thấy nếu là quân doanh xuất hiện nữ nhân, là vì bất tưởng, sẽ bại trợ. Cho nên nếu là bị bọn họ phát hiện ngươi là nữ tử chi thân, phỏng chừng sẽ không dễ dàng thiện bãi cam hưu, nói không chừng còn sẽ liên lụy thái tử điện hạ. Thẩm Thanh Hà vừa nói sau, Lâm Uyển Nhi lập tức không nhịn xuống phi một tiếng. Cái quỷ gì đồ vật, còn có xấu hổ hay không, bại trận là bọn họ không bản lĩnh, dựa vào cái gì đem cái này chậu phân hướng nữ nhân trên người khâu a, còn có xấu hổ hay không. Lâm Uyển Nhi tức giận bất bình mắng, đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên ngừng câu chuyện. Lâm Uyển Nhi quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt mang theo vài phần lãnh lệ. Nói thực ra, ngươi đối bọn họ cái này cách nói là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, cũng như vậy cảm thấy? Thẩm Thanh Hà cảm thụ được đến từ Lâm Uyển Nhi ác ý, thẳng thắn phía sau lưng, nghiêm trang lắc đầu. Sẽ không, ta cảm thấy ngươi vừa rồi nói rất có đạo lý. Chính là bọn họ chính mình không được, còn đem vấn đề quái ở người khác trên người, xác thật thực không biết xấu hổ. Bại trận là chính bọn họ năng lực không đủ, cùng nguyên nhân khác không quan hệ. Lâm Uyển Nhi từ trong lỗ mũi hừ một chút, cười như không cười nhìn Thẩm Thanh Hà không lên tiếng. Thẩm Thanh Hà xoa xoa cái mũi ho nhẹ một tiếng, thập phần lời lẽ chính đáng bảo đảm. Ngươi yên tâm, ta nói tuyệt đối đều là thiệt tình lời nói. Bằng không nói, ta đều biết trong quân doanh có cái này ẩn hình quy củ, nếu là thật sự nhận đồng nói, ta liền sẽ không làm điện hạ mang lên người cùng nhau. Thẩm Thanh Hà nói chưa dứt lời, nhắc tới khởi cái này, Lâm Uyển Nhi lập tức cười lạnh một tiếng. Ngươi dám nói ngươi phía trước không phải phản đối điện hạ mang lên ta cùng nhau. Thẩm Thanh Hà há miệng thở dốc, cuối cùng hậm hực thấp khụ một tiếng. Ta đó là vì bảo hộ ngươi, ngươi đi theo điện hạ bên người, vẫn là duy nhất nữ tử. Nếu như bị Trần Hùng người phát hiện, nói không chừng liền sẽ cảm thấy ngươi là một cái đột phá khẩu. Nếu là bọn họ đối với ngươi xuống tay nói, ta chẳng phải là đến khó chịu đã chết. Lâm Uyển Nhi nhìn cái chán đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới Thẩm Thanh Hà, khẽ cười một tiếng, không có lại lên tiếng, trực tiếp buông tha Thẩm Thanh Hà. Nàng vừa rồi chỉ là đưa ra một chút nghi ngờ, liền đem Thẩm Thanh Hà cấp sợ tới mức đầy đầu là hãn, rõ ràng phía trước Thẩm Thanh Hà chính là nhất quán Thái Sơn áp đỉnh đều chút nào không túng người, mới vừa rồi một phen lời nói cũng đem Thẩm Thanh Hà cầu sinh dục cấp triển lãm vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lâm Uyển Nhi vẫy vây tay, ghét bỏ đuổi rồi Thẩm Thanh Hà, lười đến lại cùng Thẩm Thanh Hà nói chuyện. Thẩm Thanh Hà thuận lợi tránh được một kiếp, căn bản cũng không dám trở lên tiến đến xúc Lâm Uyển Nhi rủi ro, dọc theo đường đi trầm mặc ngồi ở trong xe, liền cái tư thế cũng chưa đổi. Lâm Uyển Nhi đã nhận ra Thẩm Thanh Hà cứng đờ, nhịn không được có chút buồn cười. Bất quá Lâm Uyển Nhi mí môi không có lên tiếng, vẫn là cảm thấy ngẫu nhiên đậu một đậu Thẩm Thanh Hà, kỳ thật còn đỉnh hảo ngoạn. Xe ngựa thực mau ngừng lại, thực mau, xe ngựa cửa xe bị gõ vang lên. Thẩm Thanh Hà đẩy ra cửa xe, nhíu mày nhìn về phía bên ngoài. Điều khiển xe ngựa chính là Thẩm Một, Thẩm Một hướng Thẩm Thanh Hà ánh mắt ý bảo một chút. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi theo hắn ý bảo nhìn lướt qua, cách đó không xa đứng mấy cái quan binh, đang ở đằng trước Thái tử điện hạ xe ngựa trước nói cái gì. Bọn họ xe ngựa cách đó không xa, cũng đứng một cái quan binh, bất quá lực chú ý cũng không có ở bọn họ bên này. Chuyện gì? Thẩm đảo qua đối phương liếc mắt một cái, hạ giọng cấp Thẩm Thanh Hà giải thích. Canh giữ ở doanh địa bên ngoài các binh lính, đem xe ngựa cấp ngăn cản xuống dưới, nói là muốn cho mọi người xuống xe ngựa, đi bộ đi vào. Thẩm Thanh Hà giữa mày lập tức liền ninh lên, Lâm Uyển Nhi cũng kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Bọn họ lớn như vậy lá gan, đều không tính toán bảo trì mặt ngoài hài hòa. Cư nhiên như vậy trực tiếp khiến cho Thái tử điện hạ đi đường đi vào. Thẩm Thanh Hà nhấp môi nhìn thoáng qua còn ngăn ở Thái tử xe ngựa trước bọn quan binh, hướng Lâm Uyển Nhi không giấu vết lắc lắc đầu. Nếu bọn họ ngăn đón, tới rồi người khác địa bàn thượng, xác thật yêu cầu thủ quy củ. Đi xuống đi, chớ có trì hoãn thời gian. Thẩm Thanh Hà đột nhiên như vậy nghiêm trang giúp đỡ đối phương nói chuyện, Lâm Uyển Nhi trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, vừa định muốn há mồm dò hỏi Thẩm Thanh Hà có phải hay không uống lộn thuốc, mắt đôi phong quét tới rồi đứng ở bọn họ xe ngựa đằng trước quan binh, đã xoay đầu tới, ánh mắt sáng quắc nhìn bọn hắn chằm chằm xem, Lâm Uyển Nhi lập tức liền câm miệng. Lâm Uyển Nhi thuận theo xuống xe ngựa, sau đó làm bộ một cái gã sai vặt bộ dáng, thực làm hết phận sự đỡ Thẩm Thanh Hà xuống xe ngựa. Thầm một phen xe ngựa đuổi tới một bên, đem ngựa buộc ở bên cạnh trên cây. Nơi này khoảng cách doanh địa rất gần, bên ngoài có cảnh giới quan binh, mã buộc ở chỗ này là không có việc gì, bất quá đám kia người đem bọn họ từ nơi này ngăn lại mục đích đã có thể không nhất định. Cũng may hôm nay xe ngựa là Thẩm Thanh Hà cố ý chiếu cố quá, trong xe ngựa sạch sẽ cái gì đều không có, liền cái ly đều tìm không ra, mặc kệ Trần Hùng đánh cái gì chủ ý. Đều chú định bất lực trở về. Lâm Uyển Nhi đi theo Thẩm Thanh Hà, hướng tới Thái tử xe ngựa đi qua đi. Lúc này Thái tử cũng xuống xe ngựa, bất quá rõ ràng Thái tử cảm xúc cũng không tốt, nhìn trước mặt mấy cái quan binh ánh mắt rất là sắc bén. Lúc này Thái tử, nhìn liền cảm giác thật không tốt trọng, cho người ta một loại kiệt ngạo khó thuần, tự cao tự đại cảm giác. Lâm Uyển Nhi bỗng nhiên nhìn thấy này khí thế cùng thường lui tới hoàn toàn không giống nhau Thái tử, chố mắt một chút. Mới vừa rồi khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, nhìn Thái tử ánh mắt đều mang lên vài phần phức tạp. Quả nhiên từ Thâm Cung ra tới người, đều là có bản lĩnh, ít nhất kỹ thuật diễn nhất lưu. Lúc trước Thái tử bình dị gần gũi hòa hảo tính tình, đều thiếu chút nữa muốn cho Lâm Uyển Nhi quên mất trước kia dân gian về Thái tử đồn đái. Thái tử điện hạ ở đồn đái chung, chính là tính tình lặp lại không chừng, tính cách thô bạo, một lời không hợp liền chém người nhân vật. Chiếu trước mắt cái này tình huống xem ra, sinh mệnh thành đáng quý, hết thể đều ở diễn kịch Trung A. Trước mặt mấy cái quan binh thoạt nhìn đối thái tử thái độ vẫn là thứ tốt, đi đầu một cái còn ở hướng về phía thái tử cười làm lành, chẳng qua như cũ cường ngạnh buộc thái tử xuống xe ngựa, đi bộ tiến vào doanh địa. Thái tử thập phần khó chịu liếc trước mặt chặn đường mấy cái quan binh liếc mắt một cái, trực tiếp không chút khách khí hướng Phúc Công Công xử cái ánh mắt. Phúc Công Công vung trên tay phất trần, đột nhiên phát tác. Đột nhiên tiến lên một bước, hung hăng đạp đi đầu quan binh một chân. Đi đầu chính là cái bách hộ, tuy rằng thái độ thực cung kính, nhưng ngay cả Lâm Uyển Nhi đều có thể xem ra tới, hắn đáy mắt vẫn là mang theo vài phần khinh thường. Phúc Công Công này một chân nhưng không lưu tình, trực tiếp đá vào hắn đùi căn thượng. Tiểu bách hộ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không quăng ngã. Chờ hắn đứng vững thân mình lúc sau, nhìn Phúc Công Công ánh mắt phảng phất có thể giết người. Phúc Công Công ở trước mặt hắn quăng một chút phất trần, trực tiếp đánh vào đối phương trên mặt, mang theo sắc nhọn tiếng nói thập phần khinh thường đối với đối phương khai phun. Lớn mật, bất quá nho nhỏ một cái bách hộ, cư nhiên dám nhìn thẳng điện hạ, đối điện hạ bất kính, ngươi chẳng lẽ là ăn gan hùm mật gấu. Cái kia tiểu bách hộ mới vừa bị hung hăng đạp một chân còn không có phản ứng lại đây, trong mắt đều đỏ đậm một mảnh, đã bị Phúc Công Công như vậy cấp đầu mặt trắng một trận trách móc. Tiểu bách hộ sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng lại đây lúc sau, tuy rằng thực tức giận, đặc biệt là ở chính mình thủ hạ trước mặt bị người như vậy vả mặt, hắn lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Điện hạ thứ tội, còn thỉnh điện hạ bất giận. Thái tử ánh mắt khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng không lên tiếng. Phúc công công trực tiếp không khách khí lại lần nữa đạp đối phương một chân, thập phần không nói đạo lý. Còn không chạy nhanh dẫn đường, các ngươi dám để cho điện hạ xuống xe ngựa đi bộ đi vào liền tính, cư nhiên còn dám ở chỗ này trì hoãn thời gian, làm điện hạ ở chỗ này phơi nắng, rốt cuộc ra sao giáp tâm, như thế như vậy không đem hoàng tử để vào mắt, có phải hay không muốn chết? Phúc công công lớn như vậy một cái mũ khấu hạ tới, tuy là tiểu bách hộ hợp với bị đạp hai nấm chân đến độ mau phía trên, cũng đến bóp mũi nhịn. Điện hạ thứ tội, là thần chậm trễ, còn thỉnh điện hạ bên này thỉnh. Tiểu bách hộ nén giận, cấp thái tử chỉ lộ. Lâm Uyển Nhi tránh ở Thẩm Thanh Hà phía sau, ở mọi người nhìn không tới địa phương, hướng thái tử cùng Phúc công công đầu đi qua sùng bái ánh mắt. Nay kỹ thuật diễn, phóng tới hiện đại giới giải trí. Đó chính là thỏa thỏa kỹ thuật diễn đế a, không phải giống nhau lợi hại. Lâm Uyển Nhi thời khắc ghi nhớ lúc trước Thẩm Thanh Hà đối nàng dặn dò, tuy rằng nàng cảm thấy cái kia có lẽ có lý do, chính là một đám rác rưởi cho chính mình tìm lấy cớ, nhưng vì không chọc phiền toái, nàng vẫn là thực ngoan túi đầu tránh ở Thẩm Thanh Hà phía sau nhắm mắt theo đuôi, tận lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Nàng hôm nay cùng lại đây chính là tới xem diễn. Nếu là còn không có tới kịp xem diễn đã bị người phát hiện mà đuổi ra đi, kia nàng đến nhiều nghẹn của ta. Tiểu bách hộ bởi vì vừa rồi ngoài ý muốn, bị giáo huấn một đốn lúc sau cũng thành thật, tuy rằng mặt hắc có thể tích ra thủy tới, nhưng là cũng không dám ở thái tử trước mặt biểu hiện ra bất luận cái gì không tốt cảm xúc, chỉ buồn đầu ở phía trước dẫn đường. Thái tử chậm gì gì đi theo tiểu bách hộ phía sau, trên mặt không kiên nhận hướng tới bốn phía chán đến chết đánh giá. Trên thực tế cũng đã đem nơi này bình tuyến phân bộ ghi tạc trong lòng. Tiểu bách hộ lãnh thái tử đoàn người đi tới hơi chút thiên trung gian vị trí lều lớn từ phía trước, dừng bước chân, hướng thái tử làm một cái thỉnh thủ thế. Còn thỉnh điện hạ thứ lỗi, tướng quân thân chịu trọng thương, này đoạn thời gian tới nay vẫn luôn đều ở nằm trên giường dưỡng thương, không biện pháp đứng dậy nên đón điện hạ. Điện hạ trước mắt liền ở màn, điện hạ mời vào. Thái tử ánh mắt lạnh băng nhìn tiểu bách hộ liếc mắt một cái. Quanh thân độ ấm nhanh chóng giảm xuống. Nói thật dễ nghe, trên thực tế Trần Hùng rốt cuộc có hay không bị thương, đều là lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng sự tình. Liên tính là Trần Hùng cái này tướng quân bị thương, nhưng hắn bên người còn có như vậy nhiều phó tướng, lại vô dụng còn có thiên hộ. Nhưng cố tình đi tiến đến nên đón thái tử chính là một cái nho nhỏ bách hộ, thậm chí một đường đi tới, căn bản liền không có nhìn thấy bất luận cái gì một cái so bách hộ chức quan càng cao nhân viên. Muốn nói đây là trùng hợp, thái tử cũng liền ha hả. Này trói lọi ác ý, là đến cỡ nào mắt mù nhân tài sẽ nhìn không ra tới. Chẳng lẽ những cái đó thiên hộ bao gồm thiên hộ trở lên chức quan nhân viên, đều cùng Trần Hùng giống nhau, thân bị trọng thương, nằm giường không dậy nổi. Thái tử quét đối phương liếc mắt một cái lúc sau, trực tiếp không nói một lời đi vào song nợ tử. Cái kia tiểu bách hộ nhìn Phúc công công liếc mắt một cái do dự một chút, nhìn tựa hồ là muốn ngăn lại Phúc công công. Nhưng là ngẫm lại mới vừa rồi Phúc công công không chút khách khí đạp hắn hai chân, tiểu bách hộ do dự một chút, không dám làm thanh, trầm mặc tùy ý Phúc công công đi theo đi vào. Bất quá đối với phía sau còn đi theo người, tiểu bách hộ đã có thể không dễ dàng chết như vậy chịu cho đi. Tướng quân trước mắt thân chịu trọng thương, tinh thần vô dụng, đại phu phân phó muốn tĩnh dưỡng, không thích hợp đi vào nhiều người như vậy. Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn to gan lớn mật tiểu bách hộ, không có lên tiếng. Thái tử đột nhiên quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tiểu bách hộ. Đây là bổn cung quân sư, là muốn vẫn luôn bên người đi theo bổn cung. Như thế nào, các ngươi chẳng lẽ là cảm thấy bổn cung sẽ đối Trần tướng quân hạ cái gì độc thủ, cho nên mới sẽ như vậy để phòng bổn cung. Thái tử vừa nói sau, không khí nháy mắt lâm vào một mảnh yên lặng, tiểu bách hộ trên đầu mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Thời gian phảng phất đều trong nháy mắt này đình chỉ, hai bên lâm vào rằng co chung. Liên ở thái tử sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm, từ màn rốt cuộc truyền ra tới một đạo thanh âm. Không được vô lễ, thỉnh thái tử điện hạ cùng điện hạ người tiến vào. Nghe được màn truyền ra tới thanh âm, Lâm Uyển Nhi trên mặt quỷ dị vặn vẹo một chút. Đối phương rõ ràng là muốn làm bộ suy yếu bộ dáng mở miệng, nhưng thực đáng tiếc tuy rằng đối phương đã tận lực ở ngụy trang, lại vẫn là dễ dàng có thể nghe ra tới hắn trung khí 10 phần thanh âm. Hoa hổ không thành phản loại miêu. Nói chính là tình huống này. Liều mạng áp lực chính mình hơi thở, ý đồ làm chính mình ngụy trang suy yếu cũng không có thành công, ngược lại nghe tới rất là quái dị, rõ ràng liền cho người ta một loại trong đó có miêu nị cảm giác. Lâm Uyển Nhi trộm đánh giá một chút thái tử sắc mặt, quả nhiên, thái tử hiển nhiên cũng đoán được cái gì, sắc mặt chợt thanh chợt tự rất là đẹp, rõ ràng là bị khí chứ. Trần Hùng ném xuống Tuy Doanh trong thành nhiều như vậy bá tánh đương đào binh, hắn chẳng những không biết hối cải, không cảm thấy hổ thẹn với tâm, cư nhiên còn ở hắn trước mặt diễn kịch. Đối với Trần Hùng loại này rõ ràng là không có bất luận cái gì hối hận chi tâm người, nhất định phải muốn đem hắn cấp chém, mới có thể làm hắn ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Thái tử bị tức giận đến không nhẹ, nhưng hắn vẫn là vẫn duy trì lý trí, thực mau liền bình tĩnh lại, khôi phục sắc mặt đạm mạc bộ dáng đi vào. Lâm Uyển Nhi theo sát Thẩm Thanh Hà phía sau, cũng chuẩn bị đi theo đi vào đi. Kết quả không nghĩ tới cái kia tiểu bách hộ thập phần không nhãn lực thấy, lại lần nữa chắn Lâm Uyển Nhi trước mặt, tựa hồ là muốn ngăn lại Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi cũng là trước nay chưa thấy qua như vậy tử tâm nhãn người, trong lúc nhất thời cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Kết quả không đợi tiểu bách hộ mở miệng nói ra ngăn trở Lâm Uyển Nhi không được tiếng nói, thái tử lạnh lùng liếc mắt một cái đảo qua tới, tiểu bách hộ co rúm lại một chút, trái tim bang bang thằng nhảy, căn bản liền không dám lỗ mãng, túi đầu trơ mắt nhìn Lâm Uyển Nhi đi theo Thẩm Thanh Hà cũng đi vào. Thái tử lúc này mới không nhẹ không nặng hừ một tiếng, cái gì cũng chưa nói, lập tức lánh người liền đi. Bất quá Thẩm Nhất Đẳng người vẫn là rất có ánh mắt, cũng không có đi theo đi vào đi, ngược lại là đi theo canh giữ ở song nợ tử ngoại. Cái kia tiểu bách hộ nhìn Thẩm Nhất Đẳng người vài lần, tựa hồ rất muốn đem Thẩm Nhất Đẳng người đều cấp thỉnh ly, không cho bọn họ tiếp tục ở màn ngoại thủ, nhưng thực rõ ràng Thẩm Nhất Đẳng người đều là mềm cứng không ăn ra hỏa, đối tiểu bách hộ bất luận cái gì lời nói đều đương không nghe thấy. Tiểu bách hộ nói vài biến đều không có được đến bất luận cái gì đáp lại, chỉ có thể hầm hực chạm trở về màn rèm cửa trước, không dám lên tiếng. Thái tử điện hạ người bên cạnh, quả nhiên đều cấp cùng thái tử điện hạ một chút, tính tình là thiệt tình không tốt. Khu khu, thần tham kiến điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thần thân chịu trọng thương, vô pháp đứng dậy bái kiến điện hạ, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Trần Hùng nói rất là hổ thẹn, bất quá nếu là hắn trên mặt thoạt nhìn không có như vậy mặt mày hường hào, chút nào không giống như là bị thương bộ dáng, ngược lại là một bộ ăn uống no đủ dưỡng không tồi bộ dáng, thậm chí chẳng sợ áp lực thanh âm, còn rất là trung khí mười phần nói, còn xem như có sức thuyết phục. Trần Hùng này rõ ràng chính là tự cấp thái tử ra vai phủ đầu, liền ý tứ đều không có, chính mình nằm ở trên giường không có nhúc nhích. Nếu là Trần Hùng thật sự làm ý đồ đứng dậy tư thế cũng hảo thuyết, cố tình chỉ giả bộ một bộ hổ thẹn bộ dáng, lại căn bản không có nhúc nhích gì tứ. Thái tử sắc mặt cũng rất là khó coi, hiển nhiên cũng đã nhìn ra Trần Hùng là như thế nào cái ý tứ. Bất quá thái tử không lên tiếng, chỉ là không nhẹ không nặng hừ một tiếng, mắt lạnh nhìn Trần Hùng. Không khí trong lúc nhất thời lâm vào đình trệ, màn chỉ cần Trần Hùng một người, Trần Hùng bên người liền cái hầu hạ người không có. Bất quá bọn họ làm mặt mũi công tác còn xem như không tồi, ít nhất màn còn tràn ngập nhàn nhạt thảo dược chua xót hương vị. Chỉ tiếc thực không chuyên nghiệp, này hương vị làm Lâm Uyển Nhi đều có thể nghe được ra tới, đây là hạ hỏa chén thuốc. Trước một đoạn thời gian ở Giang Nam thời điểm, bởi vì mỗi ngày đều vội vàng đi ra ngoài làm việc Nhi cứu trị thủy úng, thái tử đám người mỗi ngày đều bận việc khỏe miệng đều nổi lên không ít hỏa phao. Lâm Uyển Nhi liền cho bọn hắn mỗi ngày đều nấu mấy nồi to hạ hỏa chén thuốc cho bọn hắn uống, này hương vị chỉ là uống lên như vậy nhiều lần Thẩm Thanh Hà cùng thái tử đều có thể dễ dàng đoán được. Lâm Uyển Nhi âm thầm suy đoán, thái tử trước mắt sắc mặt khó coi như vậy, rất có khả năng đây cũng là trong đó một vấn đề. Cùng với màn trầm mặc lan tràn, Trần Hùng trên mặt ý cười cũng không nhịn được. Trần Hùng thu liễm thần sắc, chiều chiều khoe miệng, hắn chính là một cái bạo tính tình. Thật đúng là chịu không nổi này xấu hổ không khí. Khu khu, làm điện hạ thấy hiệu quả, thần mới vừa uống xong dược, màn hương vị còn không co tan đi, còn thỉnh điện hạ không cần để ý ha. Trần Hùng cười khan vài tiếng, chỉ tiếc mọi người đều rất rõ ràng này màn thảo dược hương vị là thứ gì, nơi nào có người tin hắn chuyện ma quỷ. Phúc Công Công cũng không có phản ứng Trần Hùng, hướng tới màn đánh giá một vòng, sau đó bước nhanh đi đến màn chủ tọa thượng. Dùng chính mình tay háo xoa xoa ghế dựa mặt, còn lặp lại lau rất nhiều lần. Xem Phúc Công Công như vậy, giống như mặt trên có cái gì dơ đổ vật dường như. Trần Hùng sắc mặt đen nhánh, khoe miệng chịu động, liên quan mi rắc vết xẻo thoạt nhìn cũng rất là đáng sợ. Điện hạ trước hết mời ngồi, là thần sơ sót. Thần là cái thô nhân, không có kia thất khiếu linh lung tâm, nếu là có cái gì nói sai lời nói hoặc là chậm trễ chỗ ngồi, còn thỉnh điện hạ không nên trách tội. Thái tử không có để ý đến hắn, đi đến Phúc Công Công lau khô ghế dựa trước ngồi xuống, sau đó hướng Thẩm Thanh Hà đám người gật gật đầu. Đều trước ngồi xuống. Thẩm Thanh Hà hướng thái tử chắp tay, tản bộ đi đến thái tử xuống tay ghế trước ngồi xuống. Ở mọi người nhìn không tới góc độ, Thẩm Thanh Hà hướng Lâm Uyển Nhi xử cái ánh mắt. Lâm Uyển Nhi thuận theo đi tới Thẩm Thanh Hà phía sau đứng yên, buông xuống đầu lặng lẽ chọn một cái thích hợp góc độ đánh giá Trần Hùng sắc mặt. Trần Hùng nhiều lần bị bỏ qua, trước mắt rõ ràng đã bị tức giận đến duy trì không được bình tĩnh, thường thường nhìn về phía thái tử ánh mắt, đều mang lên vài phần khinh thường cùng phẫn hận. Trần Hùng còn tự cho là hắn động tác làm rất là ẩn ấp, trên thực tế đều đã rơi vào mọi người đáy mắt. Thái tử chờ Thẩm Thanh Hà ngồi định rồi lúc sau, lúc này mới hướng về phía Trần Hùng lạnh giọng mở miệng. Trần tướng quân, bổn cung muốn biết, Tuy Doanh Thành là chuyện gì xảy ra. Trần Hùng khỏe mắt co giật, không nghĩ tới thái tử như vậy không ấn lẽ thường ra bài, cư nhiên một mở miệng liền thiết nhập ra đề mục, này vấn đề thật không phải giống nhau sắc bén. Thái tử thấy Trần Hùng không có trước tiên hồi phục, ha hả một tiếng. Như thế nào, Trần tướng quân đây là không biết như thế nào giải thích, cho nên mới nói không nên lời nói tới. Trần Hùng lập tức chính thần sắc, thử tính mở miệng. Chuyện này, kỳ thật là có nội tình, điện hạ chỉ là không biết mà thôi. Trần Hùng trên thực tế chỉ là ở thử thái tử, muốn biết thái tử biết nhiều ít sự tình. Thái tử mặt vô biểu tình nhìn Trần Hùng, cười lạnh một tiếng. Nga! Bổn cung nhưng thật ra không biết, này trong đó còn có cái gì nội tình. Vì sao bên này quan Tuy Doanh Thành phá tin tức, đến bây giờ đều không có truyền tống đến kinh thành đi. Trên chiến trường bất luận cái gì một chút biến cố, đều yêu cầu đem quân tình ra roi thúc ngựa đưa hướng triều đình điểm này, chẳng lẽ là bổn cung nhớ lầm. Thái tử lời này hỏi thực sự là không nói tình cảm, Trần Hùng sắc mặt vặn vẹo một chút, há miệng thở dốc trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào đem lời nói viên đã trở lại. Thái tử vẫn duy trì một bộ cười như không cười biểu tình nhìn Trần Hùng, tinh chờ Trần Hùng giải thích. Trần Hùng là cái mãng phu, ở trên chiến trường đánh giặc con hành, làm hắn chơi tâm nhãn, thật đúng là chơi bất quá thái tử, trước mắt lúc này hắn cũng chỉ có thể nhu chiếp, trong lòng hạ bay nhanh tìm lấy cớ. Này muốn như thế nào giải thích, mới có thể hoàn mỹ có lệ qua đi. Chỉ tiếc không đợi Trần Hùng nghĩ ra được giải quyết biện pháp, thái tử lại lần nữa không cho mặt mũi triển khai chất vấn. Tuy Doanh trong thành, còn có như vậy nhiều bá tánh không có rời đi, dưới tình huống như vậy, Trần tướng quân rốt cuộc là như thế nào làm ra, mang theo đại quân rút lui, đem Tuy Doanh thành để lại cho đám kia tay trói gà không chặt các bá tánh hành vi. Trên thực tế thái tử nhìn Trần Hùng gương mặt kia, tức giận đã sớm lấp đầy ngực, hắn thật sự rất muốn đối với Trần Hùng chất vấn một tiếng. Chẳng lẽ Trần Hùng thật sự cảm thấy này không phải cái gì nghiêm trọng vấn đề, chỉ cần là vì chính hắn mục đích có thể đạt tới, những cái đó các bá tánh chết sống liền cùng hắn không quan hệ. Rốt cuộc là cái dạng gì dưới tình huống, mới có thể làm Trần Hùng sinh ra như thế lương bạc ý tưởng. Rõ ràng hắn cũng trấn thủ biên quan nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền đối Tuy Doanh Thành không có một chút ít cảm tình sao? Thái tử sắp bị khí tạc, nhưng là lại bởi vì tới phía trước đã bị Thẩm Thanh Hà nhắc nhở quá một phen, làm hắn chú ý bưng điểm chính mình cái giá, không cần dễ dàng trở mặt, lúc này mới mạnh mẽ đem ngực bực mình áp chế đi xuống. Muốn thu thập Trần Hùng, về sau có rất nhiều cơ hội, không vội tại đây nhất thời. Thái tử như vậy nghĩ, nhanh chóng làm chính mình bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn Trần Hùng. Những việc này tạm thời không đề cập tới, bổn cung chỉ nghĩ muốn hỏi Trần tướng quân một câu, Tuy Doanh trong thành các ba cánh. Trần tướng quân tính toán như thế nào làm? Gia qua đã chiếm lĩnh Tuy Doanh thành, nếu là tùy ý bọn họ ở trong thành tàn sát bừa bãi, tao ương sẽ chỉ là ba tánh. Không biết Trần tướng quân chuẩn bị khi nào đánh trở về, đem trong thành các bá tánh đều cứu ra. Thái tử nói làm Trần Hùng sắc mặt biến lại biến, Trần Hùng xem như đã nhìn ra, thái tử hôm nay tìm tới môn tới, căn bản liền chưa nghĩ ra, rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới, chính là cố ý muốn tới tìm hắn phiền toái. Trần Hùng bởi vì thái tử liên tiếp chất vấn, sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ. Bất quá Trần Hùng nghĩ đến bọn họ lúc trước chuẩn bị tốt như thế nào ứng đối thái tử biện pháp, nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Trần Hùng hướng về phía thái tử kéo kéo khỏe miệng, ho khan một tiếng. Chuyện này, kỳ thật thần mấy ngày nay cũng suy nghĩ biện pháp. Bất quá chính như điện hạ theo như lời giống nhau, trước mắt Tuy Doanh trong thành đã bị giặc qua chiếm cứ, thần trước mắt lại thân bị trọng thương, cho nên. Trần Hùng ra vẻ tiếc nuối cô đơn thở dài một tiếng, sau đó từ giường nội sườn lấy ra một cái gỗ đỏ hộp, phóng tới mép giường, hướng tới thái tử ý bảo một chút. Cái này bên trong chính là hổ phù, trước mắt thần cái dạng này thực sự là hữu tâm vô lực, tuy rằng thần rất muốn thượng chiến trường, thân thủ đem đám kia giặc qua đều cấp chạy trở về, nhưng là... Ai, không nói những cái đó vô dụng. Còn thỉnh điện hạ nhận lấy hổ phù, giúp thần hoàn thành thần tâm nguyện, nhất định phải đem đám kia giặc qua đánh trở về. Nếu là thay đổi người bình thường, nghe xong Trần Hùng này tràn đầy mê hoặc kích thích dí vị nói, nói không chừng thật đúng là có khả năng đầu góc nóng lên lấy thượng hổ phù cấp Trần Hùng bảo đảm nhất định làm ra một phen thành tích tới. Chỉ tiếc thái tử điện hạ không phải người bình thường, đặc biệt là trước mắt còn muốn Thẩm Thanh Hà ngồi ở một bên, Thẩm Thanh Hà thường thường liền sẽ hướng tới thái tử đầu qua đi cảnh kỳ tính liếc mắt một cái, làm thái tử tùy thời bảo trì cảnh giác, không cần bị Trần Hùng hoa ngôn xảo ngữ cấp lừa dối phía trên. Hiển nhiên thái tử cũng không phải dễ dàng như vậy bị lừa dối người. Nghe được Trần Hùng như thế có chứa kích động tính nói, thái tử cũng chỉ là nâng nâng mí mắt, mắt mang trào phúng liếc Trần Hùng liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng. Trần tướng quân lời này nói, nhưng thật ra có vẻ bổn cung có chút không thể không tiếp nhận ý tứ. Trần Hùng ánh mắt sáng ngời, âm thầm đè nén xuống chính mình liều mạng muốn cười xúc động, cần thiết đến nhịn xuống, không thể quá cảm xúc lộ ra ngoài. Nhưng mà thái tử nói còn chưa nói xong, thái tử tiếp theo câu nói một mở miệng, Trần Hùng sắc mặt lập tức nhanh chóng biến lạnh. Bất quá bổn cung sắc thật không có tiếp nhận ý tứ, bất quá bổn cung nhưng thật ra muốn biết, Trần tướng quân thương thế rốt cuộc như thế nào. Bổn cung mang đến người cũng có y thuật cao minh đại phu, cũng đi theo bổn cung cùng nhau lại đây, liền ở màn ngoại chờ chứ. Nếu là Trần tướng quân không ngại, không bằng làm bổn cung mang đến đại phu cho ngươi xem, nói không chừng có thể hảo đến càng mau. Thái tử nói làm Trần Hùng sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Trần Hùng cười gượng một tiếng, ánh mắt lập lòe ý đồ tưởng cái khi nào lý do cự tuyệt. Không, không cần, thần đã ở uống thuốc đi, trong quân cũng có kỹ thuật không tồi tùy quân đại phu, liền không nhọc phiền điện hạ người. Không phiền toái thái tử mỉm cười mở miệng, người liền ở ngoài cửa, bất quá chính là chẩn trị một chút sự tình, không ngại sự. Phúc công công, đi gọi người tiến vào. Trần Hùng cái chán nháy mắt trải rộng mồ hôi lạnh. Mắt thấy Phúc công công theo tiếng lúc sau thật sự hướng tới cửa đi qua đi, thật sự tính toán đi gọi người, Trần Hùng trong lòng cả kinh, cũng bất chấp bên, vội vàng, cao giọng kêu ở Phúc công công. Công công xin dừng bước. Trần Hùng trên người chính là không có bất luận cái gì miệng vết thương, này nếu là thật sự cấp đại phu vừa thấy, chẳng phải là liền lòi. Trần Hùng chỉ nghĩ diễn kịch đi, không nghĩ tới thái tử như vậy không hảo lừa gạt, tiến đến cư nhiên còn mang lên đại phu. Trần Hùng trong mắt bay nhanh chuyển động, liều mạng nghĩ lấy cớ, rồi lại không biết muốn như thế nào giải thích, khẩn trương nháy mắt liền mồ hôi đầy đầu. Thái tử nhìn Trần Hùng, ngữ khí lãnh đạm mở miệng dò hỏi. Trần tướng quân đây là ý gì? Chẳng lẽ là cảm thấy buồn cung nhiều chuyện? Trần Hùng nghe thái tử trong giọng nói lạnh lẽo, một lòng đều nhảy đến cổ họng. Hắn trước nay không nghĩ tới, thái tử cư nhiên như vậy khó chơi. Không phải nói thái tử không hề thành tựu. Tâm kế căn bản so ra kém đại hoàng tử sao. Nhưng từ thái tử xuất hiện ở cái này màn mãi cho đến hiện tại, nhưng cho tới bây giờ không có biểu hiện ra bất luận cái gì tâm kế không thâm bộ dáng. Trần Hùng tâm tư bay lộn, tâm tình phức tạp không được, nhưng là lại không biết muốn như thế nào phản bác đối phương, trong lúc nhất thời cấp cả người là hãn. Thái tử lời này cho hắn hạ tội danh nhưng quá nặng, thậm chí Trần Hùng đều tại hoài nghi, thái tử khẳng định là biết hắn thân chịu trọng thương kỳ thật là giả vờ. Bất quá này diễn đều đi đến này một bước, hắn còn cần thiết đến tiếp tục diễn đi xuống. Trần Hùng nuốt khẩu nước miếng, nhanh chóng làm chính mình bình tĩnh lại, đối với thái tử cười làm lành mặt. Điện hạ lời này nói đã có thể có chút đả thương người, thần nhưng cho tới bây giờ không có phương pháp này, thần bất quá là không nghĩ làm phiền điện hạ người mà thôi. Thần này thương đã làm tùy quân đại phu xem qua, không hảo tiếp tục thay đổi người làm khác đại phu lại xem, vạn nhất hai bên khai dược không nhất trí. Trong đó có cái gì tương vọng, đã có thể không hảo. Trần Hùng này lý do tìm thật không phải giống nhau lạ, ngay cả Lâm Uyển Nhi đều nhịn không được ở trong lòng âm thầm lắc đầu thở dài, này đường đường một cái tướng quân, nói chuyện như vậy bất quá đầu óc, thượng chiến trường đánh giặc thời điểm, thật sự có thể đánh thắng được địch nhân sao. Lâm Uyển Nhi đối này tỏ vẻ thực hoài nghi, đặc biệt là Trần Hùng trấn thủ biên quan nhiều năm, muốn từ bỏ biên quan thời điểm còn như vậy không lưu tình chút nào. vẫn là thực làm người nghi ngờ. Lâm Uyển Nhi nhạy bén nhận thấy được, nay Trần Hùng trên người, nhất định có cái gì vấn đề. Bất quá thái tử lần này tiến đến, mục đích cũng không phải vì cùng Trần Hùng cãi cọ vấn đề này. Trần Hùng đều kháng cự đến nước này, thái tử cũng không có tiếp tục ở cái này vấn đề thượng cãi cọ, mà là nhanh chóng rời đi đề tài. Nếu Trần tướng quân như thế kiên trì, vậy thôi. Trần Hùng nhẹ nhàng thở ra, không đợi hắn cảm tạ thái tử liền tiếp tục mở miệng. Bất quá cái này hổ phù, bổn cung cũng sẽ không tiếp thu. Rốt cuộc Trần tướng quân trấn thủ biên quan mười mấy năm, này hổ phù đối Trần tướng quân tới nói nhất định có không giống nhau ý nghĩa. Rốt cuộc Trần tướng quân ở biên quan nhiều năm như vậy, đối biên quan cảm tình hẳn là rất sâu mới đúng. Thái tử lời này làm Trần Hùng căn bản vô pháp phản bác, vì thế hắn chỉ có thể đối với thái tử khiêm tốn cười cười, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Một cái đầy mặt dữ tợn, lưng hùn vai gấu hán tử, làm ra như vậy một bộ mặt đỏ ngượng ngùng bộ dáng, nhìn thật sự thực cay đôi mắt ra có hay không. Ngay cả thái tử điện hạ cũng cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng, lời nói còn chưa nói xong cũng chưa nhịn xuống trầm mặc một cái trước mắt. Chờ trầm mặc sau một lúc lâu, một lần nữa sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc lúc sau, thái tử lúc này mới tiếp tục mở miệng. Cho nên này đó bọn quan binh, đều là nghe theo Trần tướng quân phân phó, cái này hổ phù đặt ở ai trên tay, hoàn toàn không có ý nghĩa. Thái tử thật là khó được dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói, bất quá lời này lời nói ngoại châm trọng, nhưng thật ra cũng làm Trần Hùng có chút đứng ngồi không yên lên. Thái tử những lời này, tổng làm Trần Hùng chột dạ không thôi, cảm giác ý nghĩ của chính mình đều bị xem thấu giống nhau. Trần Hùng run rẩy tay xoa xoa cái trán mồ hôi, cười gượng hai tiếng. Điện hạ lời này nói, hổ phù ở ai trên tay đương nhiên rất quan trọng, thần hiện tại trọng thương nằm trên giường, vô pháp cầm hổ phù hiệu lệnh đại quân cùng giặc qua tác chiến. Chỉ cần điện hạ cầm này hổ phù, liền có thể dễ dàng hiệu lệnh tam quân, căn cứ điện hạ phân phó, một lần nữa đoạt lại Tuy Doanh thành. Trần Hùng nói thật dễ nghe, không ngừng tự cấp thái tử họa bánh nướng lớn, chỉ tiếc thái tử đã lười đến cùng hắn nói nhảm nhiều. Như vậy ngươi đẩy ta chắn đánh thái cực, thật đúng là rất không thú vị. Thái tử nghĩ, hướng Thẩm Thanh Hà xử cái ánh mắt. Thẩm Thanh Hà hiểu rõ, hướng Trần Hùng cười cười, bình tĩnh mở miệng nói tiếp. Điện hạ ý tứ thực rõ ràng, là cảm thấy cầm hổ phù nơi tay không cần thiết. Nay đại quân là đi theo Trần tướng quân mấy chục năm binh lính, liền tính là hổ phù tới rồi điện hạ trong tay cũng không có gì trọng dụng, chỉ cần có Trần tướng quân ở, cái này hổ phù tác dụng, gần như với vô. Ạt vở tải dẹp mẹn. Thẩm Thanh Hà này chút nào không cho mặt mũi vạch Trần Trần Hùng mục đích nói, làm Trần Hùng rất là khó chịu, sắc mặt đều khó coi lên. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà không để bụng chút nào, cười tủm tỉm tiếp tục hướng Trần Hùng trên mặt dẫm. Cho nên này hổ phù tác dụng, lại ai trên tay kỳ thật đều không có quá lớn tác dụng. Cái này hổ phù, điện hạ là không ý tưởng, còn thỉnh Trần tướng quân yên tâm tiếp tục thu hồi đi là được. Trần Hùng lạnh một khuôn mặt, ánh mắt nguy hiểm nhìn Thẩm Thanh Hà, chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà không hề có bị hắn uy hiếp đến, vẻ mặt ôn hòa ý cười nhìn hắn, liền ánh mắt cũng chưa biến. Còn nữa nói, liền tính Trần tướng quân trước mắt không thể tự mình thượng chiến trường, nhưng vẫn là có thể phối hợp điện hạ, đối với tam quân hạ lệnh phái nhân viên. Đây là đối Trần tướng quân tôn kính, rốt cuộc Trần tướng quân thủ Tuy Doanh thành nhiều năm như vậy, bị ra qua như vậy đuổi ra ngoài, bị bắt bỏ xuống Tuy Doanh thành tạm thời tranh né, nghĩ đến Trần tướng quân hẳn là cũng là muốn giết bằng được. Thẩm Thanh Hà lời này có thể so mới vừa rồi thái tử nói ra những lời này đó lực sát thương lớn hơn nữa, Trần Hùng trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà, thật đúng là không biện pháp nói tiếp. Hắn nếu là phản bác, nhưng chính là rõ ràng nói hắn không đem Tuy Doanh thành đương hồi sự nhi. Nhưng hắn nếu là theo Thẩm Thanh Hà nói đồng ý, đó chính là cam chịu Thẩm Thanh Hà nói thái tử không thu hạ hổ phù lý do. Trần Hùng trong lúc nhất thời nghẹn lời, đột nhiên có chút hối hận bên người không có những người khác ở. Nếu là bên người nhiều người ở, nói không chừng trước mắt còn có thể giúp Trần Hùng ra cái chủ ý nhiều lời nói mấy câu. Đáng tiếc chính là Trần Hùng nguyên bản liền tính toán cấp thái tử một cái ra vai phủ đầu, cho nên trừ bỏ cái kia bị phái qua đi nên đón thái tử tiểu bách hộ, bên người căn bản liền không lưu lại bất luận cái gì tâm phúc, đừng nói là hắn phó tướng, chính là liền cái thiên hộ cũng chưa lưu lại. Trần Hùng vừa mới bắt đầu chính là cố ý chậm trễ thái tử, kết quả không nghĩ tới hiện tại tự thực hậu quả xấu. Trần Hùng cắn răng nhìn Thẩm Thanh Hà, thập phần tức giận cái này không biết nơi nào toát ra tới người. Nói chuyện nơi trốn đều là bấy dập, hắn một cái không lưu ý, nói không chừng là có thể vỏ chăn đi vào. Thẩm Thanh Hà cười tủm tỉm nhìn Trần Hùng, thấy Trần Hùng không nói lời nào, bình tĩnh tiếp tục đi xuống nói, cấp Trần Hùng không ngừng tăng bước. Trần tướng quân vì bảo hộ biên quan các bá tánh cúc cung tận tụy, nhiều năm như vậy, Trần tướng quân vẫn luôn là một cái anh hùng nhân vật. Tuy rằng trước mắt Trần tướng quân có thương tích trong người, vô pháp tự mình thượng chiến trường, cũng muốn nghĩ biện pháp tham dự đến chiến đấu giữa đi, nhất định phải cấp đám kia ra qua nhóm một cái giáo huấn, làm tuy doanh thành các bá tánh biết, Trần tướng quân không có lúc nào là không ở quan tâm bọn họ không phải. Thẩm Thanh Hà lời này đều ra tới, Trần Hùng là hoàn toàn không biện pháp đi xuống nói. Đều bị người cho một đống lớn thổi phồng, hắn hiện tại nói cái gì đều không còn kịp rồi. Đặc biệt hắn chính là một cái vũ phu, chơi tâm kế, có thể chơi qua thái tử bọn họ mới có quỷ. Trần Hùng như vậy nghĩ, tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng là cũng không biện pháp đi xuống nói, tìm không thấy lấy cớ tiếp tục chống đẩy. Rốt cuộc vừa rồi Thẩm Thanh Hà nói đều đã xuất khẩu, nói rõ về biên quan các bá tánh vấn đề, hắn nếu là còn tiếp tục nghĩ biện pháp đem hổ phù hướng thái tử trong tay đẩy nói, kia chẳng phải là gián tiếp thừa nhận hắn không đem tuy doanh thành các bá tánh tánh mạng phong nhãn. Trần Hùng tuy rằng trong lòng thật là như vậy tưởng, nhưng là tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu là ngày sau những lời này thật sự truyền ra đi, hắn mặt mũi gì tồn, uy nghiêm ở đâu? Trần Hùng tức giận đến không được, nhưng là không biện pháp phản bác, chỉ có thể như vậy cam chịu. Thẩm Thanh Hà thấy Trần Hùng câm miệng không nói, phảng phất không có nhìn đến Trần Hùng bực mình bộ dáng, hướng về phía Trần Hùng cười rất là hiền lành. Quả nhiên ta chờ liền biết, Trần tướng quân mới là chân chính tướng tài, ở thời điểm mấu chốt, rất rõ ràng muốn như thế nào lấy hay bỏ a. Thẩm Thanh Hà lời này tuy rằng mình xem là ở khen tặng Trần Hùng, nhưng trên thực tế lời này nghe vào Trần Hùng lỗ tai, lại cảm thấy Thẩm Thanh Hà này rõ ràng chính là ở trào phúng hắn. Hiện tại Trần Hùng rõ ràng đã cảm giác được, thái tử khẳng định là biết cái gì, nhưng là hắn không xác định thái tử có phải hay không nắm giữ cái gì chứng cứ, cũng không dễ làm thái tử mặt nói thêm cái gì, chỉ có thể nén lớn giận. Thái tử vừa lòng cùng Thẩm Thanh Hà liếc nhau, biết Trần Hùng đã một chân giẫm tiến bọn họ bấy dập, đừng nghĩ muốn tránh thoát khai. Thẩm Thanh Hà hướng thái tử gật đầu ý bảo một chút, sau đó rốt cuộc kết thúc vô nghĩa, đem đề tài mang vào chính đề. Một khi đã như vậy nói, Trần tướng quân đánh trả nắm hổ phù, cho nên về binh lính điều hành vấn đề, còn hy vọng Trần tướng quân có thể phối hợp một chút. Lời nói đã đến nước này, Trần Hùng cũng biết đã là không biện pháp đổi ý, chỉ có thể ánh mắt mịt mờ liếc Thẩm Thanh Hà vài lần, nuốt xuống khẩu khí này. Thẩm Thanh Hà mỉm cười nhìn Trần Hùng, bất động như núi, bình tĩnh chờ Trần Hùng hồi phục. Thái tử thấy Trần Hùng vẫn luôn không chịu mở miệng bộ dáng, nhìn Trần Hùng ánh mắt cũng dần dần không tốt lên. Thẩm Thanh Hà câu môi, đông nhiên xuất khẩu dò hỏi. Xem Trần tướng quân cái dạng này, chẳng lẽ là cảm thấy yêu cầu này thật quá đáng, cho nên không nghĩ muốn phối hợp sao? Thẩm Thanh Hà này đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, Trần Hùng chính là muốn tiếp tục giả chết không ra tiếng cũng không biện pháp, chỉ có thể cười gượng một tiếng. Đây là nói chi vậy, nếu thái tử đều như vậy quyết định, thần tất nhiên là muốn tuân mệnh. Không quá quan với tuy doanh thành sự tình, thần muốn biết, điện hạ là như thế nào cái ý tưởng. Thái tử bất đồng với vừa mới bắt đầu thời điểm, đối với Trần Hùng chọc hắn đau điểm nói một câu tiếp một câu không ngừng nghỉ, lúc này chính là căn bản liền không có cùng Trần Hùng đáp lời ý tứ, chỉ là đưa cho Thẩm Thanh Hà một ánh mắt. Thẩm Thanh Hà hiểu rõ, làm thái tử quân sư, giúp thái tử đối phó người ngoài thời điểm, đương nhiên đến đứng mũi chịu sào a. Điện hạ ý tứ, là hy vọng mau chóng có thể đem tuy doanh thành cấp đoạt lại. Rốt cuộc tuy doanh thành là rất quan trọng một cái biên quan thành thị, đặc biệt là tuy doanh trong thành, còn có nhiều như vậy ba cánh ở vì trong thành ba cánh, tuy doanh thành cũng cần thiết phải nhanh một chút đoạt lại, Trần tướng quân cảm thấy đúng hay không? Trần Hùng mơ hồ không rõ ha hả vài tiếng nhảy qua đi cái này đề tài. Căn bản liền không nghĩ muốn Thẩm Thanh Hà cái này vừa thấy liền một bụng ý nghĩ xấu người ta nói lời nói. Hắn là đã nhìn ra, người này liền tương đương với thái tử mang lại đây tay đấm, chuyên môn đối phó hắn. Liền vừa rồi Thẩm Thanh Hà nói ra những lời này đó, rõ ràng chính là ở nhằm vào hắn. Nhưng cố tình hắn còn không thể nói cái gì, chỉ có thể theo đối phương cấp đảo tốt hố nhảy xuống đi. Loại cảm giác này thật sự là quá nghẹn quất, Trần Hùng ở trong lòng âm thầm cấp Thẩm Thanh Hà nhớ một bút. Chờ hắn có cơ hội, nhất định đến thu thập hắn. Trần Hùng như vậy nghĩ, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt càng thêm không tốt lên. Thẩm Thanh Hà cũng không ngại, bất quá chính là bị nhiều xem vài lần mà thôi, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Cho nên điện hạ ý tứ, là chuẩn bị mang một nhóm người, nghĩ biện pháp tấn công Tuy Doanh Thành, đem Tuy Doanh trong thành các bá tánh trước nghĩ cách cứu viện ra tới, sau đó hoàn toàn đoạt lại Tuy Doanh Thành. Không biết về chuyện này, Trần tướng quân có hay không cái gì tốt kiến nghị? Trần Hùng có thể có cái gì kiến nghị? Hắn hiện tại còn dám nói cái gì? Ha ha, chuyện này tự nhiên là đến nghe điện hạ. Trần Hùng nói thực cấp thái tử mặt mũi, trên thực tế vẫn là ở ném nổi. Bất quá Thẩm Thanh Hà cùng thái tử đều đã biết Trần Hùng là cái gì đức hạnh, cũng chưa tính toán cùng hắn chấp nhận. Dù sao chỉ cần hổ phù còn ở Trần Hùng trong tay, vệ binh lính điều hành còn có Trần Hùng tham dự, Trần Hùng là không biện pháp cùng chuyện này hoàn toàn kéo ra quan hệ, bọn họ sẽ không sợ Trần Hùng còn tưởng ở trong đó động cái gì tay chân. Dù sao chỉnh sự kiện Trần Hùng đều tham dự trong đó, hắn không biện pháp đem sở hữu nồi đều khấu ở thái tử trên đầu, càng miễn bàn hoàn toàn thoát thân. Thẩm Thanh Hà cùng thái tử này một đầu rút tuổi dưới đáy nồi, dùng thực sự quá tàn nhẫn, đem Trần Hùng cấp tức giận đến không được, thái dương gân xanh đều bính ra tới, lại không biện pháp đối với thái tử cùng Thẩm Thanh Hà nói cái gì cự tuyệt nói. Liên Thẩm Thanh Hà kia mỗi câu nói đều mang theo bộ dáng, hắn nơi nào còn dám nói cái gì. Trần Hùng tức giận đến không được, cắn răng nhận. Bất quá hắn cũng không phải ăn chay, không cho thái tử thêm điểm đổ rất đáng tiếc. Không quá quan với Tuy Doanh Thành vấn đề, thần nhưng thật ra cảm thấy có chút nan giải quyết. Trước mắt Tuy Doanh Thành đã bị Giặc Qua chiếm lĩnh, đám kia Giặc Qua đều là một đám tàn nhẫn độc các đồ đệ, cho nên vì phòng bị Giặc Qua ý đồ đối Ninh Châu dưới thành tay, thần còn phải lãnh đại quân canh giữ ở này nhất định phải đi qua chi lộ, ngăn trở Giặc Qua mới là. Thẩm Thanh Hà cơ hồ là lập tức liền minh bạch Trần Hùng ý tứ, hắn đây là còn muốn ném nồi đâu. Thẩm Thanh Hà tuy rằng tính kế Trần Hùng không thể không tham dự trong đó, nhưng là tham dự trong đó nặng nhẹ, Trần Hùng vẫn là có quyền lợi dễ rủa một chút. Trần Hùng ý tứ này thực minh xác, làm hắn cấp thái tử cung cấp binh lính, có thể, nhưng là vấn đề là cung cấp nhiều ít vấn đề, phải xem hắn nguyện ý cấp nhiều ít. Thái tử hiển nhiên cũng nghe ra Trần Hùng ý tứ trong lời nói, nhìn Trần Hùng ánh mắt đổi, lại chịu đựng không có lên tiếng. Mặc kệ Trần Hùng muốn như thế nào làm, chỉ cần Trần Hùng chịu xuất binh, đây là rất lớn tiến triển. Thẩm Thanh Hà khỏe miệng ý cười thu liễm một chút, hướng Trần Hùng gật đầu ý bảo một chút. Kia không biết Trần tướng quân lại như thế nào cái ý tứ. Trần Hùng ha ha cười, hướng Thẩm Thanh Hà vây vây tay, ý bảo Thẩm Thanh Hà không cần như vậy khẩn trương. Ta tự nhiên là không có gì ý tứ, chẳng qua xét thấy ta còn phải ở chỗ này thủ, phòng ngừa ra qua nhóm xâm chiếm Ninh Châu Thành, có thể phát cho điện hạ người, khả năng liền không có nhiều như vậy. Thẩm Thanh Hà minh bạch Trần Hùng ý tứ, muốn cùng Trần Hùng có người có thể, hắn nếu bị Thẩm Thanh Hà bộ trụ, không biện pháp cự tuyệt. Kia dứt khoát liền không cự tuyệt, hắn có thể cấp thái tử binh lính, nhưng là về cấp bao nhiêu người số, cái này nhưng chính là hắn định đoạt. Thẩm Thanh Hà nhăn mày, Trần Hùng đây là rõ ràng muốn động tay chân. Thẩm Thanh Hà nhìn về phía thái tử sắc mặt cũng không quá đẹp, hắn rõ ràng cũng minh bạch Trần Hùng ý tứ, bất quá thái tử do dự một cái chớp mắt lúc sau, vẫn là hướng Thẩm Thanh Hà gật đầu. Rốt cuộc trước mắt bọn họ không nghĩ muốn đem hổ phù nắm ở trong tay, bọn họ không thể làm Trần Hùng hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Nhưng nếu là như vậy gần nhất nói, như vậy Trần Hùng muốn phản kháng một chút cũng là hẳn là. Nếu là Trần Hùng thật sự thuận theo, bọn họ ngược lại còn muốn hoài nghi một chút Trần Hùng có phải hay không dụng tâm kín đáo. Thẩm Thanh Hà tuy rằng cảm thấy như vậy có chút không ổn, nhưng vẫn là thuận theo thái tử ý tứ, hướng Trần Hùng gật đầu, xem như đồng ý hắn nói. Trần tướng quân nói có lý, kia nếu Trần tướng quân tâm hệ ba cánh, về cái này xuất binh vấn đề, nghĩ đến Trần tướng quân tâm cũng là hiểu rõ. Muốn nghĩ cách cứu viện Tuy Doanh trong thành các ba cánh, nghi sớm không nên vãn. Còn thỉnh Trần tướng quân ngày mai liền phân công hảo binh lính, đi theo thái tử điện hạ cùng nhau, nghĩ biện pháp tiến công Tuy Doanh thành. Thẩm Thanh Hà đây là đã cấp Trần Hùng hạ cuối cùng thông lệnh, Trần Hùng cười nhạo một tiếng không chút để ý gật đầu. Khác đều không sao cả, dù sao hiện tại quyền chủ động còn ở chính hắn trên tay, Trần Hùng muốn làm gì đều thực nhẹ nhàng. Đến nỗi phải cho thái tử binh lính, Trần Hùng trong lòng đã có quyết định, bất quá ở thái tử trước mặt, hắn vẫn là không có biểu hiện ra ngoài quá mức với vui sướng khi người gặp họa, trực tiếp gật đầu. Thỉnh điện hạ yên tâm, này quan binh, thần nhất định phải phái cấp điện hạ. Cũng nhất định sẽ dặn dò bọn họ, nghe theo điện hạ điều hành, tùy ý điện hạ tùy ý sai xử. Trần Hùng lời này cũng coi như là thực cấp Thẩm Thanh Hà mặt mũi, Thẩm Thanh Hà lười đến lại cùng Trần Hùng nhiều lời, điểm quá mức lúc sau, liền lãnh Thẩm Thanh Hà đám người vội vàng rời đi. Rời đi quân doanh lúc sau, thái tử hướng Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi vẫy vây tay, ý bảo bọn họ đến hắn trong xe ngựa đi. Lâm Uyển Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn là theo đi lên. Có lẽ là bởi vì lần trước về bom cùng pháo xa sự tình là Lâm Uyển Nhi nói ra, thái tử biết điểm này, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là đối với Lâm Uyển Nhi thái độ hảo không ngừng nhỏ tí tẹo. Đặc biệt là về một ít tham thảo sự tình thời điểm, thái tử cũng thực thích đem Lâm Uyển Nhi cũng cấp mang lên. Có lẽ là cảm thấy Lâm Uyển Nhi vẫn là rất có năng lực, mang lên Lâm Uyển Nhi cùng nhau nói không chừng còn có thể làm Lâm Uyển Nhi nhiều cấp đề điểm ý kiến. Lâm Uyển Nhi tuy rằng đối bị thái tử ủy lấy trọng trách loại chuyện này thực chuẩn dạng, rốt cuộc vài thứ kia cũng thật sự không phải nàng nghĩ ra được, nhưng là đối với giết chết giặc qua, đem giặc qua nhóm chạy về bọn họ quê quán tâm tình đều là giống nhau. Cho nên Lâm Uyển Nhi cũng chút nào không kháng cự đi theo cùng đi tham thảo về như thế nào đối địch sự tình, tuy rằng đại bộ phận thời điểm, Lâm Uyển Nhi chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên nghe, cũng không có tự mình đi lên hỗ trợ để ý kiến. Bất quá thái tử không ngại, Lâm Uyển Nhi chính mình cũng hoàn toàn không ý kiến, tiếp tục đi theo bên cạnh nghe. Trần Hùng này rõ ràng là còn có hậu tay, điện hạ không thể không phòng. Thẩm Thanh Hà lên xe ngựa ngồi định rồi lúc sau, liền không nhịn xuống nói thẳng ra chính mình lo lắng. Thái tử cũng có chút bất đắc dĩ như mày, hắn nơi nào không biết Trần Hùng đây là có mục đích riêng, nhưng trước mắt bọn họ không có biện pháp. Bổn cung trong tay trước mắt ở biên quan nhưng dùng người không nhiều lắm. Muốn tấn công tuy doanh thành, đuổi đi ra qua nghị cách cứu viện ba cánh, chỉ là dựa vào bổn cung người khẳng định là không được. Cho nên trước mắt cái này tình huống, tuy rằng biết rõ Trần Hùng không có hảo ý, nhưng là cũng không thể không tiếp thu a. Thái tử cũng rất là buồn bực, hắn cũng không nghĩ như vậy bị người nắm cái mũi đi, nhưng trước mắt đều cùng Trần Hùng đàm phán đến này một bước, cũng không biện pháp làm Trần Hùng tiếp tục nhượng bộ. Trần Hùng không phải cái gì người tốt, nhưng là không thể phủ nhận hắn thủ biên quan nhiều năm như vậy, xác thật là rất có danh vọng. Cho dù là thái tử trước mắt thật sự muốn đem Trần Hùng cấp trực tiếp chém, nhưng là cũng không biện pháp động thủ. Thẩm Thanh Hà cũng biết thái tử bất đắc dĩ, ninh mày cẩn thận suy tư trong chốc lát, cuối cùng lại cũng chỉ có thể tạm thời trước trấn an thái tử cảm xúc. Trước mắt đã là như vậy, đi trước một bước xem một bước. Về kia đồ vật chế tạo, còn thỉnh điện hạ để bụng, sớm một ngày chế tạo ra tới. Sớm một ngày có thể có tác dụng, giải quyết nơi này sự tình. Thái tử tự nhiên biết Thẩm Thanh Hà là như thế nào cái ý tứ, hắn cũng minh bạch điểm này, nhưng là loại chuyện này, cũng không phải là sốt ruột là có thể ra tới. Pháo đài chế tác rất có khó khăn, lúc trước cũng không có tương quan thực nghiệm, đột nhiên thượng thủ, tóm lại là khó khăn quá lớn, một sớm một chiều không dễ dàng như vậy chế tạo ra tới. Thẩm Thanh Hà cũng không thể nói gì hơn, này xác thật là cái vấn đề. Lâm Uyển Nhi nghe bọn họ đối thoại, do dự một chút, nhỏ giọng dò hỏi. Kia pháo đài làm không được trước không nói chuyện, bom nói, chẳng lẽ là đã làm ra tới. Lâm Uyển Nhi trong lòng vẫn là cảm thấy có chút thần kỳ, lúc này mới bất quá ngắn ngủn mấy ngày, nhanh như vậy liền làm ra tới. Quả nhiên liền tính là cổ đại người, cũng không thể xem thường bọn họ trí tuệ a. Thái tử nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái, gật gật đầu. Làm ra tới, bất quá uy lực không quá cường. Còn cần nhiều thí nghiệm vài lần điều chỉnh phối phương tỷ lệ, cuối cùng mới có thể làm ra nhất thích hợp bom. Lâm Uyển Nhi gật đầu, cái này tiến độ còn kém không nói nhiều quá khứ. Thẩm Thanh Hà lại không có Lâm Uyển Nhi như vậy lạc quan, nghe được thái tử nói lúc sau, Thẩm Thanh Hà nhăn nhăn mày. Chuyện này là điện hạ làm người làm, hẳn là không có báo cho bệ hạ. Nếu là có người tại đây sự kiện thượng gian lận, thực dễ dàng cấp điện hạ ngài khấu một cái ý đồ tạo phản ngũ. Rốt cuộc thân là thái tử, cư nhiên ở ngầm làm người làm như thế đại quy mô thương tổn vũ khí, muốn nói hắn là không có dụng tâm kín đáo, Thẩm Thanh Hà chính mình đều không tin. Cho nên vấn đề này vẫn là rất lớn, nếu là có thể nói, tận lực trước tiên tránh cho mới là nhất vững chắc. Thái tử suy tư một chút, quyết đoán gật đầu. Bổn cung đã biết, vấn đề này bổn cung sẽ mau chóng giải quyết. Chỉ cần báo cho phụ hoàng, cũng đem phối phương hai tay dâng lên. Nghĩ đến phụ hoàng cũng nguyện ý đem chuyện này áp xuống tới. Thẩm Thanh Hà nghe thái tử nói, do dự một chút, mạo sẽ bị đánh thượng châm ngòi ly gián mũ nguy hiểm, thấp giọng dò hỏi. Điện hạ khả năng đủ bảo đảm, cái này phối phương tới rồi bệ hạ trên tay lúc sau, sẽ không tiết ra ngoài. Rốt cuộc nếu là đại hoàng tử người nếu là có cơ hội tiếp xúc tới rồi, đối điện hạ ngài chính là đại đại bất lợi. Thái tử hiển nhiên không phải cái hồ đồ người, hắn biết rõ Thẩm Thanh Hà ý tứ, gật gật đầu. Bổn cung tự nhiên là minh bạch, ngươi thả yên tâm, bổn cung đối phụ hoàng hiểu biết vẫn phải có. Hắn vốn dĩ chính là cái ích kỷ người, cái này phối phương hắn chỉ biết nắm giữ ở chính mình trong tay, vì ổn định hắn vị trí, hắn là tuyệt đối không có khả năng tiết ra ngoài. Thẩm Thanh Hà do dự một chút vẫn là gật đầu, nếu thái tử đều như vậy định liệu trước, vậy thôi. Chỉ cần thái tử chính mình trong lòng hiểu rõ, nên sẽ không có vấn đề. Lâm Uyển Nhi còn lại là căn bản liền không có chú ý tới hai người đang nói cái gì, mà là vẫn luôn ở nhíu mày suy tư bom muốn như thế nào vận dụng ý tưởng. Lâm Uyển Nhi trong mắt xoay chuyển, đột nhiên nhanh trí, nghĩ tới một cái hảo biện pháp. Ta có biện pháp, có thể trực tiếp sử dụng bom, không cần pháo đài cũng có thể phát huy uy lực. Lâm Uyển Nhi nói nháy mắt làm hấp dẫn thái tử cùng Thẩm Thanh Hà lực chú ý, thái tử ánh mắt sáng ngời, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều mang lên vài phần chờ mong. Quả nhiên nói sự thời điểm mang lên Lâm Uyển Nhi, là hắn đã làm chính xác nhất quyết định. Lâm Uyển Nhi là thật sự thực thông minh, nàng chỉ số thông minh cũng không phải phụ dung sớm nở tối tàn, thời điểm mấu chốt vẫn là có thể có tác dụng có hay không. Thái tử mắt hàm chờ mong nhìn Lâm Uyển Nhi, chờ Lâm Uyển Nhi cấp ra chủ ý. Thẩm Thanh Hà cũng ánh mắt mang theo cổ vũ nhìn Lâm Uyển Nhi, chờ Lâm Uyển Nhi giải thích. Lâm Uyển Nhi thanh thanh giọng nói, nhanh chóng hạ giọng nói ra chính mình thiết tưởng. Tuy rằng trước mắt không có pháo đài, bất quá chúng ta có thể làm như vậy. Quân doanh bên trong, hẳn là có đầu thạch cơ. Thẩm Thanh Hà nháy mắt hiểu rõ, ngươi là muốn dùng đầu thạch cơ, trực tiếp ném mạnh. Lâm Uyển Nhi gật đầu, nói cập chính sự, nàng sắc mặt nghiêm túc đến không được. Không sai, có thể trực tiếp ném mạnh. Tuy rằng uy lực nói so với pháo đài khả năng yếu đi điểm, bất quá cũng không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Chỉ cần bom ném mạnh chuẩn một chút, vẫn là thực dễ dàng phát huy uy lực. Thái tử cảm thấy này xác thật là cái biện pháp không tồi, bất quá vẫn là có ngạnh thương không biện pháp giải quyết. Nhưng dùng đầu thạch cơ ném mạnh nói, ngoài ý muốn quá nhiều, ném mạnh khoảng cách, cùng hướng gió thời tiết đều là vô pháp đoán trước. Bom sợi là cái vấn đề. Lâm Uyển Nhi cũng cảm thấy điểm này không tốt lắm giải quyết, Thẩm Thanh Hà nhíu mày suy nghĩ sâu xa một cái chớp mắt, đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Có thể làm như vậy, đem sợi làm thô một chút, sau đó bao bọc lấy dầu hỏa, có thể bảo đảm không dễ dàng như vậy tắt. Ném mạnh thời gian vấn đề tạm thời không cần quá lo lắng, rốt cuộc vài thứ kia ra qua chưa thấy qua, khẳng định không biện pháp trước tiên phản ứng lại đây. Liên tính là đem bom ném mạnh tới rồi đầu tường thượng. Bom còn không có tới kịp nổ tung, nhưng là đám kia giặc qua chưa từng có kiến thức quá thứ này, khẳng định phản ứng không kịp, cho thời gian, bom nổ tung, bọn họ đã có thể không cơ hội lại đem bom ném văng ra. Thái tử ánh mắt nháy mắt sáng ngời, khắc sâu cảm thấy chính mình đem Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi từ Tô Châu trong thành mang lại đây, đưa tới biên quan nơi này, lưu tại hắn bên người, thật sự là hắn đã làm lại chính xác bất quá quyết định. Hai người kia thật là hắn phúc tinh a. Rõ ràng như vậy nhiều nan đề, có hai người kia trợ giúp, rất dễ dàng liền giải quyết rất nhiều phiền toái. Thái tử tâm tình rất là sảng khoái, hắn bên người có Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà này hai cái người thông minh có thể hỗ trợ cho hắn ra chủ ý, trên tay còn có về pháo đài cùng bom chế tác bản vẽ cùng phối chế phương thuốc, hắn còn sợ cái gì, quả thực như hổ thêm cánh a. Tin tức này bổn cung sẽ mau chóng đưa qua đi, làm cho bọn họ dựa theo các ngươi biện pháp thực nghiệm một chút. Tranh thủ dùng nhanh nhất tốc độ làm ra tới có thể dùng đầu thạch cơ ném mạnh bom, có thể mau chóng đem Tuy Doanh thành giải cứu trở về. Thái tử vẫn luôn đều thực quan tâm Tuy Doanh trong thành các bá tánh, trước mắt ra qua ở trong thành tàn sát bừa bãi, nhất bị thương tổn chính là những cái đó vô tội các bá tánh A. Yêu dân như con thái tử điện hạ, tự nhiên là không đành lòng các bá tánh tiếp tục chịu khổ. Trong thành trấn thủ, bổn cung đã cùng hắn lấy được liên hệ. Bổn cung phái đi vào người cũng thành công tiến vào trấn thủ trong phủ, cùng trấn thủ liên hệ tin tức. Thái tử nói, từ trên xe ngựa một góc sờ soạn vài cái, mở ra một cái ám cách, từ bên trong lấy ra một phong mật tin, trực tiếp giao cho Thẩm Thanh Hà, chút nào không tránh kỵ bọn họ cái gì. Thẩm Thanh Hà cũng không cùng thái tử khách khí cái gì, trực tiếp tiếp nhận mật tin liền nhìn lên. Lâm Uyển Nhi trong mắt xoay chuyển, cũng đi theo thấu đi lên, cùng Thẩm Thanh Hà cùng nhau xem. Mật tin thượng rõ ràng viết, ra qua nhóm vừa mới bắt đầu tiến vào Tuy Doanh thành thời điểm, bốn phía hành hạ đến chết một bộ phận ba cánh, cũng may có một bộ phận lưu tại trong thành bọn quan binh giúp đỡ các ba cánh ra sức chống cự, tốt xấu cứu một bộ phận các ba cánh. Các ba cánh trước mắt đều tránh ở trấn thủ cùng nhà hắn chung quanh trong nhà, phương tiện Tuy Doanh trong thành còn lưu lại bọn quan binh cùng nhau bảo hộ. Trước mắt bọn họ ẩn thân địa phương bên ngoài, đã bị giặc qua nhóm tầng tầng trông coi lên, lại không biện pháp tiến vào. Trấn thủ là cái người tài ba, nếu không có hắn ở, đám kia giặc qua đánh giá đã sớm tàn sát dân trong thành. Cũng đúng là bởi vì có trấn thủ chỉ huy, bọn họ mới có thể chống đỡ được những cái đó giặc qua một lần lại một lần tiến công, lưu lại nhiều người như vậy tánh mạng. Cái này trấn thủ, nhưng thật ra cái nhân vật. Thẩm Thanh Hà ngữ khí nhịn không được có chút thổn thức, về cái này trấn thủ, thật đúng là đáng tiếc. Là cái có bản lĩnh, bất quá phía trước vẫn luôn không quen nhìn Trần Hùng diễn xuất, cho nên cùng Trần Hùng chi gian, vẫn luôn là cho nhau nhìn không thuận mắt trạng thái. Nhưng là bất đắc dĩ hắn một cái trấn thủ, tự nhiên là so bất quá tay cầm quyền cao Trần Hùng. Cho nên ở Tuy Doanh thành thời điểm, trấn thủ vẫn luôn là bị Trần Hùng trấn áp. Thậm chí về trấn thủ đột nhiên uống say ngủ ở trên nền tuyết, bị đông lạnh hai chân trước mắt cùng tàn tật không sai biệt lắm, cũng hẳn là cùng Trần Hùng có quan hệ. Chỉ tiếc không có chứng cứ, liền không biện pháp chỉ ra và xác nhận, khẩu khí này trấn thủ cũng chỉ có thể nuốt xuống đi. Thái tử cũng gật gật đầu, nhận đồng Thẩm Thanh Hà nói. Bổn cung vốn định muốn cho người trước đem quái y ghìa đưa qua đi, làm hắn cấp trấn thủ xem hắn chân còn có hay không cứu. Chỉ tiếc trước mắt đám kia giặc qua trông coi rất là nghiêm mật, bổn cung người có thể trà trộn vào đi đã thực không dễ, thật sự vô pháp tử đem quái y ghìa cũng cấp đưa vào đi. Nhắc tới khởi cái này thái tử liền cảm thấy tiếc nuối, trấn thủ chân đông lạnh hỏng rồi, nhưng có quái y ghìa ở, nếu là trị liệu kịp thời nói không chừng vẫn phải có cứu. Chỉ tiếc người đưa không đi vào, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Thẩm Thanh Hà suy tư một chút, nhìn mật tin thượng viết tin tức, đám kia giặc qua nhóm tiến vào Tuy Doanh thành lúc sau, liền bắt đầu bốn phía cướp đoạt Tuy Doanh bên trong thành lương thực, đám kia các ba tánh tuy rằng có trấn thủ chỉ huy, trốn vào trấn thủ ra cùng nhà hắn phụ cận. Nhưng là vội vàng dưới, khẳng định mang không được quá nhiều lương thực đi vào. Cho nên như vậy gần nhất nói, chẳng phải là nói trong thành may mắn còn tồn tại các ba tánh, trước mắt cũng lâm vào lương thực khốn cảnh. Thẩm Thanh Hà âm thầm tính toán một chút, lúc trước hắn vì giải quyết Tô Châu thành tình hình tai nạn, làm người trữ hàng không ít lương thực. Sau lại cũng bởi vì có thái tử các bạn, thực sự mua sắm không ít. Trước mắt hẳn là còn có một bộ phận lương thực vô dụng xong, lúc này hướng nơi này vận lại đây nói, hẳn là còn có thể theo kịp. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, liền đối với thái tử biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Thái tử trố mắt một chút, sắc mặt cũng nháy mắt nghiêm túc lên. Này xác thật là cái thực nghiêm trọng vấn đề, lúc trước thái tử thật đúng là không nhớ tới vấn đề này, nếu không có Thẩm Thanh Hà nhắc nhở, hắn thật đúng là quên đi. Thái tử cảm thấy chính mình thật là thất trách, như vậy nghiêm trọng vấn đề đều không có nghĩ đến. Điểm này xác thật có phiền toái, ngươi trên tay còn có bao nhiêu lương thực. Bổn hiệp hội mau chóng làm người đưa bạc lại đây, đem ngươi trên tay những cái đó lương thực toàn bộ đều mua, thuận tiện còn phải thỉnh ngươi người hỗ trợ, lại nhiều thu mua một ít lương thực bị mới được. Thái tử hiển nhiên là thiệt tình muốn nghĩ biện pháp cứu ra trong thành bà tánh, còn muốn bảo đảm bọn họ bụng cũng có thể điền no. Thẩm Thanh Hà nghe thái tử nói, sắc mặt hòa hoãn một ít, hướng thái tử gật gật đầu. Điểm này không là vấn đề, bạc tạm thời còn không cần cứ như vậy cấp, trước đem lương thực vấn đề giải quyết lại nói. Thẩm Thanh Hà trước mắt tốt xấu cũng coi như được với là một phương phú thân, tuy rằng hắn tài không ngoài lộ, nhưng là bạc nhưng thật ra thật sự không thiếu. Về biên quan chiến sự, hắn cũng muốn ra một phần lực, tự nhiên không thể toàn bộ đều làm thái tử gánh vác. Đến nỗi Trần Hùng nơi đó, Thẩm Thanh Hà cùng thái tử đều rất có an ý không hề nghĩ ngợi, Trần Hùng mới vừa bị bọn họ cấp đào cái hố chôn, trước mắt đánh giá đều hận chết bọn họ, cũng đừng để lại muốn từ Trần Hùng nơi đó đạt được quân lương cung cấp trong thành các ba cánh. Lâm Uyển Nhi đối Thẩm Thanh Hà quyết định không hề có dị nghị, dù sao bọn họ hiện tại có bạc, có thể giúp được với vội liền giúp. Dù sao bọn họ có cửa hàng có tiệm cơm, nếu là bạc thật sự lần này đều tiêu hết cũng không quan hệ, bọn họ về sau còn có cơ hội lại tránh trở về. Ngay kế, Trần Hùng thật sự khó được không có tiếp tục kéo dài thời gian, tuân thủ chính mình hứa hẹn, phái một nhóm người lại đây, trực tiếp liền chờ ở Ninh Châu ngoài thành. Mà chờ thái tử nhìn thấy đám kia cái gọi là bị Trần Hùng phái lại đây các binh lính, nháy mắt bị tức giận đến sắc mặt xanh mét. trước mặt này nhóm người, đều là một đám lão nhược bệnh tàn. Không có một cái thanh tráng niên binh lính. Trần Hùng đây là cố ý. Này nhóm người như thế nào có thể thượng chiến trường? Này không phải đi ra trận giết địch, mà là đi trên chiến trường tặng người đầu A. Thái tử bị tức giận đến ngực đau, nhìn trước mặt này những lão nhược bệnh tàn binh lính, thiếu chút nữa không bị khí ra một búng máu tới. Quả nhiên hắn không đối Trần Hùng ôm có quá lớn kỳ vọng là đúng, Trần Hùng đã không có lương tri, hắn vì mục đích của chính mình, mới sẽ không quản người khác chết sống. Nhưng là Trần Hùng vô tâm hắn có thể mặc kệ, nhưng là thái tử lại không thể mặc kệ. Bất luận cái gì một cái chỉ cần không phải cùng hung cực các người, đều là vô tội người, bọn họ đều đến nghĩ biện pháp giữ được mỗi người tánh mạng, không thể thật sự làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Cũng đúng là bởi vì ý thức được điểm này, thái tử khắc sâu cảm nhận được, Trần Hùng rốt cuộc ôm cỡ nào đại ác ý. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử sắc mặt càng đổi càng khó xem, đều dần dần vặn vẹo đi lên, biết thái tử tức giận đến không nhẹ, nhưng trước mắt không phải so đo cái này thời điểm. Thẩm Thanh Hà bước nhanh đi đến thái tử trước mặt, hướng thái tử xử cái ánh mắt, hạ giọng ở thái tử bên thai trấn an. Điện hạ chớ có như vậy phẫn nộ, rốt cuộc chúng ta trước mắt đã có tiến công ý tưởng, cho dù là trước mặt này nhóm người cũng không quan hệ, rốt cuộc chúng ta phải làm không phải yêu cầu bọn họ trực tiếp tiến lên đi dùng thân thể công thành. Bọn họ có bom, chỉ dùng đầu thạch cơ liền có thể công thành cái loại này, nơi nào còn dùng được với làm binh lính đi lên chịu chết. Cho nên như vậy gần nhất, mặc kệ là Trần Hùng cho bọn hắn bắt tới là cái dạng gì người, đều không có quá lớn vấn đề. Chẳng qua thái tử trong lúc nhất thời quá không được chính mình kia một quan, biết chính mình bị Trần Hùng tính kế, còn bởi vì Trần Hùng như vậy không đem người khác được đến mệnh đương một hồi sự mới có thể như thế sinh khí. Có Thẩm Thanh Hà trấn an, thái tử thực mau định ra thần tới, hướng Thẩm Thanh Hà cắp đầu, ý bảo Thẩm Thanh Hà đi an trí một chút những người này. Sau đó chính mình liền xoay người về tới trong xe ngựa. Này nhóm người cho dù là thái tử cũng thực không xem trọng, nhưng giống như là Thẩm Thanh Hà nói như vậy, bọn họ trước mắt yêu cầu người cũng không phải vì làm cho bọn họ thượng chiến trường. Cũng may Trần Hùng tuy rằng ở phái lại đây binh lính thượng cùng thái tử xử tâm nhãn, nhưng này không phải quan trọng nhất, bọn họ muốn cũng không phải muốn thượng chiến trường giết địch người. Bất quá thái tử tuy rằng như vậy an ủi chính mình, nhưng trong lòng cũng đã cấp Trần Hùng phán định tử hình. Chờ hắn thu thập tới rồi cũng đủ chứng cứ, nhất định phải chế tài Trần Hùng. Lấy an ủi những cái đó tại đây chàng giao dịch chung, vô tội bỏ mạng mọi người. Người đã tới rồi, làm dẫn đầu nhân vật thái tử, trước mắt liền chuẩn bị cùng này nhóm người đều ở khoảng cách Tuy Doanh Thành bất quá 10 dặm khoảng cách vị trí hạ trại. Nơi này cùng Tuy Doanh Thành xa xa tương vọng, lại hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Đầu tường trên không lắc lư, một bóng người cũng không thấy. Nhưng bọn họ liền mạc danh cảm thấy, ở tường thành phía sau, có người đang ở gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Thẩm Thanh Hà nhanh chóng hỗ trợ an trí hảo này đàn gia nua yêu ớt, sau đó làm người chát hảo doanh trướng, xoay người đi xe ngựa trước thỉnh thái tử. Điện hạ, doanh trướng đã chát hảo, ngài có thể đi vào trước nghỉ tạm. Thái tử nhàn nhạt lên tiếng, theo sau sửa sang lại hảo tự mình thần sắc. Từ trong xe ngựa đi ra, thái tử hướng Thẩm Thanh Hà xử cái ánh mắt, trực tiếp ý bảo Thẩm Thanh Hà đi theo chính mình đi doanh trướng. Xoay người ở doanh trướng ngồi định rồi lúc sau, thái tử lúc này mới đột nhiên một phách cái bàn, vẫn là không nhịn xuống không khí hừ một tiếng. Này Trần Hùng, quả thực khinh người quá đáng. Thẩm Thanh Hà cũng rất là bất đắc dĩ, căn bản liền không muốn đi trấn an thái tử cảm xúc, bởi vì hắn cũng cảm thấy Trần Hùng thật sự thật quá đáng. Chính hắn không nghĩ muốn đi cứu Tuy Doanh trong thành bá tánh, đem những cái đó các bá tánh đặt nguy hiểm nơi bỏ mà không màng liền thôi, ở điện hạ chuẩn bị chính mình tiến đến cứu người thời điểm, hắn chẳng những không hỗ trợ, thậm chí còn ở phía sau ngáng chân đã có thể quá mức. Kinh thành truyền đến tin tức, chuyện này, khả năng cùng đại hoàng tử có quan hệ. Thái tử đã sớm đoán được điểm này, đối này cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là chuyện này sao? Thẩm Thanh Hà cười nhạt. Hắn còn không có tới kịp nói xong, quả nhiên thái tử chính mình liền đoán được. Xác thật không ngừng, khả năng liền biên cương sự tình cũng cùng đại hoàng tử có quan hệ. Chẳng qua không có mấu chốt chứng cứ, hết thể chỉ có thể tính làm suy đoán mà thôi, không đủ để vặn ngã đối phương. Điểm này thái tử tự nhiên cũng biết, nhưng nhắc tới đến cái này hắn vẫn là nhịn không được nôn nóng. Đại hoàng tử là cái tâm tư kín đáo người, muốn bắt được hắn cùng Lệ Phi hai người nhược điểm, thật sự là quá khó khăn. Thẩm Thanh Hà nghĩ đến chính mình được đến mật tin thượng viết nội dung, do dự một chút, không biết có nên hay không đem tin tức tiết lộ cho thái tử. Rốt cuộc hắn cũng không có chứng cứ, chỉ là một ít đồn đãi mà thôi. Bất quá không đợi Thẩm Thanh Hà rồi dám ra cái nguyên cớ, thái tử liền nhíu lại mày trực tiếp mở miệng. Bổn cung không phải nói, ở bổn cung trước mặt, không có gì không thể nói. Có nói cái gì ngươi nói thẳng chính là, không cần như vậy sợ đầu sợ đuôi. Thái tử nói làm Thẩm Thanh Hà con môi, Thẩm Thanh Hà gật đầu, quả thực không có tiếp tục chối tử, trực tiếp mở miệng. Thuộc hạ xác thật có chút vấn đề muốn cùng điện hạ nói, không biết điện hạ. Có biết Trần Kính người này? Trần Kính. Thái tử ở trong lòng suy tư một cái trước mắt, sau đó hơi mang trần chờ dò hỏi. Trần Kính. Chẳng lẽ là năm trước thám hoa, trước mắt ở Hàn Lâm Viện nhập chức vị kia? Nếu là bổn cung nhớ không lầm, hắn hẳn là Hàn Lâm Viện biên tu. Vì làm hoàng đế không đối bọn họ sinh ra nghi ngờ, những cái đó mỗi năm thi được đi trạng nguyên thám hoa một loại, bọn họ này đó các hoàng tử chưa bao giờ dám tiếp cận, sợ đi gần một ít, liền sẽ chọc đến hoàng đế không cao hứng. Bất quá này cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế những cái đó các hoàng tử, ngầm thật đúng là cùng không ít có bản lĩnh người có liên hệ. Ngay cả thái tử cũng không ngoại lệ, cho nên ở Thẩm Thanh Hà nhắc tới người này thời điểm, thái tử chỉ là ngắn ngủi suy tư một chút, sau đó lập tức tỉnh ngộ Thẩm Thanh Hà ý tứ. Chẳng lẽ ngươi là tưởng nói, cái này Trần Kính, là đại hoàng huynh người? Thẩm Thanh Hà hơi chần chờ một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Trên thực tế thuộc hạ cũng không phải thực xác định chuyện này, chẳng qua gần đây Hồng Các xác thật nhiều một ít cổ động nhân vật. Trong đó liền có người nhắc tới cái này Trần Kính, nhắc tới số lần còn không ít. Không quá quan với Trần Kính tin tức liền không có nhiều lời, trọng điểm không phải rất rõ ràng, Trần Kính tại đây trong đó sắm vai cái gì nhân vật, còn phải chờ điện hạ điều tra. Thẩm Thanh Hà tuy rằng làm người khai một cái Hồng Các, được đến tin tức tương đối nhẹ nhàng, nhưng cũng giới hạn trong một ít dễ hiểu chút tin tức. Càng nhiều, cũng chỉ có thể làm thái tử ra mặt, phái người đi cẩn thận dò xét. Thái tử híp mắt, trong lòng hạ bản tính một chút, đem Thẩm Thanh Hà nói đều cấp âm thầm ghi tạc trong lòng. Bổn cung đã biết, sau đó bổn cung sẽ truyền tin tức trở về, làm người nhìn chằm chằm hắn một ít, sẽ nghĩ biện pháp điều tra ra tới, hắn ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật. Có thái tử bảo đảm, Thẩm Thanh Hà chuyển biến tốt liền thu. Không có nói thêm nữa cái gì, lựa chọn tin tưởng thái tử bản lĩnh. Trần Hùng vẫn là thực nể tình, tuy rằng cho thái tử này một đám lão nhược bệnh tàn không có tác dụng gì, không quá quan với đầu thạch cơ linh tinh đồ vật, nhưng thật ra không thiếu, ước chừng làm người đẩy lại đây tam chiếc đầu thạch cơ. Thẩm Thanh Hà ở biết được Trần Hùng làm người đem đầu thạch cơ đưa lại đây lúc sau, ánh mắt lóe lóe. Bọn họ thật đúng là đến cảm tạ một chút Trần tướng quân khẳng khai a. Không đợi bọn họ nghĩ ra được một cái thích hợp lý do, đi Trần Hùng nơi đó điều hành đầu thạch cơ, Trần Hùng liền chính mình đưa lại đây, thật sự không phải giống nhau tự giác. Thẩm Thanh Hà vì để người vắng nhất, làm người đi kiểm tra rồi một chút kia tam chiếc đầu thạch cơ. Sự thật chứng minh, Trần Hùng là thật sự cảm thấy cho thái tử một đám lao nhược bệnh tàn, là hoàn toàn không có bất luận tác dụng gì, cho nên cũng không có ở mặt khác địa phương gian lận, ngược lại còn phối hợp đến không được. Chỉ là không biết Trần Hùng ở biết được chân tướng lúc sau, sẽ là như thế nào một cái phản ứng. Thẩm Thanh Hà vớt cằm, lộ ra một cái có chút ác liệt mỉm cười. Nguyên bản đứng ở hắn bên cạnh đi theo hắn cùng nhau xem đầu thạch cơ Lâm Uyển Nhi, đột nhiên phía sau lưng một trận ác hàn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi tự nhiên không có sai quá Thẩm Thanh Hà khỏe miệng kia một mặt tà ác tươi cười. Lâm Uyển Nhi run run thân mình. Không biết Thẩm Thanh Hà lại ở trong tối tự tính kế ai. Lâm Uyển Nhi ở trong lòng vì vị kia bị Thẩm Thanh Hà cấp tính kế người đáng thương bi ai một cái trước mắt, sau đó yên lặng xê dịch bước chân, rời xa Thẩm Thanh Hà. Chân ái sinh mệnh, rời xa cái này phúc hắc hồ ly. Sự thật chứng minh, nhân loại tiềm lực thật là thật lớn. Này đó thời gian bị thái tử cấp bức bách, đám kia công nhân nhóm tiến độ thật sự không phải giống nhau nhanh chóng. Bọn họ cư nhiên thật sự đuổi ở thái tử bọn họ chuẩn bị công thành phía trước, đem bom cấp chế tạo gấp gáp ra tới. Hơn nữa trải qua bọn họ lặp lại nếm thử, dùng đầu thạch cơ thay thế pháo đài, vẫn là nhưng dùng, tuy rằng vẫn là có chút không ổn định, nhưng là đã thực không tồi. Rốt cuộc pháo đài không phải một sớm một chiều có thể chế tạo ra tới, có thể đem bom hiện tại là có thể đưa lên chiến trường, đã là cực kỳ không dễ. Nguyên bản dựa theo Thẩm Thanh Hà đoán trước, đánh giá bọn họ còn muốn lại chờ thượng mấy ngày, mới có thể có cơ hội mang theo bom ở trên chiến trường hiện thân. Kết quả đám kia nghiêm túc nỗ lực công nhân nhóm cho bọn họ một kinh hỉ, đồ vật ở đưa tới trước tiên, thái tử khiến cho Phúc Công Công đem Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi thỉnh tới rồi màn. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi ở tới trên đường đã bị Phúc Công Công mịt mờ nhắc nhở qua, đại khái đoán được là thứ gì đưa lại đây. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi đều nhịn không được có chút hưng phấn, Thẩm Thanh Hà là hưng phấn lần đầu tiên chân chính nhìn thấy có được lớn như vậy quy mô lực sát thương đồ vật, mơ hồ có chút kích động. Lâm Uyển Nhi còn lại là bởi vì muốn kiến thức bom sớm như vậy liền phải xuất hiện ở cổ đại trên chiến trường, cũng đi theo kích động không thôi. Hai người đều không cần Phúc Công Công thúc giục, nhanh chóng chạy tới thái tử màn. Hai người mới vừa bước vào màn, liền thấy được cười không khép miệng được, thoạt nhìn có chút ngu đần thái tử. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi liếc nhau, đột nhiên cảm thấy có chút phía sau lưng phát lạnh. Điện hạ, Thẩm quân sư tới rồi. Phúc Công Công bất đắc dĩ nhắc nhở thái tử một chút, muốn cho hắn thu liễm một chút. Ai ngờ thái tử một quay đầu nhìn đến Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi, chẳng những không có thu liễm, ngược lại còn càng thêm cao hứng. Thái tử vội không ngừng hướng Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi vẫy vây tay, ý bảo bọn họ chạy nhanh qua đi. Mau tới. Nhìn xem thứ này, đã đưa lại đây. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ bước nhanh đi ra phía trước, nhìn về phía trong dương hắc ngật đáp. Lâm Uyển Nhi nhìn vài lần lúc sau, âm thầm gật đầu. Tuy rằng nàng cũng không phải thực sẽ chế tác mấy thứ này, bất quá xem cái dạng này, ít nhất có thể chứng minh thứ này đã có bom hình, cũng không biết uy lực bao nhiêu. Lâm Uyển Nhi như vậy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Hà, muốn biết lần đầu tiên nhìn đến Thẩm Thanh Hà sẽ có phản ứng gì. Chỉ tiếc làm Lâm Uyển Nhi thất vọng rồi, Thẩm Thanh Hà sắc mặt thoạt nhìn còn rất là bình thường. Cảm giác như thế nào a? Thái tử vui tươi hớn hở nhìn Thẩm Thanh Hà, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh gật đầu, nhìn vài lần lúc sau liền buông xuống. Còn có thể, chỉ cần là cái dạng này, lấy ra đi lúc sau những người đó khẳng định là nhìn không ra tới đây là thứ gì, ở kiến thức đến uy lực phía trước, vẫn là thực dễ dàng giấu người thái mắt. Làm thái tử thất vọng chính là, Thẩm Thanh Hà chẳng những không có bất luận cái gì kích động cao hứng tâm tình. Ngược lại còn một mở miệng chính là như vậy nghiêm túc phân tích. Thái tử có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng biết đây là Thẩm Thanh Hà nhất quán thích bảo trì lý trí hành vi chuẩn tắc. Cho nên thái tử không nói thêm cái gì, bình tĩnh gật gật đầu, sau đó ý bảo Thẩm Thanh Hà đám người ngồi xuống nói chuyện. Thái tử ngồi định rồi lúc sau đó có chút tiếc nuối cùng Thẩm Thanh Hà mở miệng giải thích. Bom trọng lượng cùng nhất quán dùng để đầu thạch trọng lượng bất đồng. Cho nên những cái đó sẽ sử dụng đầu thạch cơ các binh lính chưa từng có tiếp xúc quá cái này, vừa mới bắt đầu thời điểm khẳng định sẽ có chút vấn đề. Thẩm Thanh Hà lại hướng thái tử lắc lắc đầu, làm hắn an tâm. Cái này không quan trọng, cho dù là trước mấy cái đều đầu chật cũng chưa quan hệ, nhiều tới vài lần, Tổng hội có thể khi nào nắm chắc trụ cái này độ. Dù sao chỉ cần có thể ném vào trong thành đi, có thể tạc đến người, đều khẳng định là giặc qua. Thẩm Thanh Hà lời này nói rất là bình tĩnh, rốt cuộc những cái đó các bá tánh đều bị an trí ở trấn thủ phủ cùng trấn thủ gia phụ cận địa phương, rời thành môn xa đâu, hoàn toàn không quan hệ. Còn nữa nói, bọn họ sáng sớm khiến cho người trước tiên thông chi trấn thủ bên kia, bọn họ mấy ngày nay đều rất có khả năng tùy thời sẽ tiến hành công trình chi chiến. Làm cho bọn họ đều thành thật trốn hảo, đi trước không cần ra bên ngoài hành tẩu. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà cảm thấy không nhắc nhở cũng không quan hệ, những cái đó các bá tánh một đám đều nghĩ bảo mệnh, mới sẽ không nhàn rỗi không có việc gì ở bên ngoài hạt đi. Có Thẩm Thanh Hà trấn an, thái tử nhanh chóng thu liễm chính mình cảm xúc, sau đó cùng Thẩm Thanh Hà đàm luận nổi lên về khi nào khai chiến, như thế nào khai chiến ý tưởng. Lâm Uyển Nhi ở một bên có một lỗ thai không một lỗ thai nghe, ánh mắt còn vẫn luôn dừng lại ở kia một cái dương bom thượng. Cái này bom nàng còn không có kiến thức quá uy lực đâu, thật sự có thể dùng tốt sao? Cuối cùng chờ Thẩm Thanh Hà cùng thái tử thảo luận xong rồi sự tình lúc sau, màn đã không có Lâm Uyển Nhi tồn tại. Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, sau đó nhanh chóng ở màn siêu tầm Lâm Uyển Nhi bóng dáng. Chỉ tiếc màn liền lớn như vậy, thực rõ ràng trước mắt màn trừ bỏ Thẩm Thanh Hà cũng chỉ có thái tử. Thẩm Thanh Hà trong lòng đống nhiên căng thẳng, sau đó nhanh chóng đứng lên liền hướng màn ngoại đi. Thẩm Thanh Hà mới vừa một hiên khai mảnh, liền thiếu chút nữa cùng nên diện đi tới người đụng phải. Lâm Uyển Nhi bị hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau hai bước, trong lòng run sợ che chở trong lòng ngực hộp cơm. Lâm Uyển Nhi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn biểu tình ngẫu nhiên viết kinh hoàng Thẩm Thanh Hà. Ngươi làm gì đâu? Như vậy hoang mang rối loạn muốn đi làm gì? Thẩm Thanh Hà thấy rõ ràng trước mặt người là Lâm Uyển Nhi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi không thấy, làm ta giật cả mình. Lâm Uyển Nhi nháy mắt tỉnh ngộ, có chút không thể tin tưởng nhìn Thẩm Thanh Hà. Ngươi chẳng lẽ là ra tới tìm ta? Lâm Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, đột nhiên liền tỉnh ngộ cái gì? Ngươi có phải hay không cho rằng ta không thấy, cho nên mới cứ như vậy vội vàng hoảng ra tới muốn tìm ta? Thẩm Thanh Hà trên mặt hiện ra một tia chật vật, Thẩm Thanh Hà lau mặt, cường ngạnh đừng khai đầu không đi xem Lâm Uyển Nhi. Ngươi làm gì đi? Nga Lâm Uyển Nhi hướng Thẩm Thanh Hà ý bảo hạ chính mình trên tay hộp cơm, này không phải xem các ngươi vẫn luôn chỉ lo thương thảo sự tình đi, hôm nay thời tiết có chút rét lạnh. Ta liền đi bếp hạ cho các ngươi chuẩn bị điểm nhi trẻ cho các ngươi ấm áp. Thẩm Thanh Hà thấp thấp lên tiếng, không nói nữa, mà là chủ động tiếp nhận Lâm Uyển Nhi trên tay hộp cơm, xoay người về tới màn. Mới vừa rồi thái tử cũng là thấy được Thẩm Thanh Hà thất thố, bất quá không đợi hắn phản ứng lại đây, Thẩm Thanh Hà liền mang theo Lâm Uyển Nhi quay lại. Thái tử trong mắt vừa chuyển, liền biết là tình huống như thế nào. Vì thế hắn cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi. Chính là không nói lời nào. Lâm Uyển Nhi bị hắn trêu chọc ánh mắt xem trên mặt có chút phát sốt, lặng lẽ dương mắt đi xem Thẩm Thanh Hà phản ứng. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà bình tĩnh giống như vừa rồi cái kia đột nhiên kinh hoàng chạy ra đi người không phải hắn dường như, vô dụng Lâm Uyển Nhi động thủ, chính mình liền chủ động đem hộp cơm mở ra, lấy ra bên trong chè, trước cấp thái tử cùng Lâm Uyển Nhi một người thịnh một chén, cuối cùng mới là chính mình. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà ngón tay còn hơi hơi có chút run rẩy, trong lòng nhất thời mềm nhũn, giơ tay cầm Thẩm Thanh Hà tay, giúp hắn thịnh hảo một chén chè, đặt ở hắn trước mặt. Uống nhiều điểm, ta nấu thật nhiều, bên trong thả hương đường, uống lên đối thân thể hảo, đuổi hàn. Lâm Uyển Nhi thấp giọng dặn dò Thẩm Thanh Hà, hai người thế nhưng liền như vậy không coi ai ra gì, trực tiếp đem thái tử cái này đại người sống cấp xem nhẹ. Thái tử đại nhân lại lần nữa bị tắc một miệng cầu lương, trong tay phùng ấm rào rạt trẻ cũng uống không nổi nữa. Có lẽ là đã chịu Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà kích thích, thái tử âm thầm ở trong lòng tính toán. Hắn tuổi tắc cũng không sai biệt lắm, chờ lần này sự tình giải quyết, Lệ Phi cũng đừng tưởng lại có cơ hội đắn đo hắn, hắn nhất định phải cũng muốn cho chính mình tìm cái như vậy hiền huệ săn sóc tiểu tức phụ nhi. Thái tử căm giận nhìn Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái. Túi đầu đột nhiên uống một hớp lớn trẻ, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị bỏng. Lâm Uyển Nhi bị bỏng đầu lưỡi đột nhiên mánh cụ lên thái tử hoảng sợ, vội vàng đổ một ly nước lạnh đưa tới thái tử trong tầm tay, làm hắn uống xong đi hòa hoãn một chút. Thẩm Thanh Hà còn lại là bình tĩnh uống trẻ, liếc thái tử liếc mắt một cái. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà ánh mắt thoạt nhìn rất là bình tĩnh không gợn sóng, nhưng thái tử thực xác định, hắn rõ ràng từ Thẩm Thanh Hà trong ánh mắt, nhìn ra vài phần kinh bỉ. Hắn cư nhiên dám khinh bỉ hắn. Xem ra hắn thật là quá dễ nói chuyện, thế cho nên Thẩm Thanh Hà cư nhiên dám ở hắn trước mặt như vậy làm càn. Cư nhiên đều dám khinh bỉ hắn. Điện hạ vẫn là trước xúc xúc miệng, muốn hay không thuộc hạ hỗ trợ, đi kêu quái ý ỉa lại đây cấp điện hạ nhìn xem. Nay vạn nhất nếu là làm điện hạ năng ra cái tốt xấu tới, thuộc hạ này đã có thể nói không rõ. Thái tử đang dùng ánh mắt uy hiếp Thẩm Thanh Hà đâu. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà cư nhiên như vậy không sợ chết, cư nhiên còn ở trêu chọc hắn. Thái tử lập tức trợn tròn đôi mắt, thập phần phẫn uất nhìn Thẩm Thanh Hà. Quả nhiên là hắn gần đoạn thời gian tới nay đối Thẩm Thanh Hà quá mức với phóng túng, gia hỏa này cư nhiên còn dám ngay trước mặt hắn khai hắn vui lùa, là thật sự không cần mạng nhỏ. Thái tử ánh mắt nguy hiểm cảnh kỳ Thẩm Thanh Hà, làm hắn nói chuyện chú ý điểm. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà cùng thái tử ở chung lâu như vậy. Đã biết thái tử bản chất, hắn chính là một cái hổ giấy. Cho nên Thẩm Thanh Hà không để bụng chút nào, ngược lại là Lâm Uyển Nhi bị hoảng sợ, thật đúng là cho rằng xảy ra chuyện gì nhi, nhảy dựng lên liền phải hướng phía ngoài chạy đi thỉnh quái ý tới cấp thái tử nhìn xem. Thái tử bị hoảng sợ, tưởng rỗi tay giữ chặt Lâm Uyển, lại cảm thấy như vậy không tốt lắm, Thẩm Thanh Hà cái kêu bình dấm chua khẳng định một giây sẽ toan chết. Hắn đường đường một cái thái tử điện hạ. Nếu là bởi vì uống một ngụm trẻ sự tình, mà bị năng đến yêu cầu thỉnh quái ý để ra ngựa. Này tin tức nếu là truyền ra đi, chẳng phải là muốn cho người cười đến rụng răng. Thái tử hung tợn trừng mắt Thẩm Thanh Hà, một bên phí công kêu Lâm Uyển Nhi ý đồ ngăn cản nàng, một bên dùng ánh mắt ý bảo Thẩm Thanh Hà, chạy nhanh làm Lâm Uyển Nhi dừng lại. Thẩm Thanh Hà biết do nếu là tiếp tục như vậy đi xuống nói, thái tử đánh giá sẽ bị khí đến hộp máu, lúc này mới chậm gì gì đứng dậy kéo lại ý đồ ra bên ngoài chạy Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà nhìn thái tử liếc mắt một cái, hướng hắn lộ ra một cái mê chi mỉm cười, bưng chính mình trẻ, lôi kéo Lâm Uyển Nhi liền tránh ra. Thẩm Thanh Hà lôi kéo Lâm Uyển Nhi một đường về tới bọn họ màn, Lâm Uyển Nhi dọc theo đường đi đều ở dãy rua, ý đồ tránh thoát khai Thẩm Thanh Hà kiềm chế. Ai nha ngươi đừng náo loạn, ta phải chạy nhanh làm quái y đi cấp thái tử điện hạ nhìn xem, nếu là thật sự năng ra tới cái tốt xấu tới, ta như thế nào cùng người công đạo a? Lâm Uyển Nhi lo lắng không được, này trẻ chính là nàng làm, thật sự đem thái tử cấp ra vấn đề tới, đến lúc đó nàng đã có thể nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Thẩm Thanh Hà lại không buông tay, mà thôi không biết hắn từ đâu ra lớn như vậy sức lực, một bàn tay kiểm chế trụ Lâm Uyển Nhi, một cái tay khác đầu trên trẻ cư nhiên một chút cũng chưa giải. Thẩm Thanh Hà lăng là đem Lâm Uyển Nhi cấp kéo vào bọn họ màn, đem Lâm Uyển Nhi cấp ấn ở trên ghế. Chính mình thong thả ung dung ngồi ở Lâm Uyển Nhi bên cạnh, bưng lên chè uống một ngụm. Ân, không tồi, vừa vặn này một đường đi tới, chè độ ấm vừa lúc thích hợp nhập khẩu. Thẩm Thanh Hà chậm gì gì đem chè cấp uống sạch sẽ, lúc này mới quay đầu nhìn tức giận trừng mắt hắn Lâm Uyển Nhi, con môi. Không cần như vậy lo lắng, điện hạ không có gì chuyện này. Ta vừa rồi chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đừng như vậy thật sự. Còn có. Lúc trước cửa hàng đã khai đi lên, bên này nhân công hảo tìm không nói, tiền công cũng so Tô Châu bên kia thấp. Nếu là thật sự có thể làm lên, về sau chúng ta chủ nơi sản sinh mở ở chỗ này cũng không phải không thể. Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn muốn nói cái gì, kết quả nhanh chóng bị Thẩm Thanh Hà xuất khẩu nói cấp hấp dẫn qua đi. Đã khai đi lên. Phối phương các ngươi đều thí nghiệm quá. Tìm ra nhất thích hợp xứng so. Tìm nhiều ít cá nhân, đáng tin cậy sao. Cũng không trách Lâm Uyển Nhi như vậy cẩn thận, thật sự là Thẩm gia đại bản doanh ở Tô Châu, nhưng không ở nơi này. Nơi này khoảng cách Tô Châu khoảng cách như vậy xa, nếu là thật sự tìm không bất lo người, về sau ra chuyện gì Nhi đều xử lý không tốt. Thẩm Thanh Hà vô vô Lâm Uyển Nhi đầu, làm nàng đừng hạt nhọc lòng. Ta làm việc ngươi yên tâm, người đều là trung thực người, ta làm tả càn an toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm đâu, sẽ không ra ngoài ý muốn. Hiện tại còn không có bắt đầu tiêu thụ mở ra thị trường, cho nên liền tạm thời chỉ tìm 10 cái người. Trước mắt biên quan tình huống còn không trong sáng, trong khoảng thời gian này trước làm ra tới, chờ biên quan ổn định đã có không ít chữ hàng, đến lúc đó lại căn cứ các chủng loại bán chạy trình độ, quyết định chiêu công nhân số. Lâm Uyển Nhi chỉ biết nấu ăn, đối này đó làm buồn bán bản lĩnh có chút không hiểu lắm. Bất quá trước mắt nghe Thẩm Thanh Hà đều nói như vậy, nghĩ đến cũng là ngực có chút. Nàng cũng không hỏi nhiều. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được, này một hàng nếu có thể mở ra nguồn tiêu thụ nói, về sau nói không chừng Thẩm ra là có thể dựa vào này một hàng mở ra nguồn tiêu thụ, không cần lại dựa vào vải dệt sinh ý kéo dài hơi tàn. Lâm Uyển Nhi lời này nhưng chút nào chưa cho Thẩm Thanh Hà mặt mũi, bất quá Thẩm Thanh Hà cũng không ngại, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy vì chưa nói sai. Chiếu trước mắt tình huống này tới xem. Thẩm ra tình huống này chỉ là dựa vào vải dệt sinh ý cũng chỉ là miệng ăn núi lở một cái đường đi. Nếu là đổi thành xà phòng thơm sinh ý, về sau nói không chừng liền có thể khắc tích kỳ quặc, một lần nữa mang theo Thẩm ra đi lên đỉnh thời kỳ. Lâm Uyển Nhi phảng phất có thể nhìn đến bó lớn bạc ở hướng về phía bọn họ vây tay, đặc biệt là chờ Thẩm ra sinh ý ở Thẩm Thanh Hà dẫn dắt dưới phát triển không ngừng, đến lúc đó Thẩm Khánh Vân biểu tình nhất định rất đẹp. Lâm Uyển Nhi Mỹ tư tư nghĩ. Phảng phất hiện tại cũng đã có thể nhìn đến Thẩm Khánh Vân ở Thẩm Thanh Hà trưởng thành cũng đủ cường đại lúc sau biết vậy chẳng làm. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi không biết nghĩ tới cái gì, túi đầu chỉ lo cười ngây ngô bộ dáng thở dài, cái này ngốc cô nương nha. Bất quá này đó đều không quan trọng, hắn đã làm được Thái tử Điện Hạ yêu cầu, đem Lâm Uyển Nhi cấp mang theo trở về, thậm chí làm Lâm Uyển Nhi tạm thời quên mất cấp Thái tử tìm quái ý ỉa sự tình, này liền vậy là đủ rồi. Nguyên bản thái tử cùng Thẩm Thanh Hà thật đúng là cho rằng Trần Hùng tâm lớn đến cái gì đều sẽ không quản, kết quả không biết Trần Hùng từ nơi nào được đến tin tức, ở thái tử chuẩn bị tổ chức người ý đồ triển khai công thành chiến thời điểm, Trần Hùng người lánh mấy cái binh lính lại đây. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn trước mặt cái này, tự xưng là Trần Hùng phó tướng, danh gọi hầu lượng người, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hầu Lượng là đánh Trần Hùng lo lắng thái tử không thượng quá chiến trường, lần đầu tiên cùng quân địch đối chiến không có kinh nghiệm, cho nên mới sẽ phái người riêng tới trợ giúp thái tử. Chẳng qua nhìn trước mặt người này, Thẩm Thanh Hà dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng. Nói thật dễ nghe là tới trợ giúp thái tử đánh giặc, trên thực tế hẳn là lại đây giám thị bọn họ nhất cử nhất động đi. Đặc biệt là đi theo Hầu Lượng phía sau này vài người, thoạt nhìn đều hẳn là có bản lĩnh, không giống như là bình thường binh lính. Thẩm Thanh Hà không rõ ràng lắm này vài người rốt cuộc là tới làm gì, nhưng là tưởng cũng biết, khẳng định không thể làm cho bọn họ tiếp nhận bất luận cái gì sự tình, nếu không mất nhiều hơn được. Bọn họ không ở trong đó quấy rối đều là tốt, thỉnh bọn họ hỗ trợ cơ hồ là tưởng đều không cần suy nghĩ. Thẩm Thanh Hà trong lòng nhanh chóng cấp trước mặt này nhóm người tới mục đích hạ định nghĩa, sau đó nhìn trước mặt hướng hắn cười rất là giả dối Hầu Lượng gật gật đầu. Điện hạ ở mặc khôi giáp, còn chờ vị này Hầu phó tướng chờ một lát một lát. Hầu Lượng hướng Thẩm Thanh Hà chắp tay, ý bảo không quan hệ. Ta chờ ở nơi này chờ là được, vị này đánh giá chính là trong lời đồn, điện hạ bên người nhất đẳng nhu sĩ, Thẩm quân sư. Thẩm Thanh Hà nhìn Hầu Lượng, khiêm tốn xua tay. Nơi nào, tại hạ bất quá là điện hạ bên người một cái tùy tùng, chưa nói tới cái gì quân sư. Thẩm Thanh Hà lời này bất quá là khiêm tốn, bất quá nghe vào Hầu Lượng lỗ thai, nhưng thật ra làm hắn cảm giác dễ nghe vài phần. Hắn thật đúng là chính là như vậy cảm thấy, ở Hầu Lượng xem ra, những cái đó cái gọi là cái gì quân sư, đều là miệng đầy chi, hồ, giả, dã một đám to nho. Nếu là thật sự đem bọn họ cấp ném đến trên chiến trường đi, đánh giá đều là một đám có thể bị dọa đến đái trong quần đồ hèn nhát, càng đừng nói làm cho bọn họ đi giết địch. Thẩm Thanh Hà là cái người thông minh, hắn rõ ràng xem ra tới Hầu Lượng đáy mắt khinh thường, bất quá hắn không cùng Hầu Lượng chấp nhận. Cùng này nhóm người ở mặt ngoài xính anh hùng không có gì dùng, chỉ hy vọng này nhóm người ở hôm nay qua đi, còn có thể bảo trì trước mắt này phiên chấn định. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, nhìn Hầu Lượng đám người ánh mắt liền mang lên vài phần nghiền ngẫm. Hầu Lượng đám người lại đây, một phương diện là muốn giám thị thái tử, xem hắn tính toán như thế nào làm, tận lực ngăn chặn bọn họ có khả năng tiếp xúc đến Tuy Doanh trong thành người. Một phương diện là tới xem náo nhiệt, dù sao bọn họ là không tin, thái tử lãnh kia một đám lão nhược bệnh tàn, thật sự có năng lực đem ra qua đuổi đi, đoạt được Tuy Doanh thành đi. Thực mau thái tử đám người chuẩn bị đầy đủ hết, Hầu Lượng trơ mắt nhìn có người từ thái tử màn. Nâng ra tới ước chừng ba cái màu đen thật lớn cái dương, rất là kỳ quái. Bọn họ không phải muốn đi công thành sao? Mang theo như vậy mấy cái dương là mấy cái ý tứ. Thái tử vô vô mấy cái dương, sau đó phân phó người xem trọng, lúc này mới đi đầu lên ngựa. Lâm Uyển Nhi bị lưu tại doanh trướng, nàng cũng biết hiện tại không phải nàng có thể thêm phiền thời điểm, cho nên đang nghe đến Thẩm Thanh Hà làm nàng lưu tại trong doanh địa thời điểm, nàng căn bản liền không phản bác. Trực tiếp gật đầu đồng ý. Nàng khó được như vậy nghe lời, nhưng thật ra làm Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, có chút hoài nghi có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Trước mắt Lâm Uyển Nhi liền đứng ở một bên nhìn, Thẩm Thanh Hà có thể cảm nhận được Lâm Uyển Nhi ánh mắt liền dừng ở chính mình trên người. Thẩm Thanh Hà biết nàng lo lắng cho mình, chỉ tiếc trước mắt bên người còn có Hầu Lượng ở bên cạnh như hổ rình mồi, hắn không thể bại lộ, chỉ có thể túi đầu ngồi trên trang cái dương xe ngựa. Liền đầu cũng chưa nâng. Hầu Lượng đứng ở một bên, nhìn Thẩm Thanh Hà ngồi ở trên xe ngựa, ra vẻ lơ đãng đi tới. Quân sư đều không mặc một thân khôi giáp bảo hộ chính mình. Rốt cuộc hôm nay đây chính là muốn đi trước trận đối trận, quân sư liền thật sự không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh hướng Hầu Lượng cười cười, tựa hồ không nghe ra Hầu Lượng trong giọng nói trêu chọc dường như. Tại hạ chỉ là đi trước trận được thêm kiến thức, không phải đi đấu tranh anh dũng. Những cái đó khôi giáp, đều là một người một bộ, nhưng không có dư thừa, ta cũng không thể vì chính mình an toàn, liền bỏ người khác an nguy với không màng không phải. Thẩm Thanh Hà nói làm Hầu Lượng nhìn hắn ánh mắt càng thêm khinh thường lên, Hầu Lượng hiện tại đã xác định, Thẩm Thanh Hà là cái thật không có gì bản lĩnh ra hỏa, chính là cái loại này hắn nhất ghét bỏ to nho. Chứ bỏ ngoài miệng công phu, chuyện gì đều làm không được tay trói gà không chặt cái loại này. Nga, nguyên lai là như thế này. Kia Thẩm quân sư chờ lát nữa cần phải trốn hảo, để ngừa ngoài ý muốn không phải. Nếu là Thẩm quân sư không yên tâm nói, đi theo ta cũng đúng. Ta bản lĩnh khác không có, bảo hộ một người vẫn là không nói chơi. Thẩm Thanh Hà hướng Hầu Lượng hảo tính tình cười cười, nói cái gì cũng chưa nói. Hầu Lượng ánh mắt đổi đổi, trong lòng đối Thẩm Thanh Hà có chút bất mãn, nhưng là nghĩ đến mục đích của chính mình, vẫn là áp xuống đáy lòng khó chịu, thấp giọng dò hỏi. Không biết này mấy cái dương là? Nay thượng chiến trường, mang theo này mấy cái dương làm chi, không cảm thấy quá mệt mỏi chuế sao? Đây chính là đi ra trận đánh giặc, mang theo kéo chân sau đổ vật nhưng không tốt lắm. Hầu Lượng nói lời nói ngoại đều là thử, Thẩm Thanh Hà như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, thần thần bí bí hướng Hầu Lượng chớp chớp mắt. Nơi này chính là thứ tốt, bất quá cụ thể là thứ gì, chờ tới rồi trên chiến trường sử dụng thời điểm, các ngươi sẽ biết. Đây chính là cái đặc biệt lợi hại đồ vật, nhất định có thể cho các ngươi một kinh hỉ. Chẳng qua đến lúc đó cái này kinh hỉ có thể hay không biến thành kinh hách, đã có thể nói không chừng. Thẩm Thanh Hà đáy mắt lập lòe ý cười có chút giảo hoạt, chẳng qua Hầu Lượng cũng không có để ở trong lòng. Ở Hầu Lượng xem ra, thái tử mang theo như vậy mấy chục cái lao nhược bệnh tàn, có thể làm ra chuyện gì như tới. Liên như vậy vài người, mặc kệ mang cái gì lợi hại đồ vật, đều đừng nghĩ tấn công khai tuy doanh thành đại môn. Hầu Lượng như vậy nghĩ, cũng lười đến phản ứng ra vẻ thần bí Thẩm Thanh Hà, liền câu lời khách sáo cũng chưa nói, xoay người liền mang theo người rời đi. Thẩm Thanh Hà cũng không ngại, bình tĩnh nhìn Hầu Lượng rời đi, sau đó hướng đuổi xe ngựa Thẩm một cắp đầu ý bảo. Đi thôi, đuổi kịp điện hạ mã. Thẩm gật đầu một cái, ngay sau đó điều khiển xe ngựa, đuổi kịp thái tử điện hạ đi ở đằng trước mã. Lâm Uyển Nhi từ Thẩm Thanh Hà đám người từ doanh địa sau khi rời khỏi, liền khẩn trương không được, nàng rất muốn đi đến khi nào địa phương đi xem chiến trường bắt đầu. Rốt cuộc bọn họ đóng quân cái này địa phương còn xem như không tồi. Trung quanh một tảng lớn trống trải địa phương, khoảng cách tuy doanh thành cũng không xa, vẫn là có thể rõ ràng nhìn đến tuy doanh thành tường thành. Nhưng là Lâm Uyển Nhi nghĩ đến Thẩm Thanh Hà trước khi đi đối nàng công đạo, làm nàng không cần tùy tiện ở bên ngoài đi lại, tốt nhất tránh ở doanh trướng, để ngừa vạn nhất. Lâm Uyển Nhi do dự một chút, liền áp xuống đáy lòng dò thám biết dục, xoay người về tới doanh trướng. Phúc Lai không có đi theo thượng chiến trường, đều lưu tại doanh trướng, thủ bảo hộ Lâm Uyển Nhi. Đặc biệt là Trương Chi cùng Lưu Hướng, tuy rằng ở Lâm Uyển Nhi bên cạnh màn không có ra tới, bất quá trước mắt cũng song song ngồi ngay ngắn ở trước bàn, thời khắc cảnh giác chung quanh hoàn cảnh. Đoàn người thực mau ngừng ở một chỗ thích hợp vị trí, Thẩm một vội vàng xe ngựa dừng lại ở khoảng cách thái tử mã ba thước xa địa phương. Thái tử quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Hà, ngại với Hầu Lượng chán ghét vẫn luôn đi theo hắn bên người duyên cớ, thái tử không có hảo mở miệng dò hỏi Thẩm Thanh Hà. Mà là hướng Thẩm Thanh Hà xử cái ánh mắt, làm Thẩm Thanh Hà nhìn xem trước mắt dừng lại vị trí này hay không thích hợp. Thẩm Thanh Hà trong lòng hạ âm thầm tính toán một chút, lúc trước chế tác bom người cho bọn hắn thực nghiệm số liệu, nhìn một chút bọn họ trước mắt nơi khoảng cách, sau đó cẩn thận hướng thái tử gật gật đầu. Thái tử nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó hướng Phúc Công Công phất phất tay, Phúc Công Công lập tức lĩnh ngộ, xoay người xuống ngựa, bước nhanh đi ra phía trước. Chỉ huy người đem tam đài đầu thạch cơ vận hành đến phía trước nhất. Tuy rằng này đàn lão nhược bệnh tàn các binh lính đều là Trần Hùng phái lại đây kẻ chết hay, liền không tính toán quản bọn họ chết sống, nhưng là cũng khó bảo toàn trong đó có thể hay không có Trần Hùng người. Cho nên thái tử cũng không dám để cho này đàn bọn lính thượng thủ, vạn nhất bọn họ tưởng quấy rối, đem bom hướng người một nhà một ném, kia chẳng phải là chết quá oan. Cho nên này mấy giá đầu thạch cơ bên cạnh đứng, đều là thái tử ám vệ cùng Thẩm Thanh Hà người, liền tả Càn An đều đứng ở đằng trước hỗ trợ. Nhưng mà liền tính là như thế bọn họ nhân thủ vẫn là thực khẩn trương, này đầu thạch cơ là thực cồng kềnh, mỗi lần ném mạnh, đều ít nhất yêu cầu 6 cá nhân khống chế. Điện hạ, người đều an bài đúng chỗ. Phúc Công Công an bài con người toàn vẹn tay lúc sau, nhanh chóng quay lại, hướng về phía thái tử hành lễ ý bảo. Thái tử gật gật đầu, đã áp lực không được nội tâm mừng như điên. Sử dụng dưới háng mã đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn dáng vẻ cư nhiên là muốn trực tiếp đi đến đằng trước đi tham dự. Phúc Công Công bị hoảng sợ, muốn ý đồ ngăn cản lại sợ chọc thái tử không mau, chỉ có thể hướng Thẩm Thanh Hà đầu đi cầu cứu ánh mắt. Thẩm Thanh Hà cũng nhăn nhăn mày, mắt thấy thái tử thẳng đến phía trước liền đi, vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, kéo lại thái tử mã. Thái tử cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, nhăn nhăn mày. Buông ra. Bổn cung đi đằng trước nhìn xem. Đây là bổn cung chỉ huy chiến đấu, bổn cung cần thiết muốn cùng các chiến sĩ cùng đứng ở trước nhất tuyến. Thẩm Thanh Hà trong lòng âm thầm trợn trắng mắt, thái tử cũng liền mặt ngoài nói như vậy đường hoàng, trên thực tế hắn chính là muốn đi xem náo nhiệt, đừng tưởng rằng hắn không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá ngại với hầu lượng đám người còn ở bên cạnh nhìn, vì duy trì được chính mình lúc trước nhân thiết, Thẩm Thanh Hà chỉ có thể tận tình khuyên bảo khuyên bảo. Điện hạ ngài không thể qua đi à, phía trước quá nguy hiểm, vì ngài an toàn suy nghĩ, ngài vẫn là cùng thuộc hạ ở phía sau chờ xem, ngàn vạn không cần qua đi à. Thẩm Thanh Hà đồng tử hơi co lại, vẻ mặt kinh tủng bộ dáng trang vẫn là thực nghiêm túc, hắn này dáng phúc hậu cùng vô hại bộ dáng xem thái tử cũng chưa nhịn xuống quỷ dị túng, cư nhiên thật sự không có tiếp tục đi phía trước đi rồi. Thẩm Thanh Hà lúc này mới vừa lòng, cũng may thái tử vẫn là bảo trì lý trí, không có bị hoàn toàn choáng váng đầu óc. Thẩm Thanh Hà hướng Phúc Công Công xử cái ánh mắt, Phúc Công Công lập tức kéo thái tử mã sau này xê dịch, làm thái tử mã tiếp tục cùng Thẩm Thanh Hà xe ngựa bảo trì một cái thích hợp khoảng cách, phương tiện Thẩm Thanh Hà nhìn chằm chằm thái tử, tỉnh thái tử tiếp tục làm yêu. Thẩm Thanh Hà ngồi xếp bằng ngồi ở càng xe thượng, nhìn an phận xuống dưới thái tử, hướng Phúc Công Công gật gật đầu. Phúc Công Công lập tức liền chỉ huy người từ xe đẩy tay thượng đem cái dương đi xuống nâng, Thẩm Thanh Hà hướng Thẩm Một hơi hơi cắp đầu, ý bảo Thẩm Một cũng đi xuống hỗ trợ. Phúc Công Công chỉ huy người đem cái dương từ xe đẩy tay thượng dỡ xuống tới, hướng đầu thạch cơ phương hướng dọn quá khứ thời điểm, hầu lượng đám người vẫn luôn đều ở chú ý. Chỉ tiếc Phúc Công Công bọn họ di chuyển cái dương thời điểm, toàn bộ hành trình đều thật cẩn thận, căn bản không có xốc lên cái dương ý tứ. Bọn họ hoàn toàn nhìn không ra tới nơi này mặt trang đều là thứ gì. Bất quá xem trước mặt vài người dọn cái dương nặng nề, nơi này trang đồ vật hẳn là rất có trọng lượng. Bất quá nhìn bọn họ muốn đem cái dương đều nâng đến đầu thạch cơ bên cạnh hành vi, hầu lượng quỷ dị trầm mặc một chút, chẳng lẽ này trong dương trang chính là cục đá không thành. Nhưng bất quá là mấy cái cục đá, đến nỗi như vậy thần thần bí bí, còn cố ý dùng cái dương trang sao. Hầu lượng mơ hồ cảm thấy giống như có chỗ nào không quá thích hợp, tổng cảm thấy này trong đó giống như có cái gì miêu nị, nhưng là nhân ra không chủ động mở ra cái dương, liền tính hắn hiện tại ngao ngoe dục dịch, cũng không tốt ở thái tử mí mắt phía dưới tiến lên đi đem cái nắp cấp mở ra. Hầu lượng ánh mắt thâm trầm nhìn Phúc Công Công đám người đem ba cái dương đều nâng tới rồi đầu thạch cơ bên cạnh, sau đó nhìn Phúc Công Công làm người đem cái dương cấp mở ra. Ba cái dương. Một cái đầu thạch cơ bên bảy biện một cái. Cái dương cái nắp vừa mở ra, liền thấy được bên trong một cái đen tuyền đồ vật. Bởi vì khoảng cách hơi chút có chút xa, hầu lượng hơi chút có chút xem không rõ lắm bên trong là thứ gì. Hắn trong mắt xoay chuyển, thấy không có người đem ánh mắt phóng tới chính mình trên người, liền quyết đoán lặng lẽ đá đá mã bụng, xu thế mã đi phía trước đi rồi vài bước, muốn xem rõ ràng hơn một ít. Hắn nhạy bén đã nhận ra vấn đề, tổng cảm thấy này mấy cái dương đồ vật khẳng định chính là rất quan trọng, nói không chừng có thể đánh vỡ lần này sự tích đồ vật. Loại cảm giác này làm hầu lượng có chút trong lòng tê dại, bọn họ trước mắt đã muốn chạy tới này một bước, nhất định không cho phép trong đó sẽ có bất luận cái gì biến cố phát sinh. Hầu lượng như vậy nghĩ, liền vẫn luôn ở ý đồ, muốn thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc là thứ gì. Chỉ tiếc hắn ý tưởng cũng không có đạt thành, cũng không biết này nhóm người có phải hay không đã nhận ra hắn ý tưởng. Thái tử người chiếm vị thực không tồi, thuận lợi đem bọn họ người con đường phía trước cùng tầm mắt đều cấp che đậy. Thẩm Thanh Hà bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái trên mặt không mau hầu lượng, con môi, thong thả ung dung xuống xe ngựa, sửa sửa chính mình vào áo, chậm rãi đi ra phía trước. Hầu phó tướng, đây là đang xem cái gì đâu? Hầu lượng vẫn luôn ở ý đồ muốn vòng khai phía trước chăn nói người, không lưu ý không biết khi nào Thẩm Thanh Hà tới rồi chính mình bên người. Bất quá hầu lượng cũng không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà sẽ chủ động cùng chính mình đáp lời, chố mắt một chút. Không có được đến đáp lại Thẩm Thanh Hà cũng không tức giận, mỉm cười bình tĩnh nhìn hầu lượng. Hầu lượng ánh mắt lóe lóe, hướng Thẩm Thanh Hà chắp tay. Nguyên lai là Thẩm quân sư, tha thứ mạt tướng mới vừa rồi chưa kịp đáp lại. Thẩm Thanh Hà câu môi lắc lắc đầu, thập phần hảo tính tình. Không ngại, bất quá không biết hầu phó tướng đây là đối cái gì cảm thấy hứng thú, thế nhưng đều nhìn đến thất thần. Thẩm Thanh Hà nói làm hầu lượng nháy mắt để cao cảnh giác, bất quá hầu lượng trong mắt vừa chuyển, hiển nhiên cũng cảm thấy đây là cái thám thính tin tức hảo thời cơ. Nga, ta bất quá là nhìn đến phía trước kia đột nhiên xuất hiện mấy cái dương, cảm thấy có chút khả nghi, cho nên liền ở lâu thần một ít. Đây là thứ gì? Thoạt nhìn đen tuyền, nhưng thật ra có chút giống thiết khối tử. Bất quá, các ngươi này không phải muốn công thành. dùng đại khối cục đá chẳng phải là càng tốt. Này thiết khối tử thoạt nhìn sắc thật rất trọng, bất quá một đám chỉ có dưa hấu lớn nhỏ, dùng thứ này công thành nói, có phải hay không quá nhỏ điểm. Hầu Lượng ánh mắt thử nhìn Thẩm Thanh Hà, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thứ này chính là cái thường thường vô kỳ thiết khối tử, nhưng Hầu Lượng chính là cảm thấy này khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Nga Thẩm Thanh Hà bình tĩnh lên tiếng, đây là ta nói cái kia thần bí đồ vật, sau đó Hầu Phó Tướng liền có thể rõ ràng nhìn đến thứ này có thể bài thượng cái gì công dụng. Còn thỉnh Hầu Phó Tướng chờ một lát, chẳng qua Hầu Phó Tướng sau đó nếu là thấy, còn thỉnh không cần khiếp sợ. Thẩm Thanh Hà lời này nói còn không bằng không nói, Hầu Lượng chẳng những không có được đến bất luận cái gì hắn muốn tin tức, ngược lại còn càng thêm đối kia đồ vật tò mò lên. Thẩm Thanh Hà mỉm cười nhìn Hầu Lượng, hướng Hầu Lượng gật gật đầu lúc sau, xoay người liền bình tĩnh đi dạo chạy bộ khai. Bất quá Thẩm Thanh Hà không có tiếp tục ngồi vào trên xe ngựa, mà là đi phía trước đi rồi vài bước, đem Hầu Lượng thật vất vả tìm được một cái khe hở cấp lấp kín. Hầu Lượng nhất thời liền sắc mặt tối sầm, ánh mắt khó coi nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà phía sau lưng. Chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà thẳng thắn eo bối bình tĩnh đến không được, liền hoảng đều không hoảng hốt một chút. Thái tử vây xem toàn bộ hành trình, ánh mắt châm chọc nhìn thoáng qua Hầu Lượng, cái gì cũng chưa nói, quay đầu tiếp tục nhìn phía trước. Chẳng qua mọi người không phát giác chính là, thái tử nhìn đứng ở hơi chút dựa trước vị trí Thẩm Thanh Hà, ánh mắt mang lên vài phần hâm mộ. Bổn cung cũng muốn đánh trước ngựa đi được tới phụ cận, cùng bọn lính cùng tiến thối, bổn cung muốn cùng bọn lính cùng tồn vong mới là. Thái tử xuất khẩu nói thập phần lời lẽ chính đáng, chỉ tiếc chung quanh vây quanh thái tử người không ai phản ứng hắn, thế nhưng là trực tiếp liền như vậy bỏ qua rất hắn. Thái tử thập phần lòng đầy căm phẫn, cảm thấy chính mình cái này thái tử đương đến thật sự là quá không có tồn tại cảm. Bất qua phía trước Thẩm Thanh Hà tựa hồ là đã nhận ra cái gì, bình tĩnh quay đầu nhìn thái tử liếc mắt một cái. Thái tử nháy mắt ngồi thẳng thân mình, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất chính mình vừa rồi nói cái gì cũng chưa nói giống nhau. Thẩm Thanh Hà hướng về phía thái tử hơi hơi mỉm cười, sau đó tiếp tục quay đầu, bình tĩnh tiếp tục chống đỡ Hầu Lượng tầm mắt. Phúc công công thực mau làm người từ trong dương lấy ra bom, một cái đầu thạch cơ bên đứng một người, hướng đầu thạch cơ trang bom. Lúc này mọi người một người trong tay phủng một cái bom, Phúc công công quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất quá không phải đang xem hướng thái tử, mà là nhìn về phía Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn một chút không có bất luận kẻ nào ảnh xuất hiện tường thành, khoe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm độ cung, hướng Phúc công công khẽ gật đầu. Phúc công công lập tức quay đầu lại, ra lệnh một tiếng, mới vừa rồi trên tay một người phủng một cái bom mọi người, trực tiếp dùng cây đuốc bậc lửa sợi, sau đó đem bom thỏa đáng phóng thượng đầu thạch cơ. Phúc công công đếm ba cái số, sau đó đầu thạch cơ đồng thời phóng ra ba cái bom, phân biệt tam khai đầu hướng về phía bất đồng vị trí. Phanh, ầm ầm ầm, vang lớn tựa hồ là ở bên thai nổ tung tới, ba cái bom tạc nứt thời gian không sai biệt lắm, Hầu Lượng cùng đi theo hắn đám kia người đều sợ ngây người, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn bị nổ tung lỗ thủng tường thành, quên mất phản ứng. Ngay cả thái tử, tuy rằng đã xem qua người của hắn truyền tới thư từ, mặt trên có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, nhưng là lúc này nhìn đến thời điểm, cấp thái tử chấn động cũng không phải giống nhau đại. Tình huống này thật sự là quá ra ngoài dự kiến, hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo. Thái tử bàn tay khẩn nắm chặt dây cương, thô ráp dây cương mà hắn lòng bàn tay đều ẩn ẩn phát đau, bất quá hắn trước mắt đã không hề có bất luận cái gì phản ứng, nháy đôi mắt nhìn mạo khói đen đầu tường, trong lòng kích động không thôi. Này quả nhiên là thần khí. Ngày sau bọn họ quốc gia có lực sát thương như vậy đủ thần khí, ngày sau xem ai còn dám đặt chân. Hầu Lượng đi qua hồi lâu mới phản ứng lại đây, mà lúc này đã liên tục hướng tới tường thành tạp đi qua vài cái loại này đen như mực sẽ bạo liệt mở ra đồ vật. Bọn họ khoảng cách tường thành có đoạn khoảng cách, đều có thể cảm nhận được cái loại này chấn động cảm giác, phảng phất đại địa đều ở chấn động. Hầu Lượng cổ đều cứng đờ, chuyển động gian hắn tựa hồ có thể nghe được chính mình cổ phát ra rắc rắc thanh âm. Hầu Lượng há miệng, trong lúc nhất thời thất thanh có chút nói không ra lời. Đi theo Hầu Lượng đám kia nhân tình huống so Hầu Lượng còn muốn xuẩn, một đám đều khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, còn có người một cái lảo đảo, trực tiếp từ trên ngựa té ngã trên mặt đất, thậm chí liền như vậy không tiền đổ bò tới rồi trên mặt đất, quên mất phản ứng. Cho dù là Thẩm Thanh Hà, nhìn này bom thật lớn uy lực, cho dù là hắn trên mặt còn vẫn duy trì khó được bình tĩnh, nhưng trên thực tế chỉ cần chính hắn mới biết được, hắn đấy lòng chấn động có bao nhiêu đại. Lâm Uyển Nhi đã từng nói với hắn khởi quá, nàng tới nơi đó, có đủ loại thần kỳ đồ vật, cái này bom, ở bọn họ nơi đó đã coi như là nhất cổ xưa, đã bị đào thải đồ vật. Bọn họ vũ khí tiên tiến rất nhiều, ngay cả pháo đài cũng là tiến hóa không biết nhiều ít đại, căn bản liền không cần người chính mình bật lửa bom. Lúc trước Thẩm Thanh Hà không có kiến thức quá bom uy lực, hết thể chỉ là ở chính mình trong đầu triển khai thiết tưởng. Đối Lâm Uyển Nhi nói cho hắn những lời này đó đều không có hắn chân chính trước mắt kiến thức đến hết thể cho hắn chấn động đại. Trước mắt ở Lâm Uyển Nhi trong miệng đơn sơ vô cùng bom đều có như vậy uy lực, nếu là lại từ pháo đài hoành ra tới, kia uy lực có thể lớn đến tình trạng gì. Thẩm Thanh Hà khiếp sợ đến không được, đối với Lâm Uyển Nhi nói vài thứ kia, hắn càng là không thể tưởng tượng, có được vài thứ kia quốc gia, đến tột cùng cường đại đến mức nào. Bất quá đối với trước mắt bọn họ tới nói, có bom như vậy một cái đồ vật, liền đủ để cho bọn họ dẫn đầu với mặt khác quốc gia, ngạo thị quân hùng. Mọi người trong lòng kích động không thôi, thái tử người lại có thái tử lúc trước phân phó, một cổ nào đem sở hữu bom đều cấp dùng đầu thạch cơ cấp tạp qua đi. Bất quá nhìn cái dương rất lớn, nhưng bên trong trang phục lộng lẫy bom thực sự không nhiều lắm. Nay ngắn ngủn thời gian tới, có thể đưa tới nhiều thế này cũng đã thực không tồi. Bất quá trước mắt tường thành bởi vì bị tạp quá khứ bom nguyên nhân, tặc tường thành phá mấy cái động, nhưng là cũng không có sợ. Trước mắt chỉ là nhìn, vẫn là nhìn không tới trên tường thành có hay không cái gì biến động. Thẩm Thanh Hà mơ hồ cảm thấy tình huống này giống như có chút không quá thích hợp, thái tử nguyên bản muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mang theo người trực tiếp vọt vào đi, đem trước mắt đánh giá đã bị bom dọa đến hồn phi phách tán ra qua nhóm đều cấp đuổi ra tuy doanh thành đi. Nhưng là bởi vì Thẩm Thanh Hà đã nhận ra không thích hợp địa phương, trực tiếp theo bản năng ngăn cản thái tử, ngăn trở hắn muốn dẫn dắt người vọt vào đi ý tưởng. Thái tử trước mắt trên tay có thể sử dụng người không nhiều lắm, trước mắt bao hàm Trần Hùng phái cấp thái tử người, bao gồm thái tử chính mình người, toàn bộ đều thêm ở bên nhau cũng bất quá mới 200 nhiều người. Kẻ hèn 200 nhiều người, liền như vậy lỗ mãng vọt vào tuy doanh trong thành, nguy hiểm độ rất lớn. Dựa theo thái tử lúc trước cách nói, ngày mai còn sẽ có một đám bom bị đưa lại đây. Tường thành còn không có bị hoàn toàn oanh sụp, bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, bọn họ vẫn là nhìn không ra tới. Vạn nhất bên trong giặc qua còn có mai phục, bọn họ nếu là thật sự vọt vào đi, kia chỉ có toàn quân bị diệt một cái kết quả. Bảo đảm thái tử an toàn mới là quan trọng nhất, Trần Hùng người nhưng đều ước gì muốn giết chết thái tử, tuyệt đối không thể làm thái tử ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Hà như vậy nghĩ, liền quyết đoán đứng ở thái tử trước ngựa, chặn thái tử đường đi. Thế cục hiện tại còn không rõ, điện hạ tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Còn thỉnh điện hạ thỉnh thuộc hạ một tiếng khuyên, tạm thời không cần tiến vào tuy doanh bên trong thành. Ngày mai còn sẽ có một đám tới, cho nên còn thỉnh điện hạ nhịn xuống, thả chờ một chút, mặc kệ có chuyện gì, đều chờ ngày mai lại nói. Thái tử là cái người thông minh. Hắn cũng không phải cái không nghe khuyên bảo. Chờ hắn bình tĩnh lại lúc sau, thực dễ dàng liền minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ. Thái tử hít sâu một hơi làm chính mình bình tĩnh lại, sau đó quyết đoán gật đầu. Bổn cung minh bạch ngươi ý tứ, bổn cung trong lòng hiểu rõ. Làm đại quân hồi trình, tạm thời trở lại nơi dừng chân chờ. Thẩm Thanh Hà thấy thái tử nghe khuyên, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng thái tử hành lễ lại đây, liền lãnh người về tới doanh địa giữa. Đến nỗi còn trố mắt tại chỗ hầu lượng cùng hầu lượng người, còn lại là trực tiếp bị xem nhẹ. Bọn họ vốn dĩ liền không phải tới hỗ trợ tiến công người, còn quản bọn họ làm cái gì. Đại quân mới vừa một hồi trình, nhận được tin tức Lâm Uyển Nhi liền vội không ngừng chạy ra đi tâm tình thấp thỏm ở doanh địa ngoại chờ. Thức mau, đi đầu thái tử cùng Thẩm Thanh Hà thân hình thoáng hiện, Lâm Uyển Nhi đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ mới vừa rồi đã nghe được thuộc hạ cùng điện hạ đối thoại. Nếu là thuộc hạ sở liệu không tồi, ngày mai chắc chắn có dị biến. Rốt cuộc hầu lượng đám người trước mắt đã thấy được hôm nay tình huống, tuy rằng bọn họ mới vừa rồi bộ dáng còn không có phản ứng lại đây, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn. Chờ bọn họ trở về lúc sau, phòng trừng liền rất dễ dàng phản ứng lại đây. Bọn họ nếu kiến thức tới rồi cái loại này đồ vật lợi hại trình độ, liền khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy tiếp tục làm cho bọn họ thuận lợi tiến hành đi xuống. Có thể làm cho bọn họ có cơ hội tiến vào tuy doanh bên trong thành, đem đám kia giặc qua đuổi ly. Thẩm Thanh Hà nguyên bản đang ở cùng thái tử thương thảo chuyện này, kết quả vừa nhấc đầu liền thấy được chính thấp thỏm chờ đợi Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà nói dừng một chút, sau đó ngẩng đầu hướng về phía Lâm Uyển Nhi con cong môi, hướng nàng trấn an cười cười. Lâm Uyển Nhi mắt trông mong nhìn Thẩm Thanh Hà, ngón tay đều rảo ở bên nhau, rảo chỉ gian trở nên trắng. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi, vẫn luôn ở ý đồ trấn an Lâm Uyển Nhi cảm xúc. Đến nỗi mới vừa rồi còn ở cùng thái tử thảo luận sự tình, còn lại là trực tiếp bị Thẩm Thanh Hà không lưu tình chút nào vứt chi sau đầu. Lại lần nữa bị tú vẻ mặt thái tử trầm mặc sau một lúc lâu, nhìn Thẩm Thanh Hà nheo lại đôi mắt. Thẩm quân sư làm chính mình thủ hạ, cư nhiên như vậy năm lần tam phiên dám can đảm làm lơ hắn không nói, cư nhiên còn dám thường thường ở hắn cái này người cô đơn trước mặt tú ân ái, cho hắn tắc cầu lương. Thật sự là nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Hắn cần thiết phải cho Thẩm Thanh Hà một cái giáo huấn. Thẩm quân sư. Thái tử ngữ khí lạnh lạnh mở miệng, Thẩm Thanh Hà liền đầu cũng chưa hồi, thuận miệng lên tiếng. Thái tử càng tức giận, thanh âm càng là lạnh mấy độ. Về hôm nay trận chiến tranh này, bổn cung cảm thấy còn có một ít chi tiết yêu cầu thương thảo, chờ lát nữa liền thỉnh Thẩm quân sư tùy bổn cung đi trước bổn cung màn, hảo hảo thảo luận một phen mới là. Thẩm Thanh Hà lúc này mới rốt cuộc có phản ứng, quay đầu nhìn thái tử, Thẩm Thanh Hà mày đều ninh lên. Lâm Uyển Nhi đều vì hắn lo lắng hãi hùng một hồi lâu, lúc này hắn hẳn là đi an ủi nhà mình nương tử trái tim nhỏ mới đúng. Dựa vào cái gì đều đã trở lại, hắn còn muốn cùng thái tử cùng nhau ở chung. Thái tử nhận thấy được Thẩm Thanh Hà nhìn hắn ánh mắt dần dần mang lên vài phần cựu thị, đắc ý nhướng mày, thập phần tự đắc. Hừ, dựa vào cái gì bọn họ có thể uy hắn cầu lương, hắn liền không thể cự tuyệt đâu. Ai biết thái tử tự cho là chính mình kỹ cao một bậc, lại không nghĩ rằng mà cao một trượng. Thẩm Thanh Hà xác thật là đi theo hắn về tới hắn màn, chẳng qua Thẩm Thanh Hà cũng không phải là chính mình quá khứ, hắn cư nhiên mang theo Lâm Uyển Nhi cùng nhau đi qua. Thái tử trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà nắm Lâm Uyển Nhi thủ đoạn, từng bước bước vào song nợ tử, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều mang lên vài phần không thể tin tưởng. Người này, như thế nào có thể như vậy không nói đạo lý? Hắn rõ ràng đã tận lực muốn tranh cho lại ăn cẩu lương, dựa vào cái gì bọn họ còn phải không màng hắn ý tưởng, chính là hướng trong miệng của hắn tắc. Thái tử hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, không thể bị Thẩm Thanh Hà cấp mang theo hắn cảm xúc chạy trật. Các ngươi tới a, ha ha, trước ngồi xuống nói chuyện. Người đã vào được, thái tử tự nhiên không thể lại đem người cấp đuổi ra đi. Chẳng qua hắn hiện tại cảm giác thực tâm tắc. Rõ ràng là hắn cảm thấy hai người kia luôn là ở hắn trước mặt tú ân ái, thập phần kích thích hắn cái này người cô đơn, cho nên cô ý muốn đem chính bức thiết cùng Lâm Uyển Nhi hội sư Thẩm Thanh Hà cấp lộng lại đây, làm Thẩm Thanh Hà ăn mệt. Kết quả đâu? Kết quả đâu? Hắn cư nhiên tự thực hậu quả xấu. Hắn chẳng những không có tránh thoát hai người kia tiếp tục tú ân ái, còn một bước sai từng bước sai, bởi vì hắn nhất thời hứng khởi, người này cư nhiên trực tiếp ở hắn trước mặt tú ân ái. Thẩm Thanh Hà vẫn luôn nắm Lâm Uyển Nhi tay, căn bản liền không có buông ra. Lúc này nghe được thái tử nói, Thẩm Thanh Hà cũng chỉ là hướng về phía thái tử gật gật đầu, nắm Lâm Uyển Nhi tay liền đi qua đi, ý bảo Lâm Uyển Nhi trước ngồi xuống. Lâm Uyển Nhi có chút thẹn thùng nhìn thái tử, giật giật chính mình ngón tay, ý đồ đem chính mình tay hướng Thẩm Thanh Hà trong lòng bàn tay rút ra. Chỉ tiếc nàng ý tưởng không có thành công, Thẩm Thanh Hà chẳng những không có buông tay, ngược lại còn nắm chặt càng khẩn một ít. Lâm Uyển Nhi nhĩ tiêm đều đỏ, oán trách nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, mặt đỏ hồng tùy ý Thẩm Thanh Hà nắm tay nàng, đi theo Thẩm Thanh Hà ở thái tử đối diện ngồi xuống. Hai người động tác tự cho là thực bí ẩn, trên thực tế nhất cử nhất động đều thật sâu chiếu vào thái tử trong mắt. Thái tử sắc mặt xanh mét nhìn trước mặt này hai cái, ở trước mặt hắn tu ân ái còn không tự biết người, lại lần nữa dâng lên một cổ tử muốn chạy nhanh cho chính mình tìm cái thái tử phi xúc động. Cuộc sống này vô pháp qua, làm hắn mỗi ngày xem người khác tu ân ái, hắn sớm hay muộn sẽ bởi vì chịu không nổi cái này kích thích, mà trả thù xã hội. Nhưng mà chỉ tiếc Thẩm Thanh Hà cũng không có nhận thấy được sắc bạo tẩu thái tử điện hạ nội tâm điên cuồng hét lên, Thẩm Thanh Hà lôi kéo Lâm Uyển Nhi ngón tay thưởng thức, thập phần không kiên nhẫn mở miệng. Điện hạ lúc trước nói nơi này còn có chút vấn đề không có giải quyết, không biết là cái gì vấn đề, còn thỉnh điện hạ chạy nhanh nói. Thái tử thập phần bất mãn liếc liếc mắt một cái trong mắt vô hắn Thẩm Thanh Hà, thập phần đứng đắn nghiêm túc hử một tiếng. Bổn cung làm ngươi tới, tự nhiên là có chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng ngươi nói. Chẳng qua xem ngươi ý tứ này, chẳng lẽ là cảm thấy bổn cung tìm ngươi sự tình không quan trọng, cho nên chuẩn bị bỏ rơi nhiệm vụ? Cũng không có. Ra ngoài thái tử đoán trước chính là, hắn lung tung nói lung tung một phen vô nghĩa, cư nhiên được đến Thẩm Thanh Hà như thế trịnh trọng một phen đáp lại. Thái tử trố mắt một chút, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Thẩm Thanh Hà bình tĩnh tiếp tục nói tiếp. Ta cũng không có bỏ rơi nhiệm vụ, rốt cuộc ta chỉ là cái trên danh nghĩa quân sư, nên ra chủ ý ta đã ra, khác chuyện này liền cùng ta không quan hệ. Thẩm Thanh Hà lời này nói thập phần lời lẽ chính đáng rung động đến tâm can, thái tử lại bị hắn cấp tức giận đến đôi mắt vừa lật, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Thẩm Thanh Hà lời này thực rõ ràng, là ở nói cho thái tử, hắn nên làm đều làm xong, chuyện khác đều cùng hắn không quan hệ, hắn cũng không tính toán quản. Thái tử ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn sao có thể sẽ như hắn nguyện, hắn nếu là thật sự thuận miệng đồng ý, nói không chừng Thẩm Thanh Hà cái này không biết xấu hổ ra hỏa, liền sẽ thuận thế leo lên, trực tiếp nắm hắn nghe lời tiểu tức phụ nhi quay đầu liền trở về tình trạng ý thiếp. Thái tử hạ quyết tâm không buông tay, hắn thật vất vả đem Thẩm Thanh Hà cấp lộng tới nơi này tới, vì thế đều ăn như vậy nhiều cẩu lương, hắn cũng không ngại lại ăn nhiều như vậy mấy khẩu. Thái tử một khuôn mặt nhìn mặt vô biểu tình nhìn hắn Thẩm Thanh Hà, nhìn nhìn lại cúi đầu ngượng ngùng không dám nhìn hắn Lâm Uyển Nhi, cố nén trụ muốn phun Thẩm Thanh Hà vẻ mặt nước miếng xúc động, chậm rãi mở miệng. Hôm nay tới người là Trần Hùng phó tướng, theo bổn cung biết, cái này hầu lượng là Trần Hùng số một tâm phúc. Hôm nay phát sinh chuyện này, trước mắt Trần Hùng cũng nên biết được, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như thế nào làm. Thẩm Thanh Hà ánh mắt kỳ quái nhìn thái tử, này vấn đề bọn họ không phải ở trên đường thời điểm cũng đã đại khái thảo luận qua. Thái tử hiện tại lại cố ý nhắc tới tới, là có ý tứ gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ đêm thăm quân doanh. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà sợ không chuẩn thái tử là ở đánh cái gì chủ ý, nhưng vẫn là thực nể tình đáp lại. Thái tử vừa lòng gật đầu, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy ngươi cảm thấy bổn cung muốn như thế nào ứng đối? Thẩm Thanh Hà lúc này là xác định, thái tử đây là ở không có việc gì tìm việc nhi. Bọn họ lúc trước rõ ràng đều đã xác định muốn ứng đối biện pháp, thái tử chẳng lẽ là được mất trí nhớ chứng không thành, bất quá khi mấy khắc chung phía trước sự tình, hắn liền quên đến không còn một mảnh. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn cười tủm tỉm nhìn hắn thái tử, lạnh mặt mở miệng. Điểm này điện hạ không phải đã có quyết sách, vì sao còn muốn làm điều thừa tới hỏi ta? Nếu là điện hạ không có mặt khác sự tình, chúng ta đây liền đi về trước. Thái tử thấy Thẩm Thanh Hà không thượng bộ, có chút đáng tiếc, nghĩ lại ngẫm lại, trừ bỏ lấy cớ này, hắn giống như thật sự cũng không có mặt khác biện pháp ngăn lại Thẩm Thanh Hà. Liên ở thái tử ai thán không thôi, cho rằng lần này cũng chỉ có thể trong mắt nhìn Thẩm Thanh Hà trốn chạy thời điểm. Lâm Uyển Nhi đột nhiên nhíu lại mày kéo lại Thẩm Thanh Hà cổ tay áo. Lâm Uyển Nhi khó hiểu nhìn Thẩm Thanh Hà, đáy mắt mang theo vài phần bất mãn. Đây chính là đường đường thái tử điện hạ, nói không chừng vẫn là ngày sau hoàng đế đâu. Thẩm Thanh Hà không nghĩ biện pháp ôm thái tử đùi, cùng thái tử đánh hảo quan hệ, phương tiện hắn về sau sinh ý phát triển, cư nhiên còn như vậy không cho thái tử mặt mũi, thật sự là quá phận, quá cậy sủng mà kiêu. Thẩm Thanh Hà có chút ngốc vòng nhìn Lâm Uyển Nhi. Không biết Lâm Uyển Nhi đây là đột nhiên như thế nào liền ở hắn mí mắt phía dưới bị thái tử cấp tẩy não. Ngồi xuống, điện hạ đang hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi hảo hảo nói, đừng động một chút muốn đi. Lâm Uyển Nhi giáo huấn Thẩm Thanh Hà một câu lúc sau, lúc này mới vội vàng ngượng ngùng hướng thái tử xin lỗi. Điện hạ thứ tội, gió mạnh hắn không phải cố ý, điện hạ không cần cùng gió mạnh chấp nhặt ta. Thẩm Thanh Hà, hắn hiện tại có một loại muốn đỡ chán xúc động. Vì cái gì bọn họ đều cùng thái tử nhận thức lâu như vậy, Lâm Uyển Nhi còn không có nhìn ra tới thái tử chân thật bộ mặt, không có phát hiện hắn ác thú vị. Thái tử lúc này tựa hồ cũng không dự đoán được cái này thần triển khai, nhìn Lâm Uyển Nhi thành tâm thành ý nói với hắn xin lỗi, thái tử hoảng sợ, vội vàng vẻ mặt huyền huyễn bay xuống tay hướng Lâm Uyển Nhi ý bảo không quan hệ. Bất quá chờ thái tử bình tĩnh lại lúc sau, lặng lẽ hoạt động một chút thân mình, ở Lâm Uyển Nhi nhìn không tới góc độ. Hướng Thẩm Thanh Hà đắc ý nhướng mày. Thẩm Thanh Hà thái dương gân xanh mánh nhảy, hắn đột nhiên hối hận, hắn cảm thấy chính mình lựa chọn phụ tá như vậy một cái ấu trĩ người, là không có tiền đồ. Liên thái tử này như thế ấu trĩ, còn ác thú vị người làm hoàng đế, nói không thể không nhưng không phải ba tánh chi chuyện may mắn, vẫn là một đại họa đoan đâu. Thái tử cũng mặc kệ Thẩm Thanh Hà lúc này trong lòng ở chửi thầm hắn cái gì đâu, có Lâm Uyển Nhi cái này thần trợ công. Thái tử đắc ý hướng Thẩm Thanh Hà nhướng mày. Muội muội nói không sai, bổn cung chính là thành tâm thành ý cùng ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề này, ngươi cũng không thể như vậy làm. Thẩm Thanh Hà vô ngữ nhìn này hai cái sốt ruột người liếc mắt một cái, nhìn thái tử nheo nheo mắt, ngữ khí nguy hiểm mở miệng. Muội muội. Thái tử ưỡn ngực cùng Thẩm Thanh Hà đối diện, chẳng những không túng, còn thập phần đắc ý rào rạt gật đầu, giống cùng tiểu bằng hữu khoe ra chính mình món đồ chơi dường như. Kia nhưng không. Bổn cung đã quyết định, muốn nhận Uyển Nhi vì nghĩa muội. Uyển Nhi như vậy thông minh lại lợi hại, bổn cung chính là thực thích nàng. Thẩm Thanh Hà ha hả một tiếng, thập phần không khách khí bóc thái tử đoạn. Điện hạ chẳng lẽ là quên mất, điện hạ ngài vẫn luôn cùng thuộc hạ xưng huynh gọi đệ, còn vẫn luôn xưng hô Uyển Nhi vì đệ muội, như vậy đột nhiên sửa lại xưng hô, có phải hay không không tốt lắm? Thái tử chớp chớp mắt, thập phần không biết xấu hổ trở về một câu. Kia có gì đó, bổn cung hiện tại không nghĩ cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Bổn cung hiện tại nhận Uyển Nhi làm nghĩa muội, về sau ngươi chính là bổn cung muội phu. Muội phu a? Thẩm Thanh Hà trong óc kia căn huyền hoàn toàn không banh trụ, trực tiếp đứt gãy. Thẩm Thanh Hà chịu đựng chịu đau mi giác, gắt gao nhìn chằm chằm thái tử xem, thẳng xem thái tử đều có chút chột dạ, mới vừa rồi cười lạnh một tiếng, giơ tay lôi kéo Lâm Uyển Nhi liền đứng dậy muốn đi. Cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Điện hạ hẳn là rất rõ ràng điểm này mới là, họa là từ ở miệng mà ra, điện hạ về sau nhưng đến chú ý điểm, lời này về sau vẫn là không cần nhiều lời, để tránh làm người ngoài hiểu lầm. Lâm Uyển Nhi vẻ mặt ngốc nhìn này thần triển khai, không rõ vì cái gì Thẩm Thanh Hà liền cùng thái tử sinh hiềm khích, bị dọa đến không được, vội ý đồ lôi kéo Thẩm Thanh Hà muốn làm Thẩm Thanh Hà cùng thái tử nói lời xin lỗi. Hù chết nàng được chứ, bọn họ hiện tại chính là ở thái tử địa bàn thượng, thái tử dù sao cũng là hoàng gia người, cao cao tại thượng quán. Nếu là bởi vì Thẩm Thanh Hà vừa rồi những cái đó bất quá đầu góc nói làm thái tử sinh khí, thái tử dưới sự tức giận phải đối bọn họ bất lợi nhưng làm sao bây giờ? Vô tình nhất là nhà đế vương, bọn họ nhưng đến vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ a. Lâm Uyển Nhi tuy rằng không biết đây là cái gì thần triển khai, nhưng là nàng nhạy bén nhận thấy được, nếu là bọn họ hôm nay thật sự liền như vậy đi ra thái tử màn, thái tử nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha bọn họ. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi sức lực quá tiểu, đối thượng Thẩm Thanh Hà. Nàng về điểm này nhi lực đạo, căn bản liền không đủ cấp Thẩm Thanh Hà cào ngứa. Thẩm Thanh Hà nửa kéo nửa trực tiếp đem Lâm Uyển Nhi cấp mang ly, Lâm Uyển Nhi sốt ruột không được, thập phần muốn làm Thẩm Thanh Hà đừng như vậy táo bạo, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Chỉ tiếc ở Thẩm Thanh Hà lôi kéo Lâm Uyển Nhi đi tới màn ngoại thời điểm, mà đột nhiên truyền đến một trận bùn bùn thanh âm, rõ ràng là có người xúc cái bàn. Lâm Uyển Nhi trong lòng chợt lạnh, ám đạo xong rồi. Xem bộ dáng này thái tử điện hạ là thật sự cự sinh khí, bọn họ trước mắt còn ở thái tử người vòng đây. Thẩm Thanh Hà đắc tội thái tử, bọn họ còn có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai sao? Có lẽ là Lâm Uyển Nhi trên mặt tuyệt vọng quá mức với chân thật, Thẩm Thanh Hà nhìn nàng một cái, thiếu chút nữa không banh trụ chính mình biểu tình. Bất quá cũng may Thẩm Thanh Hà trên mặt biến hóa chỉ ở trong nháy mắt, Lâm Uyển Nhi không có chú ý tới này đó. Đã bị Thẩm Thanh Hà trực tiếp kéo về tới bọn họ màn. Tiến vào xong nợ từ lúc sau, Thẩm Thanh Hà lúc này mới buông lỏng ra Lâm Uyển Nhi thủ đoạn. Lâm Uyển Nhi xoa chính mình bị niết đau thủ đoạn, vẻ mặt ai oán nhìn Thẩm Thanh Hà. Xong rồi, thái tử như vậy sinh khí, bọn họ nói không chừng thực mau liền phải bị trả thù, thực mau liền phải mất mạng. Nàng còn không có sống đủ đâu, liền như vậy muốn cùng Thẩm Thanh Hà làm một đôi âm phủ huyền ương. Nàng như thế nào liền như vậy bi thôi à, cũng không biết nàng này vô tội uổng mạng, còn có hay không cơ hội trở lại hiện đại. Lâm Uyển Nhi trong đầu như vậy thượng vàng hạ cám, cưới ngựa xem hoa dường như toát ra này một đống lớn ý tưởng, nàng biểu tình thoạt nhìn không phải giống nhau sống không còn gì luyến tiếp, làm Thẩm Thanh Hà banh thẳng khỏe miệng thiếu chút nữa không nhịn xuống cong lên độ cung. Bất quá Thẩm Thanh Hà lăng là nhịn xuống, không biết đi qua bao lâu. Thẩm Thanh Hà mới vừa rồi đi đến Lâm Uyển Nhi bên người ngồi xuống. Ngươi nhìn xem ngươi làm được chuyện tốt.